Chương 721 lúc trước đám người Mặc Hồn chiến đấu với Diệp Tinh đều là do cá nhân, cơ hội truyền thừa cũng là đã có từ trước. Hiện tại trừ phi Nham Hành, cơ duyên truyền thừa thì Diệp Tinh mới đồng ý chiến đấu với họ. Bọn họ nếu như ban cho, chẳng phải là nói bọn họ muốn Nham Hành đi đối phó Diệp Tinh, thậm chí đi đánh bại Diệp Tinh hay sao? Cái này có ý nghĩa hoàn toàn khác. Mặt khác, quan trọng nhất là đám người Viêm Lăng cũng không dễ dàng phán đoán được thực lực của Diệp Tinh, thậm chí không thể xác định Diệp Tinh và Nham Hành ai mạnh hơn. Nếu mà Nham Hành thắng, tự nhiên là mọi người thấy nên như vậy, còn nếu như thua, như vậy tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao giai đoạn hiện tại là khoảng thời gian xuất hiện nhiều thiên tài nhất trong mấy trăm triệu năm của tộc Không Nguyên bọn họ, nếu như ở giai đoạn này tất cả thiên tài bị Diệp Tinh càn quét hết, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến tộc Không Nguyên bọn họ. Vì vậy, lợi ích của việc không chiến đấu sẽ lớn hơn. Đứng ở góc nhìn của tộc, bọn họ không hy vọng trận chiến này phát sinh. Lần Diệp Tinh ra tay này cũng khiến cho các tiểu tử này một chút kích thích. Nếu lợi dụng chuyện này cũng có thể có lợi đối với sự phát triển của tộc. Canter, chuyện này giao cho ông đi làm. Lão giả Viêm Lăng phân phó. Ừm. Canter gật đầu. Thời gian trôi qua, dần dần tộc Không Nguyên khôi phục bình tĩnh, mà Diệp Tinh còn đang ở trong điện truyền thừa công kích. 5 năm trôi qua, Diệp Tinh đang yên lặng ở trong không gian. Xoẹt. Bỗng nhiên, một dao động hiện lên, Diệp Tinh lập tức biến mất. Hắn xuất hiện ở bên ngoài cung điện. Nhân loại Diệp Tinh, 5 năm truyền thừa đã đến lúc ngươi phải đi rồi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Tinh nói. Kết thúc rồi. Diệp Tinh nhìn về phía cánh cửa kỳ dị phía sau ông ta, sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Trong đáy mắt Diệp Tinh ngập tràn sự vui mừng. 5 năm truyền thừa, thu hoạch lớn nhất của hắn là lĩnh ngộ của kiếm trận vạn huyền tăng lên rất nhiều, lĩnh ngộ trọng điểm của hắn là một đạo kiếm quang. Theo dự đoán trước đó của hắn, uy lực của kiếm trận vạn huyền hiện giờ khi thi triển ra chắc chắn sẽ mạnh hơn trước đây, gấp đôi. Giống như một thanh nhuyễn kiếm, thi triển không tốt thì ngay cả một mảnh gỗ cũng không đâm được, nhưng vận dụng lại rất tốt, thậm chí có thể đánh vỡ được cả nham thạch. Diệp Tinh. Bóng Mặc Uyên cách đó không xa lay động, lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Tinh. Diêm Ma cười đi tới, nói, Diệp Tinh, truyền thừa công kích đã kết thúc, ngươi có muốn tiến vào cung điện đổi bảo vật của tộc ta không? Được. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức gật đầu. Hắn liên tục 87 thiên tài không nguyên tộc, nhận được 400.000 điểm không nguyên, những điểm này hoàn toàn có thể đổi bảo vật của tộc không nguyên. Nếu thật lập tức rời đi, đoán chừng những điểm không nguyên này chẳng có mấy tác dụng, dù sao Diệp Tinh cũng là nhân tộc, không thể tiến vào tộc không nguyên một cách không hạn chế được. Rời khỏi khu vực truyền tống, mọi người đi về một phía. Nhìn kìa, là nhân loại Diệp Tinh. Hắn ta đi ra từ trong cung điện truyền thừa. Đáng tiếc, người trong tộc không ban truyền thừa, nếu không Nham Hành nhất định sẽ đánh bại Diệp Tinh. Một vài người nhìn thấy Diệp Tinh, lập tức không nhịn được truyền ra tiếng bàn tán. Lúc này Diệp Tinh liếc nhìn mấy người đó một cái. Xem ra tộc Không Nguyên không ban thưởng truyền thừa cho Nham Hành. Nếu Nham Hành có truyền thừa, quả thực hắn đáp ứng lời khiêu chiến của Nham Hành. Đối với đệ nhất thiên tài tộc Không Nguyên, Diệp Tinh rất hứng thú. Có điều tộc Không Nguyên đoán chừng cũng không muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng. Rất nhanh, mấy người đi tới một nơi, nơi đây có một tòa tháp khổng lồ 9 tầng. Diệp Tinh, dù sao tộc Không Nguyên cũng là một tộc quân lớn mạnh, bí tịch, bảo vật bên trong rất nhiều. Nếu ngươi muốn chọn thì chọn thứ mà thành thời không các ngươi không có ấy. Mặc Uyên truyền âm nói. Tôi biết rồi. Diệp Tinh không dừng bước, cũng truyền âm lại. Nếu trùng nhau, tất nhiên hắn có thể đổi ở thành thời không. Không cần đặc biệt tới nơi này. Diêm Ma. Trước tòa tháp khổng lồ 9 tầng, một ông cụ lặng lẽ ngồi xếp bằng, ông ta nhìn về phía mấy người Diệp Tinh. Mộc Nguyên, ta đưa Diệp Tinh tới đổi bảo vật. Diêm Ma chỉ tòa tháp khổng lồ phía sau, cười nói. Tiến vào đi. Lão giả Mộc Nguyên nhìn Diệp Tinh một cái, gật đầu nói. Cả ba người tiến vào trong cung điện. Bí tịch. Vừa bước vào trong cung điện, Diệp Tinh đã nhìn thấy rất nhiều bí tịch, còn có cả một quang cầu kỳ lạ. Mỗi một quyển bí tịch và quang cầu đều có một cái giá tương ứng phía trước. Lúc này trong cung điện có vài người tiến vào. Là nhân loại Diệp Tinh. Hắn tới đổi đồ. Không biết hắn sẽ đổi bảo vật gì. 400.000 điểm không nguyên đó, nếu cho ta thì tốt biết bao. Chắc chắn ta sẽ nhanh chóng đột phá tới đỉnh phong hư không cảnh. Ánh mắt của tất cả mọi người trong cung điện đổ dồn về phía Diệp Tinh. Trong mắt phần đông, còn có cả sự hâm mộ. Diệp Tinh, điện đổi bảo vật có 9 tầng. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba chia ra thành bí tịch các loại, tài nguyên tu luyện, áo giáp binh khí. 6 tầng sau cũng dựa theo trình tự như vậy. Càng lên trên giá càng cao. Diêm Ma cười giới thiệu. Diệp Tinh gật đầu. Bí tịch tuy quý, nhưng bởi vì có thể phục chế vô hạn, vậy nên trái lại giá cả thấp hơn chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn những bí tịch, quang cầu trước mắt, mỗi một quang cầu bí tịch đều được phủ một tấm màng mỏng, trên những tấm màng này tản ra một luồng dao động khiến cho tim người ta đập loạn nhịp. Thăm dò một chút, cả tầng một bí tịch quý báu nhất cần 100.000 điểm không nguyên để đổi. Xem ra điểm không nguyên trên người mình cũng khá nhiều. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Chỉ xem qua một chút, Diệp Tinh tiến vào tầng thứ hai. Trong tầng thứ hai có rất nhiều linh quả, dược thảo rậm rạp, mặc dù quý, có điều Diệp Tinh cũng không hứng thú. Sau đó hắn lên tầng thứ ba, nơi này có rất nhiều binh khí quý báu. Những binh khí này vô dụng với mình. Diệp Tinh lắc đầu. Mỗi một tầng đều xem qua một chút. Diệp Tinh liền đi lên tầng khác, nháy mắt bọn họ đã đi lên tầng 6. Diệp Tinh, tầng thứ 6 giá đổi bảo vật từ 200.000 tới 400.000. Lên trên nữa giá cả càng vượt qua 400.000. Diêm Ma nhìn Diệp Tinh nhắc nhở. Lúc này tầng này đã không còn người không nguyên tộc nào khác. Diệp Tinh gật đầu, hắn biết ý của Diêm Ma. Trên người hắn chỉ có chưa tới 400.000 điểm không nguyên, không đổi được bảo vật của ba tầng phía sau. Bí tịch ở nơi này căn bản đều liên quan tới đạo tắc sinh mệnh. Đạo tắc không gian, loại bí tịch này thành thời không rất nhiều, ăn nhiều nuốt không trôi, Diệp Tinh cũng chỉ đổi mấy quyển ở thành thời không mà thôi. Mình cũng không cần dược quả, linh thảo dược quả ở thành thời không quý hơn nhiều. Diệp Tinh thầm suy nghĩ bảo vật mà mình muốn. Những gì mình có thể đổi ở đây là chọn đổi binh khí. Ánh mắt hắn nhìn về phía rất nhiều bảo vật binh khí. Kiếm kim nguyên, phù hợp cho người chân linh cảnh cực hạn sử dụng, giá 210.000 điểm không nguyên. Giáp tân thảo, phù hợp cho người chân linh cảnh cực hạn sử dụng, giá 240.000 điểm không nguyên. Tin tức của từng bảo vật hiện lên. Các bảo vật binh khí sau khi đạt tới bất tử cảnh, căn bản sẽ xảy ra lột xác cực lớn, cần phải có thực lực cực kỳ mạnh mẽ mới có thể phát huy, hơn nữa giá cả cũng rất quý. Hiện giờ binh khí mà Diệp Tinh sử dụng đều là binh khí đẳng cấp chân linh cảnh. Bởi vì cho dù hắn dùng binh khí của bất tử cảnh, cũng chẳng phát huy được bao nhiêu uy lực. Cho dù một đứa trẻ dùng một cục đá cực lớn để chiến đấu, khi bê cục đá này lên cũng sẽ khiến cho đứa bé đó bị đè, càng đừng nói tới chiến đấu. Phù hợp với bản thân mới là tốt nhất. Những bảo vật kiểu dáng này, thành thời không cũng có, ai, thật khó chọn. Diệp Tinh không nhịn được cảm thán. Nhân tộc nhà to nghiệp lớn, bảo vật vô số, bây giờ hắn có thể đổi được rất nhiều. Giờ hắn muốn đổi một vài bảo vật, nhưng không biết đổi gì mới tốt, bởi vì những bảo vật này thành thời không đều có. Giống như trước đó Diệp Tinh đã nói, hắn chẳng có hứng thú gì với số điểm không nguyên này. Có điều, trên nguyên tắc không lãng phí, chắc chắn hắn sẽ tới đây. Thôi, đổi một món binh khí loại kiếm quý nhất đi, dù sao sau này sớm muộn gì mình cũng dùng tới. Diệp Tinh thầm đưa ra quyết định. Hắn nhìn về một thanh trường kiếm, sải bước đi tới. Hửm. Vừa đi mấy bước, Diệp Tinh bỗng nhiên dừng lại. Ong. Trong nhẫn không gian của hắn bỗng nhiên xuất hiện dao động từ một mảnh vỡ nhỏ. Đây là một tia ý thức của Diệp Tinh chìm vào trong nhẫn không gian. Dao động nổi lên từ một mảnh vỡ lớn bằng bàn tay. Bên trên còn có một ít bí văn kỳ lạ. Lúc hắn tìm tức nhưỡng trong không gian dược viên của gia tộc Nguyên Lam, mảnh vỡ này xuất hiện trong đống tức nhưỡng, khiến cho mảnh vỡ sinh ra dao động. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía trước, nơi đó có một thanh chiến đao màu đen, thanh chiến đao này trông rất nặng, cán đao rất dày. Lúc này trước thanh chiến đao màu đen không có thông tin gì cả, chỉ hiện giá đổi 300.000 điểm không nguyên. Nhìn một cái, nơi này còn có rất nhiều binh khí giống vậy. Tại sao những binh khí này không hiện thông tin? Diệp Tinh nghi ngờ hỏi. Bên cạnh, Gia Ma cười giải thích, Diệp Tinh, nhưng binh khí như này có rất nhiều, là chiến lợi phẩm mà tộc ta giết những tộc khác giành được, vậy nên cũng đặt tại nơi này để đổi. Cho dù cường giả tuổi thọ vĩnh hằng, cũng sẽ xảy ra chiến đấu, chém giết, hao kiệt sức sống thì sẽ chết. Cảnh giới tu luyện là vô tận, cho dù cường giả bất tử cảnh cũng theo đuổi cảnh giới mạnh hơn, vậy nên chiến đấu, chém giết rất bình thường. Tộc không nguyên bọn họ đã tồn tại rất nhiều năm, thực tế rất nhiều cường giả bất tử cảnh đã ngã xuống. Nếu không chắc chắn sẽ không dừng lại ở 1.000.000. Hóa ra là như vậy. Diệp Tinh gật đầu. Trước, đó hắn cũng thấy một vò thông tin của binh khí hiện ra, có điều rất ít. Binh khí dưới bất tử cảnh, rất dễ hỏng, có điều sau khi đạt tới trình độ bất tử cảnh, đẳng cấp sẽ tăng lên rất nhiều. Xem một chút, Diệp Tinh nhanh chóng hạ quyết tâm, nói, tôi đổi thanh chiến đao này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiến đao. Diêm Ma nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Diệp Tinh dùng kiếm mà, hắn đã hoàn toàn nắm vững được kiếm trận thiên huyền. Theo ông ta thấy Diệp Tinh nên đổi một bảo vật loại kiếm. Vậy mà giờ Diệp Tinh lại dùng đao. Đổi nghề rồi. Muốn thử cảm giác dùng đao. Có lẽ, thanh đao này là một bảo vật, được con mắt sáng như đuốc của Diệp Tinh phát hiện ra. Diêm Ma thầm nghĩ. Nhưng bảo vật nơi này đều được các tộc lão kiểm tra rồi, không có khả năng để sót. trong lòng lẩm bẩm, trên mặt Diêm Ma vẫn mang theo vẻ tươi cười, nói, được, Diệp Tinh. Ông ta vung tay, sau đó thanh chiến đao cực lớn có chuôi đao rất dày này trực tiếp bay ra, bị ông ta đưa cho Diệp Tinh. Tới tay, cầm thanh chiến đao này trong tay, Diệp Tinh mừng thầm trong lòng. Diệp Tinh không biết tại sao mảnh vỡ trong nhẫn không gian lại dao động, nhưng rõ ràng là mảnh vỡ này tồn tại một bí mật gì đó, chút điểm không nguyên vốn là tiện tay lấy được, sau đó đổi được một thanh chiến đao có chút thần bí, nhưng trong lòng Diệp Tinh rất vui. Xem có bí mật gì. Sâu trong đáy mắt Diệp Tinh có một tia mong đợi. Thanh chiến đao này nhanh chóng được hắn thu lại, hợp lại một chỗ với mảnh vỡ đó. Ong! Trong tầm mắt của Diệp Tinh, mảnh vỡ này khẽ nổi lên dao động, sau đó khôi phục vẻ tĩnh lặng. Diệp Tinh! Hắn cạn lời nhìn mảnh vỡ, hắn còn muốn xem sau khi mảnh vỡ và chiến đao chạm vào nhau sẽ có phản ứng gì, kết quả dao động một chút đã thôi. Bẫy người! Diệp Tinh lẩm bẩm trong lòng. Có điều đã đổi rồi, tất nhiên Diệp Tinh không thể trả lại. Sau đó, Diệp Tinh dùng tất cả số điểm không nguyên còn lại để đổi một thanh binh khí loại kiếm, tổng cộng 2 món binh khí, điểm không nguyên trên người hắn toàn bộ đều tiêu hết. Sau khi đổi xong, mọi người rời khỏi cung điện. Được rồi, Diêm Ma, làm phiền đã lâu, chúng tôi cũng nên đi rồi. Diệp Tinh nhìn Diêm Ma cười nói. Nghĩ tới thu hoạch của bản thân, trong lòng Diệp Tinh vô cùng vui mừng. Đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh của hắn đã tiến bộ một bước cực lớn, thậm chí tương đương với 100 năm tu luyện. Sự hiểu biết của hắn với kiểm trận vạn huyền cũng được nâng lên một đẳng cấp, hơn nữa nghiên cứu sâu về đạo kiếm quang đó, sau này kiếm trận vạn huyền của hắn sẽ càng mạnh. Giống cung chủ Dương Vũ đã sáng tạo kiếm trận vạn huyền và sử dụng nói, thực lực chắc hẳn là mạnh nhất, những người khác sử dụng sẽ có chút kém hơn, nhưng Diệp Tinh không ngừng lĩnh ngộ, thậm chí có khả năng đạt tới đẳng cấp của cung chủ Dương Vũ. Không chỉ như vậy, truyền thừa công kích này sẽ ảnh hưởng tới hắn rất lâu, sau này hắn sáng tạo ra công kích thuộc tính không gian. Thuộc tính sinh mệnh cũng có một phương hướng rõ ràng. Chỉ trong 15 năm ngắn ngủi, quả thực hắn đạt được một thu hoạch rất lớn tại nơi này. Ha ha, Diệp Tinh, ta tiễn ngươi. Diêm Ma cười nói, dáng vẻ rất nhiệt tình. Người trước mắt này là thiên tài tuyệt thế 100.000 năm có một. Diệp Tinh tu luyện tới giờ còn chưa tới 100 năm. Tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là nghịch thiên. Mấy tộc lão Viêm Lăng trong tộc đã hạ lệnh, phải chiêu đãi Diệp Tinh thật tốt. Mấy người nhanh chóng bay về phía cửa. Là nhân loại Diệp Tinh. Trông có vẻ như hắn sắp đi rồi ài, lần này nhân loại giành được lợi ích lớn trong tộc ta, thật không cam tâm. Tu luyện cho tốt đi. Rất nhiều thanh niên của tộc không nguyên lắc đầu, nhìn bóng lưng Diệp Tinh biến mất. Nham thạch nóng chảy xung quanh sôi trào, nhưng không có bất cứ độ nóng nào, Diệp Tinh lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là Nhật Diệu Tinh, đường kính ước chừng bằng 10.000 lần mặt trời, thế tích vô cùng lớn, trên đó có tộc không nguyên khủng bố sinh tồn. Xuyên qua thông đạo dọc theo Nhật Diệu Tinh. Rất nhanh 3 người đã tới bên ngoài Nhật Diệu Tinh. Diệp Tinh, đây là lệnh bài của tộc gia, nếu sau này ngươi có thời gian, mang theo lệnh bài này trực tiếp tiến vào trong tộc là được. Diêm Ma khẽ cười, nói, thứ này là Viêm Lăng ban tặng. Cảm ơn. Diệp Tinh nhận lấy lệnh bài, khẽ cười, nói. Nói không chừng một ngày nào đó hắn lại tới Nhật Diệu Tinh. Nói vài câu, Diêm Ma liền quay lại bên trong Nhật Diệu Tinh. Trong vũ trụ này, chỉ còn lại 2 người Diệp Tinh và Mặc Uyên. Vũ trụ xa xôi vô cùng lạnh lẽo, tối tăm, chỉ có Nhật Diệu Tịnh đang tản ra ánh sáng không gì sánh được. Giờ Lâm Tiểu Ngư đang tiếp nhận truyền thừa, cần một thời gian rất dài. Nhìn về khung cảnh phía xa, Diệp Tinh thầm nói. Hiện giờ Lâm Tiểu Ngư cũng đang tiến nhận truyền thừa, hơn nữa thời gian rất dài, nếu không hắn đã lập tức đi tìm Lâm Tiểu Ngư. Hửm, đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong lòng Diệp Tinh động một cái, trong, mắt lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Canh kim trùng ra rồi. Trong nhẫn không gian của hắn. Rất nhiều tức nhưỡng chất lên như núi, ý thức chìm vào trong đó, hoàn toàn có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm bên trong. Mà bên trên tức nhưỡng, có một bụi trúc cao hơn 1 mét, tản ra ánh sáng như kim loại, vô cùng sáng. Ngoài ra, bên cạnh cây trúc trắng này, còn có 5 cây trúc nhỏ hơn màu trắng, cao chưa tới 33 cm. Tổng cộng có 6 cây trúc, trông rất giống sinh mệnh thuộc tính kim. Thời gian nháy mắt đã qua 15 năm, canh kim trúc đã hoàn toàn ăn sâu vào trong tức nhưỡng. Thậm chí trên rễ đã mọc ra cây canh kim trúc mới. Chỉ cần tức nhưỡng đủ, số canh kim trúc này hoàn toàn có thể phát triển không ngừng, thậm chí sinh ra thành một vùng lớn. Lúc này trên tức nhưỡng đã có một con sâu nhỏ bắt đầu xé ra một vết nứt, dần dần, có một con sâu to khoảng ngón tay cái xuất hiện. Toàn thân con sâu nhỏ này màu trắng, trên người còn có những bó văn kỳ lạ màu đen, mặc dù trông chỉ nhỏ như ngón tay cái, nhưng phần miệng lại chiếm phần lớn cơ thể, hơn nữa răng trong vừa nhỏ vừa dày. Dáng vẻ nhỏ bé, Diệp Tinh phát hiện số răng này phải lên tới cả 1.000 cái, khiến cho người ta không rét mà run. Theo sự xuất hiện, sự hung tàn trước đó cũng tản ra một chút. đây là canh kim trùng ư? Ý thức của Diệp Tinh tra xét, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy canh kim trùng thật. Canh kim trùng lúc bé chỉ lớn khoảng ngón tay cái, sau khi lớn có thể to bằng ngón tay cái. Một tia ý thức tản ra, nhanh chóng tiến vào trong ấu thể canh kim trùng, hắn có thể cảm nhận được một luồng dao động ý thức cực kỳ nhỏ. Không hề do dự, Diệp Tinh nhanh chóng lưu lại ấn ký linh hồn của mình trên ý thức của canh kim trùng này. Canh kim trùng khẽ vùng vẫy một lát, sau đó trên ý thức truyền tới tâm trạng lưu luyến. Thành công rồi. Diệp Tinh mừng thầm. Thu phục canh kim trùng rất khó. Đây là một loại yêu trùng cực kỳ hung ác tàn bạo thời xa xưa. Phát triển bình thường thì canh kim trùng trưởng thành có thể cắn vỡ lớp phòng ngự của cường giả bất tử cảnh. Số lượng đủ nhiều, có thể khiến cho bất kỳ cường giả bất tử cảnh nào sợ hãi. Thậm chí có thể sinh ra uy hiếp cho đại đạo chi chủ. Vậy nên tất nhiên rất khó thu phục. Cho dù đại đạo chi chủ thấy canh kim trùng đang lớn cũng khó mà thu phục được. Nhưng Diệp Tinh lại không có vấn đề này, canh kim trùng vừa mới chào đời thu phục dễ như trở bàn tay. Chít chít. Dường như canh kim trùng nhẹ giọng kêu một tiếng, trong ý thức truyền tới khát vọng. Nó đang hỏi Diệp Tinh rằng có thể ăn canh kim trúc không? Nhận được mệnh lệnh có thể từ ý thức của Diệp Tinh. Vút. Nháy mắt, con canh kim trùng này hóa thành một luồng sáng, nhanh tới mức gần như cực hạn, nháy mắt tới bên canh kim trúc. Rột rột. Nó lập tức cắn một miếng, đôi mắt lớn chưa bằng hạt gạo lộ ra vẻ vô cùng hưởng thụ, trên thân còn tỏa ra ánh sáng yếu màu trắng. Thức ăn của canh kim trùng rất nhiều, có điều chỉ có ăn canh kim trúc mới có thể tiến hóa. Sau khi cắn một miếng, trên cây canh kim trúc này lộ ra một vết cắn, có điều canh kim trùng cũng lập tức bám trên canh kim trúc, không động đậy nữa, dường như đang từ từ tiêu hóa. Từ nhỏ tới khi hoàn toàn trưởng thành, cũng là một quá trình rất dài. Không biết bao giờ những con sâu khác mới phá kén nhỉ. Lòng Diệp Tinh mong đợi. Sau khi hắn khống chế tất cả số kén sâu này, sau này canh kim trùng ra đời tất cả đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đợi tới sau này, chắc chắn Diệp Tinh sẽ có một đoàn quân canh kim trùng lớn. Tất nhiên, hiện giờ còn cách đại quân canh kim trùng một đoạn đường rất dài, có điều mọi thứ đều đang phát triển theo một hướng tốt, chỉ cần có đủ thời gian. Hửm! Đã 15 năm trôi qua, linh trong đống tức nhưỡng này vẫn không giảm bớt chút nào. Diệp Tinh kiểm tra một chút. Linh lực trong đống tức nhưỡng như núi này dường như không hề thay đổi. Diệp Tinh không hiểu lắm về tức nhưỡng, hiểu biết về canh kim trúc lại càng ít, canh kim trúc phát triển cần tiêu hao bao nhiêu linh lực trong tức nhưỡng, hắn cũng không biết, có điều xem dáng vẻ hiện giờ, số linh lực tiêu hao trong tức nhưỡng rất ít. Tất nhiên, Diệp Tinh hy vọng càng ít càng tốt. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Tinh thu ý thức trong nhẫn không gian lại. Diệp Tinh, chúng ta đi đâu? Mạc Uyên hỏi. Trở về trái đất. Diệp Tinh cười nói. Nháy mắt đã rời khỏi trái đất 15 năm. Thời gian tiếp theo hắn chuẩn bị tu luyện cho tốt. 10 năm truyền thừa trong tộc không nguyên, đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian của Diệp Tinh tiến bộ rất nhiều, thực tế trong đầu hắn vẫn còn rất nhiều cảm ngộ chưa kịp tiêu hóa. Trên bầu trời thành phố Thượng Hải, một không gian truyền tống lóe lên, sau đó hai bóng người bay ra. Trở về rồi. Nhìn về phía từng kiến trúc như mộng ảo đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đây là trái đất, là nơi mà cả đời này hắn phải bảo vệ. Tiếp theo, chắc chúng ta sẽ tu luyện trên trái đất một thời gian. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Vút, cơ thể hắn lay động, lập tức bay về phía xa. Trong biệt thự khổng lồ của Diệp gia, lúc này đã có rất nhiều người tụ tập lại đây. Trong đó có một chàng trai ngồi ở đó, trông mặt đúng là Diệp Phong. Bên cạnh Diệp Phong có hai người, một nam một nữ. Lúc này trong mắt hai thanh niên nam nữ này loáng thoáng hiện lên sự kích động. Hội trưởng Diệp, hôm nay Diệp Tinh đại nhân trở về hả? Chàng trai có chút bứt rứt không yên, lúc lâu sau nhìn về phía Diệp Phong, không nhịn được hỏi. Ừm. Diệp Phong cười gật đầu, ánh mắt cậu nhìn về phía bầu trời, xem có phi hành khí hay không. Sau đó thu tầm mắt lại, cười nói, Lăng Phong, bình thường không phải em rất chững chạc hả? Việc này em đã hỏi mấy lần rồi đó. Chàng trai Lăng Phong xoa đầu, ngượng ngùng nói, đó là Diệp Tinh đại nhân đó. Người mà bọn họ sùng bái nhất là Diệp Tinh. Căn bản trong lòng không giữ được bình tĩnh. Đến tận bây giờ em vẫn chưa được nhìn thấy Diệp Tinh đại nhân thật, gặp được em nhất định phải tìm Diệp Tinh đại nhân xin chữ ký, sau đó chụp ảnh chung. Bên cạnh, cô gái nắm chặt nắm đấm, nhìn lên bầu trời với vẻ mặt ao ước. Soạt. Lời vừa nói xong, bỗng nhiên trên bầu trời có một ánh sáng nhanh chóng bay tới, tốc độ nhanh tới cực hạn, nháy mắt đã xuất hiện bên trên biệt thự. Có điều ánh sáng đó cũng biến mất trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện. Anh nhìn thấy bóng người đó, Diệp Phong vội vàng hô lên. Tiểu Tinh trở về rồi đó à. Diệp Kiến An nghe thất tiếng của Diệp Phong, bước ra ngoài nhìn con trai mình, cười nói, Tiểu Tinh, em trai có việc tìm con. Tìm con. Diệp Tinh nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, có việc gấp gì hả? Theo lý mà nói thì hắn vừa mới trở về, Diệp Phong sẽ không ở nơi này tìm hắn, chắc hẳn có việc gấp gì đó. Anh, việc rất đơn giản. Diệp Phong sắp xếp lại suy nghĩ một chút, vội vàng nói, chẳng phải trái đất chúng ta mỗi năm đều tổ chức sự kiện võ đạo à? Diệp Tinh nghe vậy gật đầu. Vì để nâng tính tích cực tu luyện của thanh niên, trái đất sẽ tổ chức một vài trận đấu, trong đó có sự kiện võ đạo là lớn nhất, phần thưởng cũng rất hậu hĩnh. Sự kiện võ đạo còn lấy danh nghĩa của Diệp Tinh để bắt đầu. Còn 2 phút nữa là sự kiện võ đạo lần này sẽ bắt đầu. Anh, không phải anh về rồi hả? Em muốn anh tới đó một chút. Diệp Phong cười hì hì nói ra mục đích của mình. Cậy là hội trưởng của sự kiện võ đạo, tất nhiên phải tổ chức sự kiện một cách hoàn mỹ nhất. Sự kiện võ đạo trái đất đã tổ chức rất nhiều năm, nhưng Diệp Tinh chưa tới lần nào. Giờ đây, địa vị của Diệp Tinh ở trái đất rất cao, là đối tượng sùng bái của vô số thanh niên. Chính vì như vậy, vậy nên Diệp Phong mới tới nhà Diệp Tinh vào lúc này. Đi một lát rồi quay lại, cũng không tốn bao nhiêu thời gian của Diệp Tinh. Cái tên nhóc này. Diệp Tinh vỗ vai Diệp Phong, gật đầu cười, nói, vậy thì anh đi một chuyến. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một việc dễ như nhấc tay mà thôi. Tốt quá. Nghe vậy, trên mặt Diệp Phong tràn ngập vẻ kích động. Việc đối với Diệp Tinh dễ như một cái nhấc tay, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với sự kiện lần này. Anh, đây là phó hội trưởng của sự kiện lần này, Lăng Phong. Sau đó Diệp Phong chỉ về chàng trai bên cạnh, cười nói. Diệp Tinh đại nhân, đây là một số thông tin về sự kiện võ đạo lần này, ngài xem một chút đo. Chàng trai Lăng Phong có chút lắp bắp nói. Cậu ta chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh không ngừng, Diệp Tinh, đây là nhân vật trong truyền thuyết đó, cũng chính là người cậu ta sùng bái nhất. Giờ đây đang sống sờ sờ đứng trước mặt cậu ta. Cho dù trước đó có chuẩn bị, nhưng Lăng Phong vẫn khó mà bình tĩnh được, cậu ta cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi. Anh, đây là một trong các phân hội trưởng của sự kiện ở Tô Châu. Diệp Phong giới thiệu cô gái bên cạnh. Diệp Tinh đại nhân. Mặt cô gái đỏ bừng, nhìn Diệp Tinh lắp ba lắp bắp nói ra một cái tên. Sau đó không thốt lên được lời nào nữa, chẳng còn một chút khí phách nào giống lúc trước đòi tìm Diệp Tinh ký tên, chụp ảnh chung. Diệp Tinh cười gật đầu. Mặc dù hai người trước mắt này trông trẻ, nhưng đã đột phá tới sơ kỳ đạo tắc cảnh, tuyệt đối là thiên tài của trái đất. Chúng ta đi thôi. Diệp Tinh cười nói, tay phải hắn vung lên, phi hành khí xuất hiện, sau đó nhanh chóng đưa bọn họ bay tới một nơi xa. Hai bên sàn đấu võ cực lớn của Tô Châu, rất nhiều người tụ tập ở đây. Bởi vì Diệp Tinh là người Tô Châu. Vậy nên trận chung kết sự kiện võ đạo được tổ chức ở trong thành phố Tô Châu. Đã sắp tới giờ rồi, sao vẫn chưa có dấu hiệu gì cho việc bắt đầu vậy? Phải đó, sự kiện võ đạo là cuộc tuyển chọn thiên tài lớn nhất của trái đất đó. Không rõ. Những người vây xem lúc này đang nhao nhao bàn tán, trên mặt họ hiện lên sự nghi ngờ. Chỉ còn chưa tới 2 phút nữa là tới giờ bắt đầu sự kiện, nhưng vậy mà không có người phụ trách nào tiến lên. Lúc này có 3 người đang đứng trong một khu vực, một chàng trai trông rất bình thường. Vóc dáng hơi gầy, một cô gái trông rất đáng yêu, nhưng da hơi đen, ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên. Bọn họ ăn mặc đều trông rất bình thường, rõ ràng chẳng phải nhà giàu có gì. Anh, cuộc đấu của anh sắp bắt đầu rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì thế? Thỉnh thoảng cô gái nhìn về sàn đấu võ trống không, tò mò hỏi. Không biết. Chàng trai lắc đầu, cậu ta hít thở sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Tiểu Mặc, giờ cháu có xảy ra tình trạng thoát lực không? Người đàn ông trung niên hỏi. Phải đó, anh, một khi trận đấu bắt đầu mà thoát lực, vậy thì gay to rồi. Cô gái cũng vội vàng nói. Không sao đâu ông. Chàng trai lắc đầu, đang muốn nói gì đó. Bỗng nhiên, trên sàn đấu võ có một người đàn ông đi ra, trên mặt anh ta mang theo vẻ kích động, nhìn xuống mọi người phía dưới. Nói, các vị, một phút nữa thôi sự kiện võ thuật sẽ diễn ra. Lần này sự kiện võ thuật sẽ có một nhân vật lớn tới đây. Nhân vật lớn? Là nhân vật lớn nào vậy? Mọi người xung quanh lập tức tò mò. Bọn họ biết sự kiện võ đạo là do ai khởi xướng, có thể xưng là nhân vật lớn, chắc hẳn thân phận địa vị rất cao. Vút! Phía xa, bỗng nhiên có một chiếc phi hành khí bay tới, từ xa tới gần, dường như nháy mắt đã bay tới nơi này. Nhìn kìa, là phi hành khí. Tốc độ nhanh quá, có thể dùng chiếc phi hành khí như vậy, chắc hẳn thân phận địa vị sẽ rất cao. Mọi người nhìn phi hành khí. Mặc dù trái đất hiện nay đã tiếp xúc với vũ trụ mấy chục năm, nhưng có thể dùng phi hành khí trên trái đất chỉ có một bộ phận nhỏ, vút. Sau khi phi hành khí xuất hiện, nháy mắt biến mất, sau đó mấy bóng người xuất hiện tại nơi này. Xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn bóng người trẻ tuổi trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đó là... Diệp Tinh đại nhân. Là thật đó. Trời ạ, vậy mà tôi có thể gặp được Diệp Tinh đại nhân trong sự kiện võ đạo. Diệp Tinh đại nhân từ vũ trụ trở về rồi. Sau sự im lặng ngắn ngủi, nhất thời cả một khu vực rộng lớn bùng nổ tiếng hoan hô, tất cả mọi người kích động nhìn chàng trai trên không trung, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn. Chào mọi người.

Có điều anh ta nhìn chàng trai gầy còm đi tới, lại nhanh chóng bước tới đó. Tiểu Mặc, cháu không sao chứ? Người đàn ông trung niên vội vàng hỏi. Ông, cháu không sao. Trần Mặc lau máu trên khóe miệng, lắc đầu nói. Anh còn nói không sao. Cô gái Trần Tiểu như lo lắng nói. Chúng ta về nhà, để chú hai chữa trụ cho anh. Được. Trần Mặc nhìn em gái mình, khẽ cười gật đầu. Đi trên đường, người đàn ông trung niên rất im lặng, nhưng Trần Tiểu như lại nói không ngừng. Anh, không giành được hạng nhất, hạng hai cũng không tệ, anh xem em đó, ngay cả hạng 100 cũng không giành được. Trần Tiểu như tự giễu nói, hy vọng có thể khiến cho anh trai cô dễ chịu hơn một chút. Trong mắt cô lại lộ ra vẻ kích động, nói, vậy mà Diệp Tinh đại nhân lại xuất hiện trong sự kiện lần này. Vậy mà em có thể gặp được nhân vật trong truyền thuyết. Lần này bọn Tiểu Yến, Lan Lan nhất định sẽ ngưỡng mộ tới chết. Anh, Diệp Tinh đại nhân không phải là người mà anh sùng bái nhất hả? Trần Tiểu như chít chít meo meo nói, bỗng nhiên bước chân của cô ngừng lại, ngây ra nhìn phía trước, khuôn mặt dường như đông cứng lại. Phía trước mặt, một chàng trai đang lặng lẽ đứng đó, nhìn về phía mấy người bọn họ. Diệp Tinh đại nhân. Nhìn thấy người tới, cô gái lắp ba lắp bắp hô lên, ngay cả nói cũng không liền mạch. Vừa nãy vẫn còn nhắc tới Diệp Tinh, không ngờ nháy mắt Diệp Tinh đã xuất hiện trước mặt cô. Đã lâu không gặp. Diệp Tinh lặng lẽ đứng đó, ánh mắt hắn quét qua cô gái, nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ông, nghe Diệp Tinh nói vậy, anh em Trần Mặc, Trần Tiểu như kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trung niên, vậy mà ông họ lại quen biết Diệp Tinh đại nhân trong truyền thuyết. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Tinh, há miệng, trong mắt anh ta hiện lên sự phức tạp, cuối cùng lại hóa thành sự chua xót, nói, ông chủ, đã lâu không gặp. Nhìn khuôn mặt đó, người đàn ông trung niên này lại là Trần Quân Nam. Trước đây khi Diệp Tinh mới sống lại chưa lâu đã xây dựng một công ty đầu tư, Trần Quân Nam chính là tổng giám đốc của công ty đó. Có điều sau đó công ty của hắn bị chèn ép, Trần Quân Nam cũng lập tức từ chức, hai người gặp mặt sau lưng một chút, sau đó không còn gặp nhau nữa. Không ngờ rằng bây giờ gặp lại ở trong tình huống này. Khuôn mặt Trần Quân Nam chua xót, lúc đó anh ta rời khỏi Diệp Tinh, việc của Diệp Tinh và anh ta cũng chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa. Mà những người trước kia còn ở lại, sau khi ngày tận thế đen tối giáng xuống được Diệp Tinh sắp xếp tới Tây An, giờ đây căn bản cũng là đại gia tộc, thậm chí có một vài người đã trở thành cường giả đỉnh cấp của trái đất. Mà anh ta bây giờ cũng chỉ duy trì cuộc sống bình thường mà thôi. Ông chủ, trong mắt Trần Mặc và Trần Tiểu như tràn ngập vẻ kinh ngạc, vậy mà ông nội mình lại gọi Diệp Tinh là ông chỉ. Đây quả thật là điều không thể tin được. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng nghe nói tới chuyện này. Diệp Tinh nhìn cấp dưới cũ này của mình, lúc này nhớ lại, có vẻ như sự việc đã trôi qua rất lâu rồi. Tay phải vung lên, một quả bị Diệp Tinh lấy ra, sau đó quả này bay tới bên cạnh Trần Mặc, sau đó hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Trần Mặc. Diệp Tinh đại nhân, đây là... Trần Mặc sợ hãi, cậu ta chỉ cảm thấy vết thương trên người mình nhanh chóng khôi phục, hơn nữa sự mệt mỏi trên người cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn độc tố trong người Trần Mặc biến mất, sau đó cơ thể Diệp Tinh lay động, lập tức biến mất, nơi này chỉ còn lại ba người Trần Quân Nam, Trần Mặc và Trần Tiểu như đứng đó. Trong mắt Trần Mặc và Trần Tiểu như tràn ngập vẻ khó tin, nhất là Trần Mặc. Diệp Tinh đại nhân trong truyền thuyết trực tiếp xuất hiện trước mặt cậu, hơn nữa còn lấy ra linh quả, dung nhập vào cơ thể cậu. Anh sao rồi? Trần Tiểu như nhìn Trần Mặc, nhanh chóng phản ứng lại, cô vội vàng bước tới, có chút lo lắng nói. Trần Mặc cảm nhận một chút, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cậu cười, khua cánh tay một lát, nói, Tiêu Như, không sao, vết thương trên người anh khỏi hết rồi, toàn thân tràn đầy sức mạnh, cho dù chiến đấu với yêu thú hỏa linh hổ, cũng có thể đánh cho nó phải quỳ xuống. Hỏa linh hổ là một loại yêu thú, sống tại những nơi rừng rậm tươi tốt, cực kỳ hung mãnh. Anh cứ chém gió đi. Trần Tiểu Như lườn anh trai mình. Có điều nếu như Trần Quân thật sự không sao, vậy thì cô yên tâm rồi. Ánh mắt nhìn về phía Trần Quân Nam, Trần Tiểu Như không nhìn được hỏi, ông nội. Ông quen Diệp Tinh đại nhân hả? Vừa nãy ông gọi ngài ấy là ông chủ. Hai người quen biết từ rất lâu trước kia rồi hả? Lúc này trong mắt Trần Tiểu như có một tia kích động, đó là Diệp Tinh đại nhân đó, là người mà cô sùng bái nhất. Bên cạnh, Trần Mặc cũng vậy, tò mò nhìn Trần Quân Nam. Trần Quân Nam cười khổ lắc đầu. Ban đầu chàng trai đó, chưa tới 20 tuổi đã có thể kiếm được giá trị con người lên tới 100 triệu tỷ. Vốn cho rằng thành tích trên trái đất đã rất kinh người. Nhưng sau khi ngày tận thế đen tối giáng xuống, chàng trai đó lại nhanh chóng nổi dậy, trở thành đệ nhất cường giả của trái đất, tiến vào vũ trụ, giải trừ ngày tận thế đen tối của trái đất, nổi dậy trong cuộc tuyển chọn thiên tài, tiến vào thánh địa của nhân tộc, thậm chí trở thành chúa tể thiên lan giới. Bên cạnh có cường giả bất tử cảnh tuổi thọ vĩnh hằng đi theo bảo vệ, giống như rồng bay giữa 9 tầng mây, chàng trai ngày đó giờ đây ngày càng tỏa ra hào quang chói mắt. Mà ban đầu anh ta lựa chọn con đường rời khỏi Diệp Tinh, những người lúc trước theo Diệp Tinh đều quật khởi cả rồi. mà anh ta hiện giờ lại nghèo túng như vậy. Ánh mắt của mình thật kém. Trong lòng Trần Quân Nam tràn ngập sự hối hận, cười khổ lắc đầu. Trong biệt thự Tô Châu, bóng Diệp Tinh xuất hiện. Không ngờ rằng lại gặp phải Trần Quân Nam. Diệp Tinh nói, tất nhiên, không phải hắn đặc biệt đi gặp Trần Quân Nam. Trần Mặc trúng độc, dẫn tới thất bại cuối cùng trong sự kiện võ đạo. Hắn tới chỗ Trần Quân Nam là vì để giải độc cho Trần Mặc. Trái lại mình muốn xem sự kiện võ đạo lần này có vấn đề gì không. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng lạnh, hắn bấm đồng hồ trên tay. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã qua 3 ngày. Diệp Tinh lặng lẽ ngồi khoanh chân, đang lĩnh ngộ đạo tắc. Bỗng nhiên thân hình hắn lay động, xuất hiện ở phía bên ngoài. Anh! Bên ngoài, Diệp Phong đang bước tới. Lúc này sắc mặt câu trầm xuống, trong tay còn cầm theo một số tài liệu. Anh, cha ra rồi. Diệp Phong nhìn thấy Diệp Tinh, trầm giọng nói, sự kiện võ đạo quả thật là có vấn đề. Diệp Tinh gật đầu, nhận lấy tài liệu, im lặng xem xét. Chủ nhân, số tài liệu đó ta đã sao chép lại hết rồi. Bỗng nhiên, ảo ảnh số 11 trên đồng hồ của Diệp Tinh xuất hiện. Lập tức có một số liệu đặc biệt xuất hiện trước mắt Diệp Tinh. Diệp Phong nhìn về phía số liệu này, cũng biết số liệu này đại biểu cho cái gì, lập tức nổi giận nói, những đại gia tộc đó coi trái đất là cái nôi lợi ích của họ. Số liệu mà cậu điều tra được so với Diệp Tinh, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Diệp Tinh lắc đầu nói, tham lam, đây vốn là bản tính của con người, có điều gan bọn họ cũng thật lớn. Tốc độ nổi dậy của hắn quá nhanh, tới giờ mới chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, mà trên người hắn lại có vô số tài nguyên. Cho dù chỉ là một điểm thời không, đổi tài nguyên cũng đủ để cho cả trái đất sử dụng, vậy nên trái đất cần số tài nguyên lớn thế nào, hắn cũng có thể cung cấp đủ số lượng, thậm chí mỗi người cách một thời gian có thể nhận được tài nguyên tu luyện. Đây là thứ dành cho tất cả mọi người trên trái đất. Hiện giờ nhân khẩu trên trái đất đã đột phá tới 100 tỷ người, nhưng số tài nguyên cung cấp cho tất cả những người tu luyện đối với Diệp Tinh, mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Vũ trụ mênh mông vô cùng, chỉ riêng nhân tộc thôi không biết đã có tới bao nhiêu người, thực lực của trái đất nhỏ yếu, cho dù ở trong hệ ngân hà nhỏ bé cũng không tính là gì. Hắn cũng muốn trái đất nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, vậy nên cung cấp một lượng lớn tài nguyên. Thiên phú càng cao, thực lực càng mạnh, số tài nguyên nhận được cũng càng nhiều. Điều này đối với hắn mà nói, thực tế là đối với bất cứ tinh cầu nào, đây đều là một lượng tài nguyên khổng lồ, có tài nguyên đồng nghĩa với việc có tranh đoạt lợi ích. Sau khi được hưởng dụng tài nguyên, có một số người bắt đầu nảy sinh tâm tư, bọn họ muốn có nhiều tài nguyên hơn nữa. Như vậy, không chỉ tu luyện càng nhanh, tốc độ tu luyện của những người khác trong gia tộc cũng càng nhanh. Tích lũy theo thời gian, thế lực của họ sẽ càng ngày càng mạnh. Bọn họ nổi lên tâm tư, đề phòng bị phát hiện, thậm chí liên hợp các bên lại với nhau, như vậy sẽ không có chút sơ hở nào. Mà sự kiện võ đạo chính là nơi mà bọn họ tranh đoạt lợi ích. Tài nguyên của sự kiện võ đạo phong phú thật, nhưng không đủ khiến cho bọn họ động lòng. Có điều thay đổi một chút, vậy lấy được tài nguyên sẽ dễ như trở bàn tay. Có một phương pháp rất đơn giản, đó chính là cược. Mỗi một cuộc chiến sẽ có người quyết định ai thắng, mà nếu có thể khống chế kết quả, vậy có thể có được bao nhiêu tài nguyên. Cuộc chiến lần này người cược Trần Mặc thắng chiếm đa số, nhưng kết quả người thắng lại là Trương Đông Cường, chỉ riêng điểm này thôi không biết đã có được bao nhiêu tài nguyên. Hơn nữa sự kiện võ đạo được tổ chức dưới danh nghĩa của Diệp Tinh, ai cũng sẽ không nghi ngờ cuộc chiến này thật giả ra sao. Đây là lấy danh nghĩa của anh để tranh cướp tài nguyên. Sắc mặt Diệp Tinh trở nên âm u, những gia tộc đó, có một bài gia tộc làm trùm trên trái đất từ lâu, sau khi ngày tận thế đen tối giáng xuống vẫn hùng mạnh như cũ, còn có một vài gia tộc nổi dậy vì quan hệ với hắn. Thậm chí còn có gia tộc có quan hệ với họ hàng xa của hắn. Anh định làm thế nào? Diệp Phong cũng xem số tài liệu đó, sau đó nhìn Diệp Tinh hỏi. Bắt tất cả những người liên quan tới việc này lại, căn cứ theo tội để xử phạt. Diệp Tinh hừ lạnh nói. Giờ trái đất mới có bao nhiêu người? Mới phát triển được bao nhiêu năm mà đã trở thành như vậy, không giết gà dọa khỉ. Đợi tới khi phát triển 100 năm, 1000 năm, thậm chí 10000 năm, vậy sẽ trở nên như thế nào? Diệp Tinh thật sự nổi giận rồi. Tinh cầu có chút thế lực trong vũ trụ đều có lượng dân số cực kỳ kinh người, sau này dân số trên trái đất cũng sẽ như vậy. Giờ trái đất vẫn còn đang trong giai đoạn đầu phát triển, dân số mới đạt tới 100 triệu người đã như vậy, đợi tới sau này sẽ trở nên như thế nào? Ai cũng không thể biết được. Để tùy ý những tồn tại này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của trái đất. Lần này, thay đổi tất cả thế lực trên trái đất. Diệp Tinh trầm giọng nói. Anh, em biết rồi. Diệp Phong nghiêm túc gật đầu nói. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, mà không khí trên trái đất cũng trở nên vi diệu. Cậu biết gì chưa? Gia chủ Trương gia bị bắt rồi, còn có rất nhiều người trong gia tộc nữa. Biết, còn có rất nhiều người trong gia tộc Trai Phư cũng bị bắt. Trái lại tôi còn nghe nói những người bị bắt đó đều liên quan tới sự kiện võ đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé.

Điều này khiến cho người trái đất sinh ra nỗi sợ hãi trong lòng. Một vài người dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng còn chưa những thế lực đó còn chưa kịp hành động, cũng đã hoàn toàn thu lại tâm tư. Mà lúc trừng phạt, toàn trái đất căn cứ theo 3 giai đoạn tuổi, đồng thời tổ chức 3 sự kiện cực lớn. Nháy mắt đã 3 tháng trôi qua. Anh, trong sân, Diệp Phong bước tới. Diệp Phong, em đạt tới đỉnh phong đạo tắc cảnh rồi. Diệp Tinh cảm nhận một chút khí thế trên người Diệp Phong, cười nói. Vừa mới đạt tới. Diệp Phong nói, cậu không giấu được vẻ vui mừng trong mắt. Thực tế, giống như ở thành thời không, tùy ý đạt tới đỉnh phong của một cảnh giới rất khó. Cho dù Diệp Tinh có cung cấp tài nguyên tốt nhất cho mấy người Diệp Phong tu luyện, bọn họ cũng chỉ có thể hấp thụ từ từ. Chạm tới hạt giống hư không sớm một chút, tranh thủ đột phá tới hư không cảnh. Diệp Tinh vỗ vai Diệp Phong, nói. Muốn đột phá tới hư không cảnh không dễ như vậy, phải chạm tới hạt giống hư không mới có thể, làm được. Mà có thể chạm tới được hạt giống hư không, chắc chắn là thiên tài mạnh mẽ. Em sẽ nỗ lực. Diệp Phong nghiêm túc gật đầu. Cậu nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, trực tiếp nói, phải rồi, anh, có kết quả trận chung kết của sự kiện rồi. Thực lực của Trần Mặc đó rất mạnh, cuối cùng đã giành được quán quân. Cậu cẩn thận dè dặt nhìn Diệp Tinh, nói, Trần Quân Nam đó. Cậu biết việc giữa Trần Quân Nam và Diệp Tinh. Trần Mặc. Diệp Tinh gật đầu. Dựa vào thực lực của Trần Mặc quả thật có thể giành được quán quân. Chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa. Nếu thực lực của Trần Mặc đã giành được quán quân, vậy tất cả phần thưởng sẽ được về Trần Mặc. Diệp Tinh lập tức nói. Còn có, không có việc gì đừng có ra ngoài chạy loạn, anh chuẩn bị bế quan một thời gian. Diệp Tinh nói, em cũng phải cố gắng tu luyện, nếu không đại nạn sinh mệnh sắp tới, anh cũng không giúp nổi em. Trong vũ trụ có một vài bảo vật gia tăng tuổi thọ, có điều rất hiếm. Cho dù xuất hiện, cũng sẽ bị những thế lực lớn nhanh chóng lấy mất, trong thành thời không cũng không có để đổi. Dù sao cho dù là sự tồn tại cường đại tới đâu cũng có người thân của mình, bảo vật tăng tuổi thọ, đặt ở đâu cũng là một bảo vật vô cùng quý hiếm. Không ai chê bảo vật như vậy nhiều cả. Anh tưởng em rất nhàn hà. Nghe vậy, Diệp Phong có chút bất mãn. Cậu ta lại tò mò hỏi Diệp Tinh, anh nói sắp bế quan. Ừ, Diệp Tinh gật đầu. Hắn hít thở sâu một hơi. Gần đây vẫn luôn bận chuyện của trái đất, giờ những chuyện này đã giải quyết xong, hắn muốn tu luyện cho tốt. Khoảng thời gian tiếp theo Diệp Tinh bắt đầu chìm vào thời gian dài tu luyện. Bản thể của hắn chủ yếu là nghiên cứu đạo tắc không gian, có đạo mạch không gian, thực lực đạo tắc không gian của hắn đã tiến bộ rất lớn. Hơn nữa Mặc Uyên lĩnh ngộ đạo tắc không gian, tất nhiên hắn cũng yên tâm lĩnh ngộ. Phần thân đạo tắc của hắn lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc vận mệnh, ngoài ra còn nghiên cứu kiếm trận vạn huyền và rất nhiều bí tịch khác. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thời gian trôi qua từng ngày, nháy mắt đã 20 năm trôi qua. Biệt thự Diệp gia Tô Châu, Diệp Tinh lặng lẽ ngồi khoanh chân. Ong! Bỗng nhiên hư không xung quanh lóe lên một dao động kỳ lạ. Trước mặt Diệp Tinh, một luồng sáng bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó trong hư không bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bí văn huyền diệu, những bí văn này hơi tản ra dao động đạo tắc không gian. Rất nhiều bí văn xuất hiện, tập hợp lại một chỗ, sau đó bỗng nhiên hình thành một chỉnh thể, giống như một hạt giống hư không phóng to 10 mấy lần. Vút! Sau khi hạt không hư không khổng lồ này xuất hiện, hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh, biến mất không thấy. Oành! Sau khi hạt giống hư không khổng lồ dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh, trên người Diệp Tinh lập tức xuất hiện những bí văn kỳ lạ. Tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt. Những bí văn này khẽ rung lên, sau đó biến mất không thấy, hư không xung quanh dường như cũng dao động một chút, Diệp Tinh cảm thấy sinh ra một quan hệ kỳ lạ nào đó. Đạo chi tâm. Diệp Tinh đang ngồi khoanh chân mở mắt ra. Ha ha, mình đã hoàn toàn nắm vững đạo chi tâm không gian. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui mừng. Thiên phú không gian của hắn giờ đây kinh người tới mức nào, sau khi sao chép thiên phú của nham hằng trong tộc Không Nguyên, thiên phú không gian đã đủ để sánh ngang với Hỗn Vũ. Thiên phú khủng bố như vậy, cộng thêm 10 năm truyền thừa trong truyền thừa tộc Không Nguyên, đạo mạch không gian và các lá bài tẩy khác, giờ đây đạo chi tâm không gian của hắn cuối cùng đã hoàn toàn nắm vững. Tính ra thì, hắn nắm giữ được hạt giống hư không không gian hoàn chỉnh, tới khi nắm giữ được đạo chi tâm không gian hoàn chỉnh chỉ mất khoảng 40 năm. Phải biết, thành thời không bồi dưỡng thiên tài đạo tắc cảnh đã 100 năm, hoàn toàn đã vượt qua. Tất nhiên, truyền thừa 10 năm hắn nhận được trong tộc Không Nguyên, hoàn toàn có thể sánh ngang với việc tu luyện 100 năm. 10 năm đó đạo chi tâm không gian đã tiến bộ một bước cực lớn. Lòng Diệp Tinh kích động. Lĩnh ngộ đạo tắc chia thành 3 bước, hạt giống hư không và đạo chi tâm cùng với đạo tắc hoàn chỉnh. Đạo tắc không gian của Diệp Tinh giờ đây đã hoàn thành bước thứ nhất và bước thứ hai. Tất nhiên, bước thứ ba là khó nhất. Đạo tắc không gian hoàn chỉnh, hạt giống hư không, đạo chi tâm chỉ chiếm một phần nhỏ. Đạo tắc càng về sau càng khó lĩnh ngộ, thời gian cũng càng lúc càng tốn nhiều. Có điều, chỉ chưa tới 100 năm đã nắm vững đạo chi tâm, thiên phú như vậy tuyệt đối là thiên tài đỉnh cấp nhất vũ trụ. Đánh tiếc, thiên phú đạo tắc sinh mệnh vẫn kém một chút. Diệp Tinh lắc đầu. Đạo tắc sinh mệnh của hắn cũng rất mạnh, nhưng so với đạo tắc không gian rõ ràng kém hơn rất nhiều. Ngoài ra, hắn không có đạo mạch sinh mệnh, vậy nên trên tổng thể mà nói, giờ hắn vẫn còn một con đường rất dài phải đi mới có thể nắm được đạo chi tâm đạo tắc sinh mệnh hoàn chỉnh. Tất nhiên, Diệp Tinh có thể sao chép thiên phú đạo tắc sinh mệnh mạnh hơn. Nhưng rất khó để tìm được những thiên tài có thiên phú đạo tắc sinh mệnh, ngoài tộc không nguyên ra, quả thật vẫn còn những thiên phú đạo tắc khác được yêu thích, nhưng không phải đạo tắc sinh mệnh. Diệp Tinh cũng không thể chỉ dùng khí lưu màu xám để sao chép. Giờ thời gian hắn lĩnh ngộ đạo tắc còn không đủ, sao có thể đi sao chép thêm những thiên phú khác? Nếu như có suy nghĩ như vậy, hắn đã sớm sao chép thiên phú hủy diệt và thiên phú lôi điện của Diệp Tinh rồi. Thu lại tâm trạng trong lòng, trên mặt Diệp Tinh mang theo vẻ tươi cười. 20 năm qua trên trái đất, chắc chắn hắn đã tiến bộ cực lớn. Vút, thân hình lay động, Diệp Tinh lập tức xuất hiện bên ngoài phòng. Tiểu Tinh, Diệp Kiến An nhìn Diệp Tinh. Ba, Diệp Tinh bước tới, cười nói. Tiểu Tinh, hôm nay tu luyện có thời gian ra ngoài hà. Trên mặt Lưu Mai mang theo vẻ tươi cười, nói, mẹ đi nấu cơm ngay đây. Bình thường Diệp Tinh tu luyện ít nhất phải một tháng, rất ít khi ra ngoài. Vâng, Diệp Tinh cười, gật đầu. Ăn một bữa cơm cùng ba mẹ mình, Diệp Tinh cảm thấy rất ấm áp. Nói một chút, sau đó Diệp Tinh nhanh chóng đi tới phòng tu luyện. Tinh, còn chưa tu luyện được bao lâu, bỗng nhiên đồng hồ của hắn kêu lên. Chủ nhân, là thầy của ngài đạo chủ Lăng Hằng gọi tới. Ảo ảnh số 11 xuất hiện, nhìn Diệp Tinh vội vàng nói. Ồ, lòng Diệp Tinh động một cái, vội vàng nói, mau kết nối. Ong, trước mắt hiện ra một màn hình, sau đó đạo chủ Lăng Hằng xuất hiện trước mắt hắn. Thầy, Diệp Tinh vô cùng cung kính nói. Diệp Tinh đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình, cười nói, gần đây thế nào? Đã tiêu hóa hết truyền thừa trong tộc không nguyên chưa? Ông ta biết việc Diệp Tinh ở tộc không nguyên. Cũng đã tiêu hóa được kha khá rồi ạ. Diệp Tinh cung kính nói. Thực tế, bởi vì rất nhiều cảm ngộ của tộc không nguyên, mà 20 năm này tốc độ tiến bộ tăng mạnh. Vậy ngươi có muốn tốc độ tiến bộ của mình nhanh hơn một chút không? Nhìn Diệp Tinh, đạo chủ Lăng Hằng cười nói. Nhanh hơn một chút. Nghe vậy, lòng Diệp Tinh động một cái, nghi ngờ nhìn Kim Hằng. Nếu nhanh hơn nữ, trừ khi tiến vào nơi truyền thừa như tộc không nguyên mới có thể làm được. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói. Diệp Tinh, giờ con có thể ngưng tụ ra được một phân thân. Còn cách thời gian phân thân đạo tắc thứ hai bao lâu nữa? Thầy, đoán chừng phải một thời gian rất lâu nữa nghe thầy mình hỏi. Lòng Diệp Tinh động một cái, lập tức nói. Đạo tắc vận mệnh cực kỳ hiếm thấy, tính ra thì thiên phú đạo tắc vận mệnh của hắn ngay cả thiên phú đạo tắc sinh mệnh cũng không bằng, cũng giống như khí lưu màu xám trong đầu hắn đủ, nhưng không gặp được người có thiên phú vận mệnh mạnh hơn. Cho dù hắn không ngừng lĩnh ngộ, tiến bộ cũng không được xem là lớn, hơn nữa độ khó khi tu luyện phân thân thuật cũng rất lớn. Ngoài ra, phân thân đạo tắc càng về sau độ khó khi ngưng tụ càng tăng lên. Hắn muốn ngưng tụ đạo tắc phân thân thứ hai, đoán chừng phải mất thời gian lên tới cả trăm năm. Vi sư biết làm cách nào, để ngươi có thể nhanh chóng ngưng tụ ra phân thân đạo tắc thứ hai. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, cười nhẹ nói. Ồ, nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui mừng và ngạc nhiên. Nâng cao tốc độ tiến bộ của mình, thật ra có hai cách, một là tiến vào không gian truyền thừa, hai là ngưng tụ ra phân thân đạo tắc. Giờ Diệp Tinh chú trong lĩnh ngộ ba đạo tắc không gian, sinh mệnh, vận mệnh. Nếu như ngưng tụ ra được thêm một phân thân đạo tắc, vậy thì ba đạo tắc không gian, sinh mệnh, vận mệnh đều có thể chia ra lĩnh ngộ, không làm phiền tới nhau. Như vậy tốc độ tiến bộ sẽ càng nhanh hơn, nháy mắt tăng lên một khoảng lớn. Cứ lấy hiện tại mà nói, nếu không ngưng tụ ra được một phân thân đạo tắc, hắn cũng không thể đạt được tới trình độ như hiện nay. Thầy, cách gì? Diệp Tinh không nhịn được hỏi. Hắn gấp không đợi được mà muốn biết cách đó. Ha ha, không cần vội, giờ thời gian còn sớm, ta và ngươi từ từ nói. Đạo chủ Lăng Hằng cười, nói. Lời nói của ông chợt chuyển hướng, bỗng nhiên nói, Diệp Tinh, ngươi đã biết vũ trụ phân chia gia tộc chưa? Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu, nói, biết một chút. Đạo chủ Lăng Hằng cảm thán nói, vũ trụ bao la rộng lớn, lớn tới mức khó mà tưởng tượng được, hơn nữa vốn chẳng phải một chỉnh thể, thông qua vực thẳm vũ trụ, tinh hải vũ trụ các loại phân chia thành từng khu vực lớn. Những khu vực này diện tích rất lớn, có vài nơi diện tích nhỏ một chút, nhưng có nhỏ tới đâu, đều là vô hạn vô biên, không biết lớn tới mức nào, mà nhân tộc chúng ta ở trong một vùng rộng lớn, nằm ở phía đông của vực thẳm vũ trụ. Diệp Tinh gật đầu, vực thẳm vũ trụ là một nơi cực kỳ nổi tiếng, gần như thôn tính tất cả, to lớn khủng bố, dường như không có bất cứ kinh mệnh nào tồn tại, ai cũng không biết bên trong đó rốt cuộc có thứ gì, nhân tộc sinh sống ở phía đông của khu vực này.

Mặc dù người lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh cực kỳ ít, nhưng nhân tộc có cả chục nghìn thế giới to lớn, đoán chừng có rất nhiều cường giả có hứng thú với danh ngạch này. Đạo chủ Lăng Hằng nói rất dễ dàng, nhưng bất tử phủ chủ Lam Nham chắc chắn không thể không có yêu cầu gì với đạo chủ Lăng Hằng. Dù sao bất tử phủ chủ Lam Nham chỉ cần bán tấm lệnh bài này đi, chắc chắn sẽ có rất nhiều chúa tể thế giới tranh đoạt. Vậy nên chắc chắn đạo chủ Lăng Hằng đã trả một cái giá nào đó. Lần này đến, đạo chủ Lăng Hằng không chỉ nói tin tức cho hắn biết, hơn nữa còn sắp xếp xong tất cả mọi việc. Nếu như không có đạo chủ Lăng Hằng, cho dù hắn biết tin tức này, căn bản là cũng chẳng thể lấy được lệnh bài. Đối với ta mà nói đây chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi cứ an tâm thăng cấp thực lực của bản thân mình là được. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói. Vâng, thầy. Diệp Tinh cung kính gật đầu. Về phần đạo chủ Lăng Hằng nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói thì lại là một cơ duyên cực lớn. Còn nữa, 1000 vị trí đó cũng có ưu khuyết điểm, càng gần hiền giả vận mệnh, hiệu quả càng tốt, vậy nên khi tiến vào trong không gian, ngươi phải cố gắng chiếm vị trí phía trước đạo chủ Lăng Hằng bổ sung. Việc này phải dựa vào bản thân ngươi, tất nhiên, cho dù có ngồi vị trí phía sau cũng có hiệu quả rất lớn. Càng ngồi gần hiệu quả càng tốt ư. Diệp Tinh thầm nói. Hắn lập tức gật đầu, nói, thầy, con biết rồi. Đạo chủ Lăng Hằng đã đem lệnh bài tới cho hắn, những việc khác đạo chủ Lăng Hằng không thể giúp được hắn. Nếu như hắn ngồi ở vị trí phía sau cùng, vậy chỉ có thể nói rằng là do hắn không có năng lực. Ha ha, cố gắng lên, vi sư hoàn toàn hy vọng ngươi có thể vượt qua hỗn vũ đạo chủ Lăng Hằng cười, nói. Ông ta vẫn luôn rất để ý tới Diệp Tinh, nếu không cũng sẽ không phí sức lấy tấm lệnh bài đó. Nói vài câu, đạo chủ Lăng Hằng kết thúc cuộc trò chuyện. Hiền giả vận mệnh ư. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Chủ nhân, hiền giả vận mệnh là cường giả đỉnh cấp, bởi vì thích giảng đạo. Lại không có thế lực, không tranh đoạt, nên tộc nào cũng hoan nghênh, qua lại thân thiết với ông ấy. Tay phải của nó vung lên, rất nhiều tin tức liên quan tới hiền giả vận mệnh hiện lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Tinh xem một lát, gật đầu, cường giả như vậy quả thật rất khó khiến cho người khác sinh ra ác cảm. Không biết hiền giả vận mệnh này giảng đạo như thế nào? Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ mong đợi. Nếu có thể ngưng tụ ra một phân thân đạo tắc nữa, vậy thì tốc độ tiến bộ của hắn sẽ càng nhanh hơn. Hơn nữa, trước khi đi nghe hiền giả vận mệnh giảng đạo chắc chắn phải lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh, nói không chừng sẽ có thiên phú mạnh mẽ, tới lúc đó hắn hoàn toàn có thể sao chép thiên phú đạo tắc vận mệnh, một công đôi việc. Bình thường không thấy ai có thể tụ tập thiên tài lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh, lại một chỗ. Trong lòng Diệp Tinh có chút gấp không đợi được. Đi! Diệp Tinh lập tức rời khỏi nhà, đi tới trận truyền tống không gian của Thượng Hải. Soạt! Một bóng dáng xuất hiện, đó chính là Mặc Uyên. Mặc Uyên tiên sinh, chúng ta tới thế giới Long Nguyên. Diệp Tinh cười nhẹ, nói, được. Mặc Uyên gật đầu, không hỏi nhiều, ông chỉ cần bảo vệ an toàn của Diệp Tinh cho tốt là được. Phi hành khí xuất hiện, Diệp Tinh, Mặc Uyên bước vào trong. Ông, trận truyền tống không gian dao động, sau đó phi hành khí bay vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy. Ở trên trái đất 20 năm, Diệp Tinh tiến tới trạm tiếp theo. Thế giới Long Nguyên, một trong 100.000 thế giới của nhân tộc, không thua kém thế giới Hạo Nguyên chút nào, thậm chí còn có chút hơn. Mà ở thế giới Long Nguyên, có 3.500 vị diện, trong đó vị diện Đồ Nguyên là nơi có thực lực khá mạnh. Người mạnh nhất trên khắp vị diện Đồ Nguyên là bất tử phủ chủ Lam Nham, nắm giữ đạo tắc quang minh hoàn chỉnh, tiếp đó còn có âm cường giả bất tử cảnh bình thường. Lúc này trong phủ đệ Lam Nham, một người đàn ông trung niên, trên mặt có bí văn kỳ lạ hơi có màu giống màu vàng đang ngồi, trên ghế, nhìn tấm lệnh bài trong tay. Toàn thể tấm lệnh bài này màu đen, bên trên còn khắc vài ngôi sao. Trên ngôi sao còn khe khẽ tản ra dao động đạo tắc vận mệnh. Đạo chủ Lăng Hằng đối xử với đồ đệ nhỏ của mình thật tốt, vậy mà đồng ý dùng bảo vật trực tiếp đổi lấy lệnh bài. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, ông ta chính là bất tử phủ chủ Lam Nham. Lam Nham, nói ra thì cũng khá nổi tiếng, không phải là vì thực lực của ông ta, mà là vì con trai ông ta. Ông ta có tất cả hơn 8.000 người con cả trai cả gái. Bởi vì Lam Nham cho rằng, muốn khiến cho gia tộc của mình mạnh hơn, nhân số nhất định phải nhiều. Trai gái nhiều, rồi sẽ xuất hiện một người có thiên phú. Sau đó ông ta sẽ dốc sức đào tạo người con có thiên phú đó. Đây là con đường phát triển gia tộc mà ông ta cho là nhanh nhất. Có điều cũng bình thường, thiên phú của Diệp Tinh quá mạnh. Lúc vừa mới tiến vào thành thời không còn chưa nổi trội. Sau đó tiến bộ càng ngày càng nhanh, thậm chí đuổi kịp hỗn vũ, vượt qua hỗn vũ. Tương lai có hy vọng trở thành đại đạo chi chủ. Đó là đại đạo chi chủ đó. Nếu như mình có đệ tử như vậy, mình cũng sẽ dốc lòng bồi dưỡng. Bất tử phủ chủ Lam Nham nắm chặt tấm lệnh bài trong tay, cảm thán. Nghĩ tới đại đạo chi chủ, trong mắt Lam Nham có một tia khát vọng. Hiện giờ thực lực của ông ta cũng coi như là mạnh trong các cường giả bất tử cảnh, nhưng muốn đột phá thành đại đạo chi chủ căn bản là một chuyện không thể. Cho dù là những thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm mới có một như Diệp Tinh, Hỗn Vũ, cũng chỉ có chút hy vọng đạt tới đại đạo chi chủ mà thôi. Khắp cả nhân tộc đã rất lâu rồi chưa xuất hiện đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới mới ra đời. Thiên tài mạnh mẽ tới đây, mình cũng không thể chậm trễ, kết giao xong, tương lai chắc chắn mình sẽ có lợi ích. Lam Nham thầm nói, điều ông ta muốn nhất là thăng cấp nội tình và thực lực của mình không thể nghi ngờ, nếu không bản thân cũng không cần cố gắng tới vậy, có hơn 8.000 người con trai, gái. Nước suối Lam Nguyệt bên trong không gian Lam Nguyệt đã tích lũy được một ít, hoàn toàn có thể dùng để chiêu đãi, kết giao với Diệp Tinh. Trong mắt Lam Nham lóe lên một tia đau lòng, nhưng rất nhanh đã quyết định xong. Dựa vào tính cách của ông ta, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội kết giao với Diệp Tinh. Nếu như trong tình huống thông thường, cho dù ông ta muốn kết giao với Diệp Tinh, cũng không tìm được cơ hội. Về phần đạo chủ Lăng Hằng, chỉ là giao dịch bình thường với ông ta mà thôi, ông ta không có cơ hội tiếp xúc với loại tồn tại cường đại như vậy. Tính toán thời gian, chắc giờ Diệp Tinh cũng sắp tới rồi. Lam Nham nhìn tin tức trên đồng hồ. Vừa rồi Diệp Tinh đã gửi tin liên hệ với ông ta, Lam Nham vung tay lên, sau đó có một luồng sáng trên người bay ra, trực tiếp dung nhập vào hư không. Ong! Hư không dao động, dường như hơi xảy ra thay đổi. Vút! Phía xa, bỗng nhiên có một bóng người bay tới, đây là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen. Có chuyện gì? Lam Nham nhìn người đàn ông trung niên, tiện miệng hỏi, Diệp Tinh tới rồi. Phủ chủ, không phải Diệp Tinh, Khôn Ly ở bên ngoài xin gặp. Người đàn ông trung niên đứng bên ngoài cung điện, hơi khom lưng, vô cùng cung kính nói. Ồ, Khôn Ly, sao hắn ta lại tới đây lúc này? Nghe vậy, bất tử phủ chủ Lam Nham nhìn hư không, khẽ nhíu mày. Ông ta suy nghĩ một lát, gật đầu phân phó, để hắn ta vào đi. Ông ta vốn không mời Khôn Ly, nhưng nghĩ tới thế lực sau lưng Khôn Ly, vẫn lựa chọn cho Khôn Ly vào. Rất nhanh, một chàng trai mặc áo giáp trắng, thân hình vạm vỡ, trên mặt còn có bí văn màu đen từ xa đi tới. Chàng trai nhìn Lam Nham, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, chuẩn bị hành lễ nói, ra mắt phủ chủ Lam Nham. Ha ha, Khôn Ly, ngươi tới chỗ ta thì không cần khách sáo. Lam Nham vung tay, thân thể Khôn Ly lập tức không hành lễ nổi nữa, ông ta cười to nói, cha người hiện giờ thế nào? Nghe vậy, Khôn Ly cười nhẹ, nói, cha vẫn ổn, không lâu trước đó mới bế quan. Anh ta biểu hiện vô cùng khiêm tốn, cha anh ta cũng là một cường giả bất tử cảnh, hơn nữa khá thân thiết với Lam Nham. Lần này cha ta bảo ta tới đây trả lại bộ giáp này. Tay phải Khôn Ly phất nhẹ, một bộ áo giáp phong cách cổ xưa xuất hiện. Bộ giáp đen này vô cùng nội liễm, nhưng nếu linh lực tản ra cảm nhận một chút, hoàn toàn có thể cảm nhận được dao động khủng bố bên trong đó. Đây là bảo vật đạt tới đẳng cấp bất tử cảnh. Cho dù cường giả bất tử cảnh toàn lực công kích cũng rất khó hư tổn. Ồ, xem ra việc của Nham Không huynh đã thành công rồi. Lam Nham gật đầu, cười nhẹ, nói. Ông ta phất tay, sau đó bộ giáp đen này bay tới trước người ông ta, hơn nữa còn nhanh chóng dung hợp vào cơ thể ông ta. Lam Nham vung tay phải lên, áo giáp màu đen này lập tức đi đến trước người, hơn nữa nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể ông ta. Không phải toàn bộ cường giả bất tử cảnh đều có chọn bộ binh khí, một vài người yếu một chút thậm chí ngay cả một món cũng không có. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ mượn của người khác, có được một món binh khí cường đại, lực công kích, phòng ngự của bản thân đều sẽ tăng lên thật lớn. Dĩ nhiên cơ hội sống sót cũng sẽ lớn hơn. Lam Nham cảm thán nói, nhớ ngày đó ta và Nham Không huynh cùng nhau xông pha bên ngoài, một trước một sau đột phá đến bất tử cảnh, đoạn thời gian kia bây giờ nghĩ lại vẫn hoài niệm vô cùng. Trong mắt của ông ta có một tia hồi ức. Trên mặt Khôn Ly nở nụ cười, nhẹ nhàng, nho nhã nói, cha ta cũng thường xuyên nói với ta về chuyện trước kia. Ông vừa dứt lời, bỗng nhiên bên trong hư không hiện lên một trận dao động, tiếp đó đột nhiên xuất hiện một vệt sọc màu lam. Răng rắc. Toàn bộ hư không thế nhưng vỡ ra dọc theo vệt sọc màu lam, một thác nước thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Bên dưới thác nước còn có một cái ao nhỏ, bên trong ao nhỏ chứa làn nước màu lam. Ngoài ra, phụ cận ao còn có những chiếc ghế dài bằng đá đứng sừng sững, phía trên bày bàn trà, thoạt nhìn tràn ngập hương vị cổ kính. Bên trong hư không này vậy mà lại có động thiên khác. Không gian Lam Nguyệt, nhìn thấy cảnh sắc trước mắt này, Khôn Ly liền lập tức nhận ra. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía nước ao màu lam kia, sâu trong đáy mắt có một tia khát vọng. Anh ta biết cái thứ nước ao màu lam kia là gì. Tuy rằng khát vọng, nhưng mà Khôn Ly cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chỉ nghi hoặc hỏi, phủ chủ Lam Nham, đây là... Ha ha, Khôn Ly, vừa lúc ngươi tới nơi này, nước suối Lam Nguyệt bên trong không gian Lam Nguyệt đã tích lũy được một ít, một lúc nữa chúng ta đi vào nhấm nháp một chút đi. Phủ chủ Lam Nham cười nói. Nghe vậy, trong mắt Khôn Ly lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Anh ta biết tác dụng của nước suối Lam Nguyệt này, trước kia cha đã dẫn anh ta tới vài lần, không gian Lam Nguyệt cũng mở ra một lần, anh ta đã từng may mắn được dùng. Tạ ơn phủ chủ Lam Nham. Khôn Ly cảm tạ nói. Trong lòng anh ta cũng rất khoan khoái, lần này anh ta đến nơi này, phủ chủ Lam Nham còn đặc biệt mời anh ta uống nước suối Lam Nguyệt, hiển nhiên là coi trọng anh ta. Chẳng lẽ phủ chủ Lam Nham cũng biết mình đạt được đại cơ duyên? Trong lòng Khôn Ly tự đắc nghĩ, chỉ cần nhận truyền thừa, nói không chừng mình sẽ có cơ hội bước ra một bước cuối cùng, trở thành cường giả vĩnh hằng bất tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này Khôn Ly có chút khát khao đối với tương lai phía trước. Việc nhỏ. Bất tử phủ chủ Lam Nham mỉm cười nói, ánh mắt của ông ta lại vô tình liếc nhìn về phía xa một cái. Hư. Từ phía xa, một bóng người đột nhiên nhanh chóng bay tới, chính là người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu đen. Nhìn thấy người đàn ông này, Lam Nham cười hỏi, chuyện gì? Phủ chủ, chúa tể thiên lan giới Diệp Tinh đang ở ngay ngoài cửa. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Khôn Ly ở bên cạnh Lam Nham một cái, lập tức lại nhìn Lam Nham, vô cùng cung kính nói. Diệp Tinh. Ở bên cạnh, trên mặt Khôn Ly lộ ra vẻ kinh ngạc. Giai đoạn này, nhân tộc xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện, cái tên Diệp Tinh này đương nhiên là Khôn Ly biết đến. Có điều thiên lan giới cách nơi này một đoạn đường rất dài, Diệp Tinh vậy mà lại tới nơi này. À, Lam Nham nghe vậy, gật gật đầu. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Khôn Ly ở bên cạnh, mỉm cười nói. Khôn Ly, nếu không chúng ta đi ra ngoài cửa nhìn xem tuyệt thế thiên tài của nhân tộc chúng ta đi. Nghe vậy, Khôn Ly gật đầu nói, ta cũng đang có ý đó. Bên ngoài cung điện thật lớn, Diệp Tinh đang cùng đứng đợi với Mặc Uyên. Đây là phủ đệ của Lam Nham sao? Diệp Tinh nhìn cung điện thật lớn. Toàn bộ phủ đệ của Lam Nham rất lớn, đứng sừng sững nguy nga, phía trên còn điêu khắc những bí văn kỳ dị. Diệp Tinh, phủ chủ Lam Nham này cũng không phải là người bình thường, ông ta có đến 8.000 người con. Mặc Uyên truyền âm nói, 8.000 đứa con. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc, nhiều như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được có người có nhiều con cái như vậy. Ha ha, xem ra trong suy nghĩ của Lam Nham, càng nhiều con, thì sẽ xuất hiện nhiều người có thiên phú cường đại. Mặc Uyên cười nói. Diệp Tinh mỉm cười, suy nghĩ của Lam Nham này cũng thật kỳ lạ. Diệp Tinh. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, ở phía xa một người đàn ông trung niên cười lớn đi tới. Ở bên cạnh người đàn ông này còn đi theo một người thanh niên khôi ngô. Phủ chủ Lam Nham. Diệp Tinh nhìn về phía người đàn ông trung niên, mỉm cười nói. Nhưng hắn không hành lễ. Hắn là chúa tể thiên lan giới. Tuy rằng thực lực kém xa Lam Nham, nhưng mà địa vị lại tương đương. Từ lâu đã nghe đến tên của Diệp Tinh ngươi, nhưng mà vẫn chưa có duyên gặp mặt. Hiện tại rốt cuộc cũng gặp được. Lam Nham cười nói. Ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía người đàn ông râu dài ở bên cạnh Diệp Tinh, cười nói. Vị này chính là Mặc Uyên tiên sinh nhỉ. Bàn về thực lực, Mặc Uyên tương đương với ông ta. Mặc Uyên khẽ gật đầu. Diệp Tinh, tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện, thiên phú cường đại, không ngờ lại gặp được ngươi ở nơi này. Khôn Ly ở bên cạnh Lam Nham nói, trên mặt của anh ta mang theo vẻ tươi cười ôn hòa. Hả? Diệp Tinh nhìn về phía người thanh niên khôi ngô, hắn không biết người thanh niên này. Ha ha, Diệp Tinh, Mặc Uyên, để ta giới thiệu một chút, đây là Khôn Ly, cha cậu ta là cường giả bất tử cảnh Nham không? Lam Nham cười nói. Cường giả bất tử cảnh Nham, không. Diệp Tinh không cảm thấy gì, nhưng mà Mặc Uyên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chẳng lẽ là gia tộc kia? Đúng. Lam Nham cười gật gật đầu. Trên mặt Khôn Ly nở nụ cười, sâu trong đáy mắt có một tia đắc ý, gia tộc nào? Diệp Tinh ở bên cạnh có chút không rõ nói. Hiện tại thực lực của hắn nhỏ yếu, có hiểu biết rất ít về các gia tộc đỉnh cấp của nhân tộc. Diệp Tinh, ở nhân tộc chúng ta cường giả rất nhiều, đại đạo chi chủ. Chúa tể thế giới tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà cũng có một ít. Thấy Diệp Tinh nghi hoặc, Mặc Uyên giải thích. Diệp Tinh gật gật đầu, đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới có thực lực mạnh mẽ, ít nhất nắm giữ một đại đạo hoàn chỉnh, chấn giữ cả thế giới, thực lực ngập trời. Nhân tộc có hơn 10.000 đại thế giới, chúa tể thế giới có ít nhất hơn 10.000 người. Ngoại trừ những đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới này, đương nhiên nhân tộc chúng ta cũng có tồn tại vượt trên đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới. Mặc Uyên tiếp tục nói. Trong lòng Diệp Tinh hiểu rõ, giống như là tộc không nguyên kia đều có tồn tại cấp bậc vượt trên đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới, nhân tộc có thực lực nghiền áp được tộc không nguyên, thì đương nhiên cũng có. Mà gia tộc của Nham không chính là gia tộc đỉnh cấp như vậy, kỳ danh là gia tộc Hỏa Yểm. Mặc Uyên cười nói, trong mắt của ông ta lộ ra vẻ kính sợ. Trước sự tồn tại kia, cường giả bất tử cảnh bọn họ hoàn toàn giống như là con kiến ở trước mặt họ, không thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Gia tộc Hỏa Yểm còn mạnh hơn cả thầy đạo chủ Lăng Hằng sao? Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh chấn động. Thầy đạo chủ Lăng Hằng, của hắn được xem là người mạnh nhất trong số các cường giả đạo chủ cảnh, nhưng mà rõ ràng so ra kém cường giả phía trên đạo chủ cảnh. Cho dù không biết cấp độ thế nào, nhưng mà tu luyện càng về sau, khoảng cách thực lực giữa hai cảnh giới cũng càng lúc càng lớn. Giai đoạn trước có rất nhiều người có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu, nhưng mà tới giai đoạn sau muốn vượt cấp, trên cơ bản là không có khả năng. Lai lịch của người thanh niên trước mắt này thật quá khủng bố. Nhân tộc có vô số cường giả, nói không chừng sẽ gặp được một người sau lưng có một sự tồn tại cực kỳ khủng bố. Hắn có thể cảm giác được thực lực của người thanh niên ở trước mặt này, chính là ở vào chân linh cảnh. Ta rất lấy làm vinh dự khi được sinh ra ở gia tộc Hỏa Yểm. Khôn Ly mỉm cười nói. Ha ha, không nói nữa, hôm nay may mắn là Diệp Tinh, Mặc Uyên các ngươi đã đến, mau mời vào. Nói vài câu, Lam Nham cười to nói. Ông ta đi ở phía trước, mang theo đám người Khôn Ly, Diệp Tinh đi vào bên trong phủ đệ. Đi vào trong, Diệp Tinh lập tức nhìn thấy trong hư không xuất hiện một thác nước thật lớn. Phía dưới thác nước có một ao nhỏ màu lam. Từng chiếc ghế dài bằng đá đứng sừng sững, phía trên đặt bàn trà, thoạt nhìn tràn ngập hương vị cổ kính. Đây là... Diệp Tinh nhìn ao nhỏ màu lam kia, trong lòng khẽ động, không gian Lam Nguyệt. Trước khi đến đương nhiên hắn đã tra xét kỹ một ít tin tức về bất tử phủ chủ Lam Nham. Không gian Lam Nguyệt là một nơi kỳ dị mà bất tử phủ chủ Lam Nham có được. Cung điện này được đặc biệt xây dựng ở trong này, bao bọc không gian Lam Nguyệt ở bên trong. Diệp Tinh, Khôn Ly, Mặc Uyên, chúng ta đi vào không gian Lam Nguyệt trò chuyện đi. Lam Nham mỉm cười nói. Ông ta bước từng bước, trực tiếp tiến vào không gian Lam Nguyệt. Ông, những gợn sóng lưu chuyển trong không khí, sau đó lại biến mất không thấy nữa. Diệp Tinh, chúng ta cũng đi vào thôi. Mặc Uyên nói. Xung quanh cũng không có gì nguy hiểm. Diệp Tinh gật đầu, bước vào vết nứt không gian. Hừ. Nhìn Diệp Tinh và Mặc Uyên tiến vào, trong lòng Khôn Ly bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Không gian Lam Nguyệt này dường như cũng không phải là mở ra vì mình. Trước khi anh ta đã đi theo cha mình tới nơi này vài lần, không gian Lam Nguyệt cũng chỉ mở ra một lần, lần này anh ta đến một mình, thế nhưng lại mở ra. Lúc trước anh ta còn có chút khó hiểu, hiện tại nhìn thấy Diệp Tinh và Mặc Uyên cũng tới đây, trong lòng anh ta lập tức hiểu ra được gì đó. Nghĩ đến điều này, trong lòng Khôn Ly trở nên khó chịu. Anh ta là thành viên của gia tộc Hỏa Yểm hùng mạnh, tới nơi này cũng không được coi trọng, nhưng mà Diệp Tinh lại được đối đãi long trọng như vậy, thậm chí trước đó Lam Nham còn tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Có điều, trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười như cũ. Cảm giác thật kỳ dị. Diệp Tinh tiến vào không gian, cảm nhận dao động một chút. Không gian Lam Nguyệt hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài, linh lực ở nơi này vô cùng nồng đậm, đồng thời mang theo một sự tươi mát kỳ dị, hít một hơi, dường như toàn thân cũng trở nên thoải mái hơn. Nhìn về phía hư không ở bên ngoài, giống như bị ngăn cách bởi một tầng lá mỏng, có một tia sáng kỳ dị chớp động. Diệp Tinh, Khôn Ly, Mặc Uyên, mời các ngươi ngồi. Lam Nha mỉm cười nói. Ông ta vung tay phải lên, ấm trà trên bàn đá ở trước mặt bay ra, sau đó toàn bộ nước suối màu lam, đều tiến vào trong ấm trà. Rào rào, một ngọn lửa xuất hiện, trực tiếp bao vây lấy ấm trà, chỉ một giây sau, liền có một mùi hương kỳ dị bay ra. Lại vung tay lên, sau đó bốn chén trà xuất hiện, rót đầy nước trà, ba chén trà đi tới trước mặt ba người Diệp Tinh. Chén trà cổ kính, nước trà bốc lên hơi nóng, làm cho người ta không tự giác sinh ra một loại cảm giác an nhàn. Diệp Tinh, Khôn Ly, Mặc Uyên, các ngươi nhấm nháp nước suối Lam Nguyệt một chút đi. Bất tử phủ chủ Lam Nham nâng chén trà trong tay lên, mỉm cười nói. Được. Ba người Diệp Tinh gật đầu, lúc này Diệp Tinh nhìn nước suối Lam Nguyệt này. Nước suối Lam Nguyệt, một loại bảo vật vô cùng đặc thù. Đối với thân thể, linh hồn đều có một ít lợi ích. Nước suối vào bụng, một mùi thơm ngát nồng đậm truyền đến. Tiếp đó Diệp Tinh cảm thấy nước suối nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể, dung nhập vào trong từng tế bào của hắn. Dường như những tế bào này đều truyền đến từng đợt hoan hô nhảy nhót. Những áp lực từ trong tâm hồn của Diệp Tinh giống như lập tức đều biến mất, rất là thoải mái. Hơn nữa, Diệp Tinh cảm giác hiện tại việc lĩnh ngộ đạo tắc của mình dường như trở nên rất dễ dàng. Không hổ là nước suối Lam Nguyệt. Bên cạnh, Mặc Uyên cảm thán nói, nếu có thể đổi, cho dù có hao phí điểm thời không, ta cũng muốn đổi một ít. Ha ha, nước suối Lam Nguyệt này sinh ra không dễ, cũng không có dư thừa, Mặc Uyên ngươi không cần suy nghĩ. Lam Nham cười nói, chỗ sâu trong đáy mắt ông ta có một tia đau lòng, vốn Diệp Tinh, Mặc Uyên đến, còn có thể dư lại một ít nước suối, có điều lại có thêm Khôn Ly, nước suối này liền không còn dư một giọt nào. Bốn người lẳng lặng nhấm nháp nước trà. Một ly vào bụng, Diệp Tinh cảm giác toàn bộ trạng thái của mình hoàn toàn biến hóa, thân thể thoải mái chưa bao giờ có. Trách không được rất nhiều người mơ ước nước suối Lam Nguyệt này như vậy, đây hoàn toàn là một sự hưởng thụ tuyệt hảo. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Nước suối Lam Nguyệt vô cùng thích hợp cho người trường kỳ bế quan tu luyện dùng,

Bên trong không gian Lam Nguyệt chỉ còn lại ba người Diệp Tinh. Nói chuyện với nhau một hồi, Diệp Tinh đứng lên cười nói, phủ chủ Lam Nham, tôi cũng nên đi. Lệnh bài tới tay, đương nhiên hắn không dự định ở lại chỗ này. Diệp Tinh, không cần phải đi gấp. Bất tử phủ chủ Lam Nham lại mở miệng giữ lại, nói, phủ của ta đang luyện chế Lam Nguyệt Đan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì còn một tháng là có thể luyện chế thành công. Nếu thành công ta có thể đưa cho Diệp Tinh ngươi ba viên. Lam Nguyệt Đan. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh hơi động. Lam Nguyệt Đan là một loại đan dược vô cùng chân quý, được luyện chế ra dựa trên việc lấy nước suối Lam Nguyệt làm trụ cột. Đương nhiên, hiệu quả của Lam Nguyệt Đan kém hơn so với nước suối Lam Nguyệt, nhưng mà cũng có 1/5 hiệu quả. Diệp Tinh quả thật động tâm, loại đan dược này cực kỳ hiếm thấy, cho dù hắn có nhiều điểm thời không cũng đổi không được. Không gian hiền giả vận mệnh còn 2 tháng nữa là mở ra, nếu Diệp Tinh ngươi không có việc gì, hoàn toàn có thể ở lại phủ của ta một thời gian ngắn. Lam Nham phủ chủ thấy Diệp Tinh có chút động tâm, tiếp tục nói. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Tinh mỉm cười, nói, vậy tôi đây quấy giày. Ha ha, thấy Diệp Tinh đồng ý, trong lòng phủ chủ Lam Nham vô cùng vui sướng. Tiếp xúc thời gian dài, mới có thể tạo được quan hệ tốt. Diệp Tinh nguyện ý ở lại, quan hệ của ông ta và Diệp Tinh tự nhiên cũng càng tiến thêm một bước. Đây là một tòa cung điện thoạt nhìn bình thường, lúc này bên trong cung điện đã có một vị thanh niên yên lặng ngồi xếp bằng. Két. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, tiếp đó một tên thị vệ mặc áo giáp kỳ dị đi đến. Tình huống thế nào? Thanh niên nhìn thị vệ áo giáp này, lạnh giọng hỏi. Công tử, quả nhiên giống như người nghĩ, Diệp Tinh cũng không có đi ra khỏi phủ đệ Lam Nham. Thị vệ mặc áo giáp nói thẳng. Đi ra ngoài. Nghe vậy, sắc mặt của thanh niên không thay đổi, nhưng mà giọng nói lại trở nên vô cùng lạnh lùng như băng. Vâng. Thị vệ mặc áo giáp nghe vậy, không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn rời khỏi cửa phòng. Thanh niên vung tay phải lên. Ông, toàn bộ căn phòng bị một tầng lá mỏng bao vây lấy, động tĩnh bên trong không thể truyền ra ngoài. Răng rắc, bên trong căn phòng chỉ có một mình người thanh niên. Lúc này người thanh niên này lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng dữ tợn, tay phải của anh ta chụp một phát, cái bàn ở trước mặt trực tiếp biến thành bột phấn. Không gian Lam Nguyệt mở ra quả nhiên là bởi vì Diệp Tinh. Sắc mặt thanh niên vô cùng dữ tợn, nhìn khuôn mặt này lại đúng là khôn ly kia. Chỉ là hiện tại rốt cuộc anh ta đã không còn dáng vẻ tao nhã như lúc trước. Bất tử phủ chủ Lam Nham kia thật đúng là thực tế. Mình và cha đến phủ đệ của ông ta nhiều lần như vậy, ông ta mới chỉ mở không gian Lam Nguyệt ra một lần. Nhìn dáng vẻ bẩm báo của người đàn ông trung niên lúc trước, rõ ràng là lần đầu tiên Diệp Tinh tới phủ đệ Lam Nham, lần đầu tiên tới liền mở ra. Thanh niên cười lạnh. Cũng đúng, Diệp Tinh thân là tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện của nhân tộc, tương lai sẽ dễ dàng trở thành cường giả bất tử cảnh cường đại. Thậm chí có một tia hy vọng có thể trở thành đại đạo chi chủ, Lam Nham quả thật là muốn kết giao. Thậm chí đạo chủ Lăng Hằng cũng trực tiếp đưa lệnh bài vào tay Diệp Tinh. Lúc này Khôn Ly giống như một con sư tử nổi giận, sắc mặt dữ tợn, trong mắt lộ rõ vẻ ghen tị. Khôn Ly anh là người của gia tộc Hỏa Yểm cường đại, lão tổ lại ở phía trên đại đạo chi chủ, là tồn tại đứng đầu thế giới. Địa vị như vậy cao đến mức nào chứ? Nhưng mà Khôn Ly anh cũng không có hưởng thụ được ưu đãi của gia tộc bao nhiêu. Gia tộc Hỏa Yểm tồn tại lâu đời, thành viên gia tộc vô số kể. Thậm chí còn có phân bộ ở rất nhiều đại thế giới. Ngoại trừ lão tổ đã vượt qua đại đạo chi chủ, đứng đầu thế giới, gia tộc bọn họ còn có vài vị đại đạo chi chủ, về phần cường giả bất tử cảnh lại càng nhiều. Cha chính là một trong những vị cường giả bất tử cảnh trong đó, trên thực tế, cho dù là cha của anh ta cũng không được coi trọng bao nhiêu. Dù sao cha anh ta không có tư chất trở thành đại đạo chi chủ, hiện tại thực lực trên cơ bản đã ngừng lại. Lúc này đây trong gia tộc có người có được lệnh bài vận mệnh, anh ta và cha không biết đã phải trả giá bao nhiêu mới lấy được vào tay, quá trình đạt được vô cùng gian khổ. Nhưng mà Diệp Tinh này chỉ là một vị thiên tài đến từ tinh cầu thất lạc, chỉ bởi vì có được thiên phú cường đại, lần đầu tiên tới phủ đệ Lam Nham liền đã được phủ chủ Lam Nham chủ động nghênh đón, mở ra không gian Lam Nguyệt, thậm chí không cần cố gắng gì, đã có người đưa lệnh bài vào trong tay của hắn. Thành viên của gia tộc Hỏa Yểm, cường đại như anh ta lại căn bản không được gia tộc để ý. Không được phủ chủ Lam Nham để ý, có được lệnh bài vận mệnh cũng gian nan như thế. Nghĩ đến sự coi trọng của gia tộc dành cho những đệ tử có thiên phú, trong lòng Khôn Ly lại càng tức giận hơn. Thiên phú của anh ta bình thường, suốt quá trình tu luyện chưa bao giờ dám lười biếng, nhưng mà dù cố gắng thế nào cũng kém hơn những người có thiên phú. Bởi vì những trải nghiệm trước kia, nên trong lòng anh ta vẫn luôn cực kỳ có ác cảm với những thiên tài có thiên phú, thậm chí trong nội tâm trở nên có chút vặn vẹo. Hô! Hô! Hít sâu mấy hơi thở, Khôn Ly phát tiết những cảm xúc tiêu cực trong lòng ra ngoài, vẻ dữ tợn trên mặt chậm rãi biến mất. Hừ, đều nói Diệp Tinh thiên phú cường đại, tương lai có thể đạt được thành tựu rất lớn. Chỉ là con đường cường giả không phải dễ đi như vậy. thiên tài tiến vào tam đại thánh địa của thành thời không đều có thể trở thành cường giả bất tử cảnh, nhưng mà vẫn có rất nhiều người không thành công. Trong lòng Khôn Ly hừ lạnh một tiếng. Muốn trưởng thành rất khó, cũng không phải dễ dàng như trong tưởng tượng, cũng có vô số thiên tài ngã xuống trên con đường trưởng thành. Khôn Ly rất chán ghét Diệp Tinh, thậm chí hiện tại còn ước gì hắn ngã xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua một tháng. Bên trong phủ đệ của Lam Nham, Diệp Tinh ngồi ở một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên mặt đất có một ông lão đang ngồi xếp bằng, ở trước người ông ta có một bếp lò đang phập phồng, mặt trên điêu khắc các loại bí văn kỳ dị. Lúc này bếp lò bị từng luồng dao động kỳ dị bao phủ, mà ở phía trên lò luyện thuốc có một đoàn chất lỏng màu lam. Chất lỏng màu lam dần dần phân tán, lập tức phân làm hơn 10 phần. Trên không trung, 11 viên đan dược màu lam đang chậm rãi thành hình. Lam Nguyệt Đan. Diệp Tinh nhìn chất màu lam lỏng này, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Luyện đan sư là một chức nghiệp vô cùng kỳ dị ở trong vũ trụ. Trong vũ trụ, mỗi một loại dược thảo, linh quả đều có tác dụng riêng của mình, là dược thảo, linh quả chứa linh lực, hoặc là để khôi phục vết thương, hoặc là sử dụng với các mục đích khác. Cho dù dược hiệu tương đương, nhưng mà cũng sẽ có sự khác nhau. Mà luyện đan sư lại có thể khiến cho những dược thảo, linh quả này kết hợp lại với nhau, sử dụng một phương pháp nào đó để khiến cho dược hiệu trở nên càng mạnh hơn, như là tăng thêm chất xúc tác đặc thù. Thậm chí có một vài phương thuốc luyện đan có thể khiến cho hiệu quả của dược thảo, linh quả được luyện chế hoàn toàn xảy ra thay đổi, biến thành đan dược có tác dụng khác. Diệp Tinh, ngươi cảm thấy hứng thú với luyện đan sao? Lam Nham nhìn Diệp Tinh, thấy hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ông lão đang luyện chế, liền cười hỏi. Có chút hứng thú. Diệp Tinh mỉm cười nói. Những đan dược kỳ dị này có tác dụng đặc thù, vô cùng thần kỳ, đương nhiên là hắn cảm thấy hứng thú. Con đường đan dược cực kỳ mênh mông, xuất hiện các loại đan dược với nhiều tác dụng khác nhau, thậm chí trở thành bộ phận không thể thiếu của các đại tộc. Lam Nham cảm thán nói. Trong vũ trụ linh quả, dược thảo vô số, những linh quả, dược thảo này cũng có thể ngẫu nhiên phối hợp lại, có cơ hội kết hợp cùng nhau, được luyện chế thành đan dược. Qua vô số năm phát triển, không biết có bao nhiêu chủng loại đan dược. Mặc Uyên ở bên cạnh cũng gật đầu nói. Có điều luyện đan sư cường đại rất khó xuất hiện, đan dược chân quý cũng rất khó xuất hiện. Phần lớn đan dược đều chỉ có tác dụng đối với những người dưới bất tử cảnh. Trong lòng Diệp Tinh hiểu rõ, mỗi một loại phương thuốc đều phải trải qua vô số lần thí nghiệm mới thành công, mà dược thảo, linh quả chân quý cũng càng thêm ít. Giống như quả thời không trên người Diệp Tinh, nếu đi sâu nghiên cứu nói không chừng có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại phương thuốc, nhưng mà liệu Diệp Tinh sẽ lấy ra để làm thí nghiệm sao? Cây thần thời không cũng phải hơn 10 triệu năm mới kết được mấy trái thôi. Bảo vật như vậy trên cơ bản không ai nỡ dùng để nghiên cứu. Như là một ít linh quả dược thảo chân quý có tác dụng, đối với cường giả bất tử cảnh, thậm chí là đạo cường giả chủ cảnh, có mấy người sẽ chịu bỏ ra để làm thí nghiệm. Nghiên cứu chế tạo phương thuốc. Ông vừa nói xong, bỗng nhiên 11 đoàn linh dịch màu lam rốt cuộc hoàn toàn đọng lại ở trước người ông lão kia, 11 viên đan dược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ông lão nắm chặt tay phải, những viên đan dược này liền bay vào trong tay ông ta. Đại sư Việt Sơn, Lam Nham lập tức đi đến. Phủ chủ, luyện chế thành công. Ông lão mỉm cười nói, đưa 11 viên đan dược tới. Ha ha, đại sư Việt Sơn, thù lao đợi một lát sẽ tính cho ông. Lam Nham cười to nói, vui sướng nhìn 11 viên đan dược ở trước mặt. Ông lão gật đầu, lập tức lui xuống. Cầm đan dược, Lam Nham vung tay phải lên, liền có 3 viên đi tới trước mặt Diệp Tinh. Diệp Tinh, 3 viên Lam Nguyệt đan này ngươi nhận lấy đi. Lam Nham mỉm cười nói. Diệp Tinh mỉm cười, nói, được. Hắn không cự tuyệt. Thật ra Lam Nguyệt đan có một tác dụng rất chân quý. Nó có thể bảo trì trạng thái thả lỏng tuyệt đối cho người dùng. Dưới loại trạng thái này, lĩnh ngộ đạo tắc càng dễ dàng hơn. Nói không chừng có thể chạm đến hạt giống hư không. Cho nên, Lam Nguyệt đan có thể gia tăng xác suất đột phá đến hư không cảnh. Lam Nham thấy Diệp Tinh nhận lấy, lại vui sướng. Diệp Tinh chính là tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện của nhân tộc, theo ông ta là vô cùng cần thiết để kết giao, cho nên lần đầu tiên Diệp Tinh đến ông ta liền mở không gian Lam Nguyệt ra, thậm chí đưa tặng Lam Nguyệt đan. Bởi vì, chỉ cần Diệp Tinh không ngã xuống, tương lai thực lực sẽ dễ dàng vượt qua ông ta. Về phần Khôn Ly, ông ta hoàn toàn không để ý, nếu không phải sau lưng người này là gia tộc Hỏa Yểm, ông ta cũng lười phản ứng. Gia tộc Hỏa Yểm khổng lồ đến mức nào chứ? Cường giả bất tử cảnh đều có rất nhiều, lại càng đừng nói đến chân linh cảnh, thông thường thiên tài có thiên phú đạt tới chân linh, cảnh là đã đạt tới cực hạn của đạo tắc, bị nhốt ở bước cuối cùng không thể đột phá, giống như mấy người thị vệ của Diệp Tinh cũng là như thế. Phần lớn người cả đời đều không thể đột phá, mãi cho đến khi chết đi. Khôn Ly đến bây giờ đã tu luyện mấy triệu năm, vậy mà lĩnh ngộ đạo tắc thậm chí còn chưa đạt tới cực hạn, thiên phú bình thường, thiên phú như vậy muốn đột phá đến bất tử cảnh, trừ phi xuất hiện một ít kỳ tích. Lam Nham ông luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, người đáng giá để ông kết giao ông sẽ đối đãi nhiệt tình, không đáng kết giao thì ông sẽ hoàn toàn mặc kệ. Nói vài câu, Diệp Tinh cười nói, phủ chủ Lam Nham, quấy rầy nhiều ngày, tôi cũng nên đi rồi. Ở phủ đệ của Lam Nham, hắn cũng không thể cứ luôn bế quan tu luyện. Tôi sẽ nhớ kỹ Lam Nguyệt Đan. Hắn thu Lam Nguyệt Đan lại, trịnh trọng nói. Ha ha, việc nhỏ. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, vẻ tươi cười trên mặt phủ chủ Lam Nham càng sâu. Nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lúc này ông ta cũng không giữ lại nữa. Ngay sau đó Diệp Tinh và Mạc Uyên rời khỏi nơi này, bọn họ đi tới một tinh cầu bình thường. Mạc Uyên tiên sinh, chúng ta tu luyện ở ngay tại nơi này đi. Diệp Tinh cười nói, còn một tháng nữa, cứ an tâm chờ đợi. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Một tháng sau, buổi giảng đạo của hiền giả vận mệnh sẽ bắt đầu rồi. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt lại qua một tháng. Trên một cầu hoang vắng, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, trước người có các loại dao động đạo tắc, bao vây lấy thân hình hắn. Đây là dao động của đạo tắc vận mệnh. Đạo tắc vận mệnh là một loại đạo tắc rất kỳ dị ở trong vũ trụ, lực công kích của nó rất yếu, phòng ngự cũng rất yếu, các mặt khác cũng không tốt, nhưng mà nó cũng có các loại tác dụng đặc thù. Như là phân, thân thuật, chỉ có lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh mới có thể tu luyện thành công. Những đạo tắc khác không có năng lực này. Ông đang tu luyện, bỗng nhiên nhẫn không gian của Diệp Tinh rung lên, sau đó một tấm lệnh bài màu đen, thế nhưng chủ động đi ra khỏi nhẫn không gian của hắn, lơ lửng ở trước mặt Diệp Tinh. Xuất hiện rồi. Diệp Tinh nhìn tấm lệnh bài vận mệnh lơ lửng trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú. Vù vù. Lệnh bài khẽ run lên, phía trên tản ra những dao động kỳ lạ. Sau đó những đốm sáng màu trắng dần dần xuất hiện. Những đốm sáng này vừa xuất hiện đã nhanh chóng ngưng tụ lại. Chưa tới một giây sau, trước mặt Diệp Tinh đã xuất hiện một cánh cửa kỳ lạ. Cánh cửa vận mệnh. Diệp Tinh nhìn thấy cánh cửa này thì lập tức đứng lên. Trong mắt mang theo đầy vẻ chờ mong, hắn trực tiếp bước vào bên trong. Vù vù. Dao động thoáng qua, sau đó cánh cửa này lập tức biến mất. Sau khi Diệp Tinh tiến vào cánh cửa thì chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, hắn đã thấy mình xuất hiện ở một khu vực. Nơi này là... Diệp Tinh nhìn xung quanh, nơi đây là một vùng đồng bằng vô cùng hoang vắng, từng cơn gió lạnh thổi qua, lạnh đến thấu xương. Hắn không biết đây là nơi nào cả. Vũ trụ quá lớn, không có ai có thể nói rằng mình đã đi khắp tất cả mọi khu vực trong vũ trụ được. Hiền giả vận mệnh đến giảng đạo ở thế giới Long Nguyên đã nói, thế giới Long Nguyên có 3.500 vị diện, ai biết hắn chọn vị diện nào khu vực nào. Nhìn kìa, đó có phải Diệp Tinh không? Hắn cũng ở đây à? Chẳng phải Diệp Tinh có thiên phú đạo tắc không gian, thiên phú đạo tắc sinh mệnh mạnh mẽ sao? Hắn còn có cả thiên phú đạo tắc vận mệnh nữa à? Có thể đi vào nơi này thì tất nhiên phải có thiên phú đạo tắc vận mệnh rồi. Xung quanh vẫn còn rất nhiều người, bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh thì nhất thời không nhịn được mà bàn tán. Là một thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm, Diệp Tinh rất nổi tiếng, được rất nhiều người biết đến. Tuy nhiên, những người này không biết Diệp Tinh có thiên phú đạo tắc vận mệnh, dù sao thì cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng sử dụng đến. Mọi người đều nhìn thấy Diệp Tinh, nhưng không có mấy người tới. Những người có thể nhận được lệnh bài hiền giả vận mệnh, về cơ bản đều có thế lực nhất định, có nhiều người sau lưng là thế lực đạo chủ cảnh. Thậm chí giống như Khôn Ly vậy, sau lưng chính thế lực còn trên cả đạo chủ cảnh. Nếu như thực lực không mạnh thì bọn họ sẽ lựa chọn từ bỏ lệnh bài, bán cho những thế lực lớn kia, hoặc là trực tiếp bán cho phòng đấu giá, như thế thì sẽ lấy được càng nhiều lợi ích hơn. Trong lúc mọi người nhìn thấy Diệp Tinh thì hắn cũng đang nhìn lại mọi người. Vẻ mặt hắn trông vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bất chợt hưng phấn. Đúng lúc này, những luồng khí lưu màu xám vốn luôn tồn tại yên ổn trong đầu hắn lập tức bạo phát. Một luồng khí lưu ngưng tụ lại, hình thành một chấm nhỏ màu đen. Người khiến khí lưu màu xám dao động chính là thanh niên kia. Diệp Tinh lơ đãng nhìn về phía một người. Người thanh niên kia có thiên phú vận mệnh rất mạnh. Diệp Tinh vô cùng hưng phấn, tất cả những người tiến vào nơi này đều có thiên phú đạo tắc vận mệnh. Mọi chuyện quả đúng như hắn mong đợi, có rất nhiều người thiên phú vượt qua hắn. Nhưng hiện tại Diệp Tinh cũng chưa có ý định sao chép. Bây giờ số lượng người vẫn chưa tới đủ, nếu hắn muốn sao chép thì tất nhiên sẽ chọn người có thiên phú vận mệnh mạnh mẽ nhất, như thế mới không lãng phí khí lưu màu xám. Diệp Tinh. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Cách đó không xa, một thanh niên đứng nhìn hắn cười. Khôn Ly. Nhìn thấy thanh niên này, Diệp Tinh cũng khẽ cười một tiếng. Ha ha. Chúng ta nhanh thế đã gặp lại nhau rồi. Khôn Ly cười nói. Anh ta bước tới, mang theo nụ cười ấm áp. Hai người nói chuyện vài câu, Khôn Ly đột nhiên nói. Diệp Tinh, ngươi có biết tranh đoạt chỗ ngồi bên trong không gian này không? Diệp Tinh gật đầu một cái, cũng biết một chút.

Còn chưa đi được bao xa thì đột nhiên có một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Tiếp sau đó, một con sói khổng lồ hung tợn xuất hiện. Con sói khổng lồ này có bộ lông màu đen trắng, đôi mắt đỏ như máu, trên thân còn cắm những ngọn trông dài sắc nhọn, nhìn dữ tợn vô cùng. Yêu thú hư không cảnh. Diệp Tinh và Khôn Ly nhìn nhau một cái. Vút, vút. Khôn Ly vung tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao vung lên, trong nháy mắt có một đạo đao quang bay ra. Đao quang phá vỡ chân trời, gần như lập tức xuất hiện trước người con sói khổng lồ kia. Vút, vút. Trường kiếm cũng đã xuất hiện trước mặt Diệp Tinh, kiếm quang bay tới tấp, tất cả đều đánh úp về phía cự lang. Gào. Cự lang gầm lên một tiếng, giọng đầu vẻ đau đớn. Lúc này trên người nó đã tràn đầy máu tươi, trên lưng cũng xuất hiện mười mấy vết thương to lớn. Nó căn bản không chống đỡ được sự công kích mạnh mẽ của Diệp Tinh và Khôn Ly. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, trái tim của cự lang lập tức bị trường kiếm của Diệp Tinh xuyên thủng, thi thể nó đổ rạp xuống đất. Kiếm trận vạn huyền. Diệp Tinh, ngươi không chỉ có thiên phú đạo tắc vận mệnh, mà còn có cả thiên phú đạo tắc sinh mệnh, thiên phú đạo tắc không gian. Khôn Ly nhìn đòn tấn công của Diệp Tinh, thở dài nói. Anh ta mới chỉ lĩnh ngộ được thiên phí đạo tắc vận mệnh, và thiên phú đạo tắc hệ kim. Nhưng mà thiên phú hệ kim rất chung chung, cho dù anh ta tu luyện được phân thân thuật, ngưng tụ ra được đạo tắc phân thân. Nhưng đã qua mấy triệu năm mà đạo tắc hệ kim của anh ta, cũng mới chỉ chạm tới hạt giống hư không mà thôi, chứ chưa chạm được vào trái tim đạo tắc. Anh ta thở dài, nhưng trong lòng lại hơi u ám. Rất rõ ràng, thiên phú đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh chỉ là một trong những thiên phú của hắn mà thôi, đoán chừng cũng không tính là mạnh mẽ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Diệp Tinh có thiên phú đạo tắc không gian và thiên phú đạo tắc sinh mệnh rất cường đại. Diệp Tinh cũng dựa vào hai thiên phú này mà trở thành thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm. Nhưng mà, ngay cả khi thiên phú đó của hắn không hề mạnh mẽ, thì đều có thể nhận được lệnh bài, mà anh ta lại phải trả một cái giá thật lớn. Diệp Tinh cười một tiếng, nói vài câu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bóng dáng tiếp tục bay nhanh về phía trước. Dọc đường đi, hai người không ngừng đánh chết từng con yêu thú một. Diệp Tinh, ngươi có phát hiện ra một điều, đó là thực lực của những con yêu thú này đang từ từ mạnh dần lên không? Sau khi đánh chết thêm một con yêu thú, Khôn Ly dùng ánh mắt cảnh giác quét khắp bốn phía, trầm giọng hỏi. Ừ, Diệp Tinh gật đầu. Khi vừa mới bắt đầu, yêu thú cự lang chỉ là một con yêu thú có thực lực hư không cảnh đỉnh phong bình thường, nhưng đến bây giờ thì thực lực của những con yêu thú này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Căn cứ theo những ghi chép của gia tộc Hỏa Yểm nhà chúng ta, thì đây là một trong những thử thách của hiền giả vận mệnh. Vẻ mặt Khôn Ly vô cùng nghiêm trọng, dù sao thì những con yêu thú này cũng là thứ tạo nên sự chênh lệch giữa mọi người. Diệp Tinh gật đầu, vậy chúng ta nên làm gì đây? Ở trong không gian này, những thông tin thu thập được của Khôn Ly và gia tộc Hỏa Yểm rõ ràng là cặn kẽ chi tiết hơn rất nhiều thông tin mà hắn biết. Chúng ta không cần phải cưỡng ép chiến đấu với chúng nó làm gì. Theo những ghi chép của gia tộc Hỏa Yểm, chúng ta thì những con yêu thú này sẽ chỉ ở trong một khu vực mà thôi. Hơn nữa, trí thông minh của bọn chúng cũng không cao. Chỉ cần chúng ta thoát khỏi khu vực này thì có thể yên ổn rời đi. Khôn Ly nhanh chóng nói. Có nghĩa là chúng ta không cần chiến đấu đến cùng, chỉ cần thoát khỏi yêu thú là có thể tiết kiệm được thời gian. Diệp Tinh nói. Đúng vậy. Khôn Ly gật đầu một cái. Trước mặt hai người nhanh chóng xuất hiện thêm một con yêu thú nữa. Con yêu thú này là một con chăn khổng lồ, thân thể giống như được đúc từ sắt thép, dài gần 100 mét, ánh mắt lạnh như băng của nó nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh và Khôn Ly. Làm theo kế hoạch. Khôn Ly truyền âm nói, anh ta vung chiến đao, bóng dáng lóe lên một cái rồi nhanh chóng bay về phía con chăn khổng lồ. Xì xì. Yêu thú nhìn thấy Khôn Ly tiến vào lãnh thổ của mình thì khẽ hai tiếng rồi lập tức tấn công. Vút. Nhìn thấy con chăn kia tập kích Khôn Ly, Diệp Tinh nhanh chóng lao về một hướng, hướng này ở phía bên kia của con chăn. Xì xì. Yêu thú gào thét, muốn chuyển hướng tấn công về phía Diệp Tinh, nhưng Khôn Ly đã nhanh chóng tấn công nó một lần nữa. Yêu thú khổng lồ bị đau, không ngừng đánh về phía Khôn Ly. Diệp Tinh rất nhanh đã đến được khu vực phía trước. Vút, vút. Ngay lập tức, từng đạo kiếm quang bay ra, tất cả đều lao thẳng về phía yêu thú chăn, công kích liên tục. Dưới đòn tấn công này, tốc độ của con chăn đã giảm đi rất nhiều. Thừa dịp đó, Khôn Ly nhanh chóng thoát khỏi vị trí cũ, đi tới trước mặt Diệp Tinh. Ha ha, kế hoạch thành công mỹ mãn. Khôn Ly cười to nói. Xì xì. Con chăn vẫn đang gào thét, nhưng nó chỉ đuổi đến biên giới giữa hai khu vực rồi dừng lại, phun lưỡi tức giận rồi quay về. Quả nhiên nó bị trói buộc trong một phạm vi nhất định. Diệp Tinh nhìn con yêu thú. Nếu hai người đánh chết nó thì chắc chắn tốn không ít thời gian. Khu vực này đi qua rất dễ dàng. Hai người tiếp tục làm theo kế hoạch, tránh thoát khỏi hai con yêu thú nữa. Dựa theo phương pháp kia, chúng ta nói không chừng có thể chiếm được mấy chỗ ngồi đầu. Diệp Tinh cười nói.

Khôn Ly sau khi tấn công Diệp Tinh thì đã nhanh chóng trở lại khu vực an toàn. Vừa mới trở lại, tay phải anh ta bỗng xuất hiện một viên bi sắt màu đen. Nếu như cẩn thận cảm nhận, thì hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng cuồng bạo bên trong viên bi sắt này. Diệp Tinh, tạm biệt. Khôn Ly nhìn Diệp Tinh, lạnh lùng nói. Anh ta lập tức ném viên bi sắt màu đen về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn viên bi sắt đang bay về phía này, cảm nhận được năng lượng trong nó thì lập tức biến sắc. Bùm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sức công kích vô cùng mãnh liệt, cuồng bạo lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Một làn sương mù dày đặc lập tức bao phủ khu vực trước mặt, đồng thời cũng bao phủ toàn bộ thân thể Diệp Tinh ở bên trong. Phải để cho ta vận dụng liên tiếp hai con át chủ bài để giết ngươi, Diệp Tinh, ngươi cũng nên chết rồi. Khôn Ly nhìn làn sương mù phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Không cần biết là đòn tấn công lúc trước hay là viên bi sắt lúc này thì đều là con át chủ bài của Khôn Ly, sức mạnh có thể sánh ngang với bất tử cảnh. Tất nhiên là anh ta vẫn chưa hoàn toàn tự tin với hai lá bài này của mình, thế nên sau khi công kích Diệp Tinh thì Khôn Ly cũng nhanh chóng tấn công đánh thức yêu quái loại hổ bất tử cảnh. Nguy hiểm bùa vây trùng trùng như vậy, trừ khi Diệp Tinh thực sự có thể sánh ngang với cường giả bất tử cảnh, thì mới có cơ hội sống sót, nếu không thì chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Thiên phú rất mạnh, nhưng đáng tiếc lại là một kẻ ngu si. Khôn Ly vung tay lên, trong tay lập tức xuất hiện hai miếng lệnh bài, bên trên còn khắc 8 và 9. Vận may của Khôn Ly ta tới rồi, có thể lấy được hai miếng lệnh bài trong 10 vị trí đầu tiên. Khôn Ly vô cùng kích động. Chắc là tên Diệp Tinh kia cho rằng ta và hắn mỗi người một miếng. Ha ha, ta lấy một miếng khác sẽ bán đi, như vậy chẳng phải là sẽ có được càng nhiều lợi ích hơn sao? Trong không gian này đều là những thế lực lớn, có không ít người có thế lực đứng sau không thua kém gì anh ta. Một trong 10 vị trí đầu tiên, điều này đủ để khiến cho tất cả mọi người bên trong không gian phải điên cuồng. Anh ta đem bán đấu giá, thì số tài nguyên nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn những tổn thất của anh ta trước đó. Dù sao thì những vị trí từ 11 trở xuống chỉ là bình thường thôi, 10 vị trí đầu mới là quan trọng. 10 vị trí đầu này, đại biểu cho có được 1/3 cơ hội đột phá đến bất tử cảnh. Khôn Ly cũng không phải kẻ ngu, mặc dù anh ta coi Diệp Tinh là kẻ thù nhưng vẫn chọn làm bạn với một thiên tài như hắn, thế nên trước đây anh ta không hề có ý định đối phó với Diệp Tinh. Nhưng khi nhìn thấy hai miếng lệnh bài kia, thì trong lòng anh ta đột nhiên nảy sinh ra một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Giết chết Diệp Tinh, hắn sẽ không kịp liên lạc với ai, cũng không có bất cứ ai biết được ta là người ra tay. Diệp Tinh chết rồi, lệnh bài tới tay, đúng là một mũi tên bắn trúng hai con chim. Khôn Ly nhìn miếng lệnh bài khắc chữ 8 trước mặt, tay phải nắm chặt lại. Rắc. Lệnh bài này lập tức vỡ vụn ra. Vút vút. Bỗng nhiên, một làn sóng dao động kỳ lạ lóe lên. Ngay sau đó, một cánh cửa nhanh chóng xuất hiện. Khôn Ly tươi cười, cầm theo miếng lệnh bài kia đi vào bên trong cánh cửa, bóng dáng lập tức biến mất. Gã Khôn Ly này muốn giết mình. Năng lượng cuồng bạo điên cuồng đánh tới. Cho dù xung quanh Diệp Tinh có Bạch Nguyên phòng ngự châu, nhưng vẫn không thể chống đỡ được những đòn tấn công liên tiếp như vậy. Thân thể hắn không ngừng lùi về phía sau. Gào. Xa xa, yêu thú loại hổ tức giận nhìn Diệp Tinh, không ngờ một con người bé nhỏ lại dám tấn công nó. Bạch Nguyên phòng ngự châu của Diệp Tinh dao động liên tục, không ngừng ngăn cản những đòn tấn công của yêu thú. Phụt. Mặc dù là thế, nhưng mỗi đợt tấn công đều khiến lục phủ ngũ tạng của Diệp Tinh sôi trào, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra. Không được, Bạch Nguyên phòng ngự châu không chống đỡ được nhiều lần công kích như thế nữa, mình phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Những lúc lâm vào thời điểm nguy cơ tử vong thì Diệp Tinh lại vô cùng bình tĩnh. Bạch Nguyên phòng ngự châu là do đạo chủ Lăng Hằng cho hắn, mặc dù có thể ngăn cản đòn tấn công của cường giả bất tử cảnh, nhưng lại không thể chống đỡ được quá lâu. Đi! Thân thể Diệp Tinh lóe lên, nhanh chóng tiến về khu vực an toàn. Gào! Gào! Yêu thú đột nhiên giống lên hai tiếng, ánh mắt nó nhìn về phía xa, ánh mắt đầy vẻ kiêng kỵ, giống như nơi đó nó không thể đến gần. Nó gầm lên dữ dội, sau đó vươn móng vuốt chộp lấy Diệp Tinh. Nguy rồi! Diệp Tinh biến sắc. Bạch Nguyên phòng ngự châu có thể ngăn cản đòn tấn công của cường giả bất tử cảnh, nhưng nếu bị tóm lấy thì hắn sẽ không di chuyển được. Thời gian trôi qua, kết cục như thế nào không cần nói cũng biết. Mình phải chết ở đây sao? Diệp Tinh nghĩ thầm. Hắn nghĩ tới những chuyện xảy ra trước khi trọng sinh, còn cả những chuyện ở kiếp này. Từng chuyện giống như những thước phim quay chậm, hiện lên ở trong tâm trí hắn. Dầm. Những dao động đáng sợ lần lượt bao trùm lấy hắn, những móng vuốt khổng lồ của yêu thú cũng lao tới. Còn chưa tới giây phút cuối cùng thì mình sẽ không từ bỏ hy vọng sống. Diệp Tinh hít sâu một hơi, thu lại những cảm xúc trong lòng, lúc này hắn cảm thấy mình bình tĩnh vô cùng. Bùm! Bạch Nguyên phòng ngự châu điên cuồng chống cự, Diệp Tinh vung tay phải lên, trong tay hắn xuất hiện mấy viên linh quả, hắn lập tức nuốt hết. Đây là một bảo vật chữa bệnh vô cùng quý giá, Diệp Tinh đổi được ở thành thời không. Linh quả vào cơ thể nhanh chóng chuyển hóa thành nước, lập tức chữa trị lục phủ ngũ tạng của Diệp Tinh. Tốc độ bị thương của hắn rõ ràng đã chậm lại, nhưng thương thế lại không ngừng tăng thêm. Xoẹt, xoẹt. Diệp Tinh nhìn thấy móng vuốt của yêu thú chỉ còn cách mình mấy mét, thì lập tức nắm chặt tay. Trong tay hắn xuất hiện 7-8 quả cầu màu trắng, nhanh chóng ném ra. Bùm, bùm, bùm. Những quả cầu trắng bị ném ra thì lập tức nổ tung, hai mắt hắn bị luồng ánh sáng trắng bao phủ. Phụt, Diệp Tinh phun ra một ngụm máu, hắn cố gắng gượng, mượn lực của những quả cầu mà bay ngược về phía sau. Sức nổ của một quả cầu trắng có thể sánh với một đạo công kích của cường giả bất tử cảnh, liên tục 7-8 viên như vậy thực sự quá đáng sợ, hơn nữa Diệp Tinh ở gần nên cũng không thể nào tránh được. Nhưng đây chính là hiệu quả mà hắn mong muốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng là cách duy nhất có thể chạy thoát mà hắn nghĩ ra lúc này. Khôn Ly, nếu như tôi có thể sống sót, tôi nhất định sẽ giết anh. Lúc này, trong lòng Diệp Tinh tràn đầy sát khí. Trái tim ở trong lòng, không ai biết được đối phương đang suy nghĩ điều gì. Gã Khôn Ly đó thực sự ngụy trang quá tốt, hơn nữa anh ta còn là thành viên của gia tộc Hỏa Yểm vô cùng cường đại. Gia tộc nhà anh ta không những có mấy người thuộc đạo chủ cảnh, mà còn có những người trên cả đạo chủ cảnh, cha anh ta cũng sắp là bất tử cảnh. Xuất thân hiển hách như vậy, biểu hiện lại vừa tao nhã vừa lễ độ, Khôn Ly không có bất cứ biểu hiện bất thường nào, trước lúc đánh lén hắn hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Anh ta từ đầu đã muốn ra tay với mình, hay là bởi vì hai miếng lệnh bài kia nên mới ra tay với mình? Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ, nhưng không cần biết lý do là gì, hắn đã quyết định không tha cho Khôn Ly. Chỉ là, nếu như muốn báo thù thì trước tiên hắn phải sống sót được cái đã. Gào! Trong luồng ánh sáng màu trắng vang lên một tiếng gầm giận dữ. Ánh mắt yêu thú loại hồ lúc này tràn đầy vẻ tức giận, nhân loại bé nhỏ yếu ớt này có thể kiên trì lâu như vậy, thậm chí còn bộc phát năng lượng khiến cho nó phải cảm thấy sợ hãi. Một luồng dao động mạnh mẽ bùng lên, cái đầu giống như đỉnh núi của nó tỏa ra từng ngọn lửa nóng rực, những ngọn lửa được chia làm ba tia, tất cả đều phóng về phía Diệp Tinh. Lúc này, Diệp Tinh chỉ còn cách khu vực an toàn một đoạn rất ngắn. Cố gắng thêm một phần 10 giây nữa. Diệp Tinh gào lên, điên cuồng uống linh quả. Nhờ vào Bạch Nguyên phòng ngự châu mà đạo chủ Lăng Hằng ban cho mà hắn mới có thể kiên trì được đến hiện tại, thậm chí còn tìm được cho mình một con đường sống. Nếu như không có Bạch Nguyên phòng ngự châu thì chắc một giây hắn cũng không chống đỡ nổi. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên, ba luồng ánh sáng màu đỏ đánh tới, trực tiếp tiếp xúc với thân thể hắn. Không ổn rồi. Diệp Tinh biến sắc, ba luồng ánh sáng đỏ này giống như dây thừng quấn quanh người hắn. Dưới sự công kích của ba luồng sáng này, thân thể Diệp Tinh bị buộc phải dừng lại, không có cách nào nhúc nhích. Bùm! Lại thêm một đòn tấn công nữa, móng vuốt to lớn hạ xuống, lập tức bắt lấy Diệp Tinh. Mẹ kiếp! Diệp Tinh đã rất gần đường biên giới khu vực rồi, ánh mắt hắn vô cùng điên cuồng, nhưng dãy dụa thế nào cũng không thể trốn thoát. Gào! Yêu thú hồ gào thét điên cuồng, từng ngọn lửa phóng về phía này, bao vây lấy thân thể Diệp Tinh. Mặc dù Diệp Tinh có Bạch Nguyên phòng ngự châu, nhưng lực sinh mệnh vẫn đang không ngừng tiêu hao. Nguy cơ tử vong lại một lần nữa ép tới gần Diệp Tinh. Chẳng lẽ không trốn được sao? Diệp Tinh điên cuồng nghĩ cách. Khí lưu màu xám. Hắn cố gắng giao tiếp, hy vọng khí lưu màu xám có thể tạo nên kỳ tích nào đó. Nhưng luồng khí lưu lúc này lại không hề dao động. Răng rắc. Đúng lúc này, một âm thanh thanh thúy vang lên. Diệp Tinh nghe được âm thanh này thì sắc mặt tái nhợt. Hắn biết Bạch Nguyên phòng ngự châu đã vỡ. Có Bạch Nguyên phòng ngự châu thì cho dù Diệp Tinh bị bắt thì hắn vẫn có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa. Biết đâu trong thời gian đó lại tìm được con đường sống. Nhưng bây giờ Bạch Nguyên phòng ngự châu đã vỡ tan tành rồi, hắn đến một giây cũng không kiên trì nổi. Ong! Trong khi hắn đang tuyệt vọng thì bên trong Bạch Nguyên, phòng ngự châu vỡ nát đột nhiên xuất hiện một điểm sáng này nhanh chóng trở nên lớn hơn. Những điểm sáng này nhanh chóng hóa thành những luồng sáng màu trắng, gần như ngay lập tức bao phủ lên thân thể Diệp Tinh. Sau đó, bên ngoài thân thể Diệp Tinh bỗng chốc ngưng tụ lại thành một bộ áo giáp màu trắng. Bộ áo giáp này bao phủ lấy hắn từ đầu đến chân. Ong! Đồng thời, trên bộ áo giáp này còn tỏa ra những luồng dao động chập chờn. Xung quanh Diệp Tinh xuất hiện một lớp màng mỏng. Vút! Những ngọn lửa nóng rực tấn công tới, tiếp xúc với lớp màng này thì lập tức biến mất. Áo giáp màu trắng. Diệp Tinh sửng sốt một chút, rõ ràng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần sau biến cố vừa rồi. Bên trong Bạch Nguyên Châu còn có một bộ áo giáp. Hơn nữa còn có thể phòng ngự hoàn mỹ, trước những đòn công kích của cường giả bất tử cảnh. Diệp Tinh cảm nhận một chút, từ lúc áo giáp này xuất hiện thì những ngọn lửa của yêu thú đã không thể làm hắn bị thương nữa. Nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt Diệp Tinh hiện lên vẻ kích động, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng khi đại nạn không chết.

Diệp Tinh sửng sốt một chút, luồng khí lưu màu xám vẫn luôn ổn định trong đầu hắn đột nhiên lại dao động. Không có thiên phú để cho mình sao chép, cũng không có bí thuật truyền thừa gì, khí lưu màu xám này đột nhiên dao động như thế, chẳng lẽ là bảo vật? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Tinh. Khí lưu màu xám có rất nhiều tác dụng, không chỉ có thể sao chép thiên phú, nâng cao tiềm lực, trợ giúp hắn tiếp nhận truyền thừa mà còn có thể phát hiện được những bảo vật đặc biệt. Bây giờ có dao động ở khoảng cách xa như vậy, khả năng có bảo vật là rất lớn. Đi! Trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, thân thể đang không ngừng chìm xuống. Khí lưu màu xám vô cùng thần bí, có thể khiến cho hắn sinh ra dao động thì chứng tỏ cấp độ của bảo vật này cũng không hề thấp. Thân thể hắn chìm xuống, dao động của khí lưu màu xám bắt đầu từ từ trở nên mạnh mẽ. Khoảng cách này cảm giác khá xa. Diệp Tinh cảm nhận một chút, nơi truyền tới lực hấp dẫn là một khu vực rất xa. Thân thể Diệp Tinh không ngừng chìm xuống rồi lại chìm xuống. Thời gian lại trôi qua 3 ngày nữa, lúc này Diệp Tinh cũng không biết mình đã đi được khoảng cách bao xa. Đó là gì thế? Rốt cuộc Diệp Tinh cũng tới được một nơi. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức kinh sợ. Trước mặt hắn là một lớp màng sóng sánh đầy màu sắc. Bên trong lớp màng đó là một tòa cung điện nguy nga. Cung điện lặng lẽ đứng sừng sững trong dung nham, được lớp màng ánh sáng bao quanh, vô cùng kỳ dị. Một tòa cung điện. Diệp Tinh tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ở sâu trong lớp dung nham, không biết ở độ sâu bao nhiêu bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện, đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bên trong có gì nhỉ? Diệp Tinh tự hỏi. Thử xem có đi vào được không? Diệp Tinh điều khiển một thanh trường kiếm, chạm vào lớp màng ánh sáng. Keng! Lớp màng ánh sáng run run, sau đó thanh kiếm bị ngăn trở lại. Trường kiếm không vào được. Diệp Tinh khẽ cau mày. Khí lưu màu xám trong đầu hắn cũng đang không ngừng rung động. Mặc dù không biết cung điện trước mặt có nguy hiểm hay không, nhưng Diệp Tinh vẫn tin tưởng khí lưu màu xám trong đầu mình. Đi! Bóng dáng của hắn khẽ chuyển động, nhanh chóng tiến tới lớp màng. Trường kiếm không vào được có rất nhiều nguyên nhân, Diệp Tinh phải thử nghiệm một chút. Cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Diệp Tinh, lớp màng ánh sáng hơi rung lên, sau đó nhanh chóng tách ra hai bên, tòa cung điện dần dần hiện ra trước mắt. Vào được rồi. Diệp Tinh cảm nhận luồng khí tức cổ xưa này, trên mặt nhất thời nở nụ cười. Để xem bên trong cung điện có gì nào. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Chính những thứ đồ bên trong cung điện này đã khiến cho khí lưu màu xám sản sinh ra dao động. Két, cánh cửa khổng lồ của cung điện mở ra rất dễ dàng, cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra trước mắt. Toàn bộ cung điện nhìn cũng không có nhiều đồ đạc lắm, ở vị trí trung tâm có một hồ nước có đường kính khoảng 30 mét, bên trong là một chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng này nhìn giống như nước, không truyền ra dao động nào. Ngoài ra còn có một tảng đá làm bằng nham thạch cổ xưa, bên trên đặt 3 chiếc hộp giống như hộp kim loại. Những chiếc hộp này, trái tim Diệp Tinh khẽ run lên, hắn nhìn thẳng vào chiếc hộp bên trái. Lúc này, khí lưu màu xám trong đầu hắn dao động vô cùng mãnh liệt. Diệp Tinh có thể cảm nhận được rõ ràng, thứ khiến cho khí lưu màu xám dao động chính là chiếc hộp kia. Xem nó là gì. Diệp Tinh hít sâu một hơi, tay phải khống chế một thanh trường kiếm, chậm rãi mở cái hộp ra. Sau khi mở ra, bên trong có một vật phẩm lớn bằng bàn tay, phía trên còn có một bí văn kỳ dị, vật phẩm giống như chìa khóa xuất hiện. Một cái chìa khóa, là nó khiến cho khí lưu màu xám trong đầu mình dị động. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia nghi ngờ. Tay phải của hắn nắm chặt, chìa khóa xuất hiện trong tay. Bí văn kỳ bí trên cái chìa khóa này mơ hồ tản ra một cỗ dao động cổ xưa, không biết là truyền lại từ đời nào. Diệp Tinh nhìn kỹ một chút, nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Hắn không biết chìa khóa này là cái gì. Thế nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, chìa khóa này tuyệt đối là bảo vật vô cùng chân quý. Trong lòng khẽ động, sau đó Diệp Tinh đem cái chìa khóa này thu vào trong nhẫn không gian. Sau đó hắn lại nhìn về phía hai cái hộp khác. Hộp gỗ ngoài cùng bên trái mở ra, một quả cầu xuất hiện trước mắt. Xoẹt! Quả cầu dao động, sau đó có một ánh sáng màu trắng tản ra. Một màn hình thật lớn xuất hiện trước mắt, trên màn hình còn có rất nhiều tin tức. Luyện thể man hoang. Diệp Tinh nhìn tin tức, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thế mà lại là một bài pháp quyết luyện thể. Trong vũ trụ, tu luyện đạo tắc là một cách, ngoài ra còn có các loại phương pháp khác làm cho thực lực trở nên mạnh mẽ, trong đó tu luyện thân thể cũng là một loại trong đó. Giống như lực chi đại đạo của vũ trụ, hoàn toàn chính là tu luyện thân thể cường đại đến cực hạn, vạn pháp bất xâm, cận chiến vô địch, hơn nữa lực sinh mệnh còn cực kỳ ngoan cường. Nếu cường giả nắm giữ được lực chi đại đạo này, thậm chí một người còn dám chiến đấu với mấy cường giả cùng cấp, thậm chí có thể áp chế bọn họ. Bởi vì lực chi đại đạo này, vũ trụ xuất hiện rất nhiều phương pháp luyện thể, cho dù không có lĩnh ngộ lực chi đại đạo cũng có thể phát triển thân thể. Phương pháp luyện thể này có vẻ rất mạnh. Diệp Tinh cẩn thận nhìn, trong mắt hơi lộ ra một tia khiếp sợ. Toàn bộ phương pháp luyện thể chia làm 3 phần. phần thứ nhất là giai đoạn trước bất tử cảnh, bộ phận thứ hai là giai đoạn bất tử cảnh, phần thứ ba thậm chí là giai đoạn đạo chủ cảnh. Chỉ là hai phần trước nội dung rất chi tiết, nhưng nội dung về phương pháp luyện thể ở giai đoạn đạo chủ cảnh rất ít, căn cứ vào phán đoán của Diệp Tinh hẳn là phần này không trọn vẹn. Luyện thể man hoang cần năng lượng khổng lồ, hồ nước màu đỏ này chính là chuyên dùng để luyện thể sao? Diệp Tinh nhìn về phía thông tin cuối cùng, ánh mắt khẽ động. Tin tức nói hồ nước trong cung điện này tạo ra vì luyện thể man hoang. Năng lượng bên trong đó sao? Diệp Tinh khống chế một thanh trường kiếm, tiến vào trong huyết trì. Ầm ầm. Chất lỏng màu đỏ trong hồ nước quay cuồng một chút, trong nháy mắt một cỗ năng lượng cực kỳ nồng đậm bốc lên lại. Còn dư lại không ít năng lượng. Cảm thụ được một chút, nhất thời trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui sướng. Cung điện này không chỉ có phương pháp luyện thể cường đại, thậm chí ngay cả hồ năng lượng để luyện thể cũng đã chuẩn bị xong. Mở bảo vật cuối cùng ra xem nào. Thu liễm vui sướng trong lòng, sau đó Diệp Tinh nhìn về phía cái hộp thứ hai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hộp mở ra, sau đó một cái tháp nhỏ màu trắng xuất hiện trước mắt. Tháp. Diệp Tinh nghi hoặc nhìn tiểu tháp màu trắng, lúc này cái tháp không có bất kỳ dao động nào. Là binh khí sao? Diệp Tinh âm thầm nghĩ, hắn tản ra một tia khí tức tiến vào trong tiểu tháp, thử nhận chủ. Nhưng khi linh hồn dung nhập vào trong đó, tiểu tháp lại không có một chút phản ứng nào. Không cách nào nhận chủ. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, tay phải hắn vung lên, một thanh trường kiếm trực tiếp chém vào trên tiểu tháp này. Keng! Lúc này tiểu tháp không có bất kỳ phản ứng gì, mà trên trường kiếm của Diệp Tinh lại xuất hiện từng lỗ hổng nhỏ. Thật cứng! Trong mắt Diệp Tinh khẽ động, trường kiếm của hắn đều là đổi ở thành thời không ra, là hàng chất lượng cao. Mặc dù không biết tiểu tháp màu trắng này là cái gì, thế nhưng tuyệt đối là một bảo vật cường đại. Không chút do dự, Diệp Tinh nhanh chóng thu hồi cái tháp này lại. Ba cái hộp, một là luyện thể man hoang, hai là tiểu tháp thần bí, ba là chìa khóa thần bí, ngoài ra chỗ này cũng không có thứ gì khác. Ánh mắt nhìn lại một lần nữa, sau đó Diệp Tinh nhìn về phía huyết trì ở giữa cung điện. Dù sao hiện tại cũng không ra được, thử một chút luyện thể man hoang này xem sao. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia chờ mong, sau đó hắn trực tiếp tiến vào trong huyết trì. Pháp quyết luyện thể rất dễ dàng lấy được, nhưng dược thảo, linh quả thích hợp để luyện thân thể lại rất ít. Chính vì vậy, đạo tắc trong vũ trụ là con đường tu luyện cơ bản nhất, rất ít người lựa chọn tu luyện thân thể. Cho dù có thiên phú lực chi đại đạo cường đại, thế nhưng muốn tu luyện tiếp thì việc tìm kiếm tài nguyên là một chuyện rất đau đầu. Sùng sục. Sau khi tiến vào, toàn bộ huyết trì bắt đầu sôi trào, từng cỗ năng lượng cuồng bạo bắt đầu phát ra, vây quanh thân thể Diệp Tinh. Những năng lượng này thậm chí không ngừng va chạm vào thân thể Diệp Tinh. Diệp Tinh cảm thấy trên người truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, thậm chí có một tia năng lượng thẩm thấu vào trong thân thể Diệp Tinh, làn da của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm, tựa như bị lửa thiêu đốt. Năng lượng thật cuồng bạo. Sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa, hắn hít một hơi sâu, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể man hoang. Công pháp vận chuyển thâm nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh, những năng lượng kia dường như thoáng cái trở nên nhu thuận hơn rất nhiều. Đồng thời, từng cỗ năng lượng tinh thuần trong huyết chỉ cũng không ngừng dung nhập vào thân thể Diệp Tinh. Ầm ầm. Khi những năng lượng này dung nhập, máu của Diệp Tinh lập tức sôi trào, tế bào bắt đầu không ngừng tách ra, bắt đầu lưu chuyển toàn thân. Thân thể lột xác, lúc này sẽ phát sinh khi cảnh giới đột phá, nhưng đó chỉ là phụ. Như là lĩnh ngộ đạo tắc đột phá đến hư không cảnh, chỉ cần thi triển công kích đạo tắc là có thể hoàn toàn đạt tới cấp độ hư không cảnh, thế nhưng thân thể lại căn bản không đạt được đến đó, khả năng mãi ở đạo tắc cảnh. Mà hiện tại, uy lực đạo tắc của Diệp Tinh không có biến hóa, chỉ có thân thể của mình tăng lên mà thôi. Ha! Ha! Khi Diệp Tinh chậm rãi hô hấp, rất nhiều năng lượng không ngừng dung nhập, mà thân thể Diệp Tinh không ngừng tăng lên. Khi từng lượng năng lượng dung nhập, Diệp Tinh rõ ràng cũng có thể cảm giác được làn da, máu thịt, kinh mạch, xương cốt của mình đều đang không ngừng tăng lên. Toàn bộ thân thể của hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Luyện thể man hoang này thật đúng là kỳ dị, năng lượng cuồng bạo như vậy đều có thể dễ dàng hấp thu. Diệp Tinh mừng rỡ trong lòng. Năng lượng cuồng bạo này, vốn hơi khó hấp thu một chút nhưng dưới vận chuyển của pháp quyết đặc thù, lại trở nên ôn hòa như vậy. Thực tế, hầu hết các phương pháp luyện thể đều rất ôn hòa, bởi vì chỉ cần hơi không cẩn thận, thân thể thậm chí có thể không chịu được dao động của năng lượng, trực tiếp tử vong. Trước kia khi Diệp Tinh ở đạo tắc cảnh chuẩn bị tiến vào một bí cảnh, của thành thời không hoàn thành nhiệm vụ lấy quả trúc ma, một loại quả rất tốt cho thân thể. Nhưng lại bởi vì một phần nguyên nhân, mà cuối cùng hắn từ bỏ nhiệm vụ đó. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được năng lượng luyện thể. Diệp Tinh cảm thấy chất lỏng năng lượng trong cái hồ trước mắt chân quý hơn rất nhiều so với pháp quyết luyện thể man hoang. Dù sao hắn cũng có thể dễ dàng đổi được phương pháp luyện thể ở thành thời không. Ngồi xếp bằng trong hồ nước màu đỏ, Từng luồng năng lượng không ngừng bị Diệp Tinh hút vào trong cơ thể. Thời gian đang dần trôi qua, một ngày hai ngày. Mấy ngày nay Diệp Tinh đang không ngừng hấp thu năng lượng, hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt đã trôi qua 7 ngày. Trong hồ nước giữa cung điện, Diệp Tinh vẫn yên lặng ngồi xếp bằng, lúc này làn da của hắn hoàn toàn hiện ra màu đỏ. Thân thể hắn không nhúc nhích, giống pho tượng, suốt 7 ngày cũng không động đậy một chút nào. Nếu như cảm thụ một chút có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong thân thể. Đợi đến một thời gian, bỗng nhiên Diệp Tinh mở mắt ra. Ầm ầm. Trên người hắn chợt có một cỗ dao động cuồng bạo tản ra. Đạt đến bão hòa rồi sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn đứng dậy, trực tiếp rời khỏi huyết trì. Tay phải nắm chặt, một cỗ lực lượng khủng bố từ các bộ phận thân thể bộc phát ra. Thật mạnh. Cảm thụ được cỗ lực lượng này, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Hiện tại lực lượng thân thể của mình tuyệt đối không thua kém công kích đạo tắc. 7 ngày, thân thể của hắn tiến bộ rất nhiều. Chỉ riêng thân thể của hắn đã có thể địch lại cường giả chân linh cảnh đỉnh phong. Cho dù hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực công kích mình, cũng không phá được phòng ngự thân thể của mình. Không dựa vào ngoại vật, chỉ dựa vào cường độ thân thể. Lấy thân thể hiện tại của Diệp Tinh, nếu là lúc trước đeo Bạch Nguyên Châu thì thời gian ngăn cản công kích của cường giả bất tử cảnh nhất định sẽ kéo dài, trên phạm vi lớn. Cho dù không thể tiếp nhận giảng đạo của hiền giả vận mệnh thì có thể ở chỗ này, khiến cho thân thể được, lột xác trên phạm vi lớn cũng đáng. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, đây tuyệt đối là một cơ duyên cực lớn. Hơn nữa, đối với mình mà nói quan trọng nhất không phải là thân thể tăng lên. Diệp Tinh nhìn về phía hồ nước màu đỏ khổng lồ bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Lúc này năng lượng trong hồ nước này còn lại rất nhiều, Diệp Tinh mới chỉ tiêu hao một phần cực ít mà thôi. Lĩnh ngộ đạo tắc của hắn có hạn, đợi đến khi lĩnh ngộ đạo tắc lại tăng lên, khẳng định còn có thể tiếp tục hấp thu năng lượng trong hồ nước này. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh vung tay phải lên. Rào, chất lỏng màu đỏ trong hồ nước giống như một dòng nước lũ, trực tiếp tiến vào trong bảo vật không gian của Diệp Tinh. Rất nhanh toàn bộ hồ nước liền trống rỗng, tất cả nước rèn luyện thân thể đều bị Diệp Tinh thu lại. Về sau có thể một bên gia tăng lĩnh ngộ đạo tắc, một bên có thể gia tăng thân thể. Diệp Tinh sung sướng trong lòng, lại nhìn thoáng qua cung điện, lúc này trong cung điện trống rỗng, cũng không có bảo vật gì. Không biết nơi này là do vị cường giả nào để lại. Diệp Tinh cẩn thận xem xét. Toàn bộ cung điện tản ra khí tức dao động vô cùng cổ xưa, khẳng định đã tồn tại rất lâu. Cuối cùng sau khi nhìn thoáng qua tòa cung điện này một lần nữa, Diệp Tinh trực tiếp bay ra ngoài. Không có gì trong cung điện thì hắn cũng chẳng ở lại đây làm gì. Hắn nhanh chóng quay trở lại chỗ dung nham ban đầu. Có lẽ hiện tại giảng đạo của hiền giả vận mệnh đã bắt đầu rồi. Dựa theo tính toán, hẳn là đang giảng đạo ngay lúc này. Ánh mắt nhìn thế giới dung nham sâu không thấy điểm cuối này, Diệp Tinh thầm than trong lòng. Hắn chỉ có thể chờ giảng đạo kết thúc, sau đó rời khỏi nơi này. Cho dù thân thể tiến bộ trên phạm vi lớn, thế nhưng Diệp Tinh cũng không có khả năng là đối thủ của yêu thú hổ bất tử cảnh bên ngoài. Xoẹt! Đang suy nghĩ, bỗng nhiên trước người Diệp Tinh hiện lên dao động, sau đó một đạo quang mang xuất hiện. Hào quang dao động, một tấm lệnh bài màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Lúc này trên lệnh bài còn điêu khắc văn tự kỳ dị, văn tự này chính là chữ Ba Hà. Nhìn tấm lệnh bài đột nhiên xuất hiện này, Diệp Tinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức vô cùng hưng phấn. Lệnh bài 10 chỗ ngồi đầu tiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài này, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy kích động. Không những nằm trong 10 chỗ ngồi đầu tiên mà còn xếp thứ 3. Lúc trước Diệp Tinh được xếp thứ 8 và thứ 9, không cần nói cũng biết, càng ngồi phía trước hiệu quả càng tốt. Không có bất kỳ do dự nào, Diệp Tinh nắm chặt tay phải, trực tiếp nắm tấm lệnh bài này vào trong tay. Đến tay rồi. Diệp Tinh trên mặt tràn đầy vui sướng, không nghĩ tới nơi này thật sự xuất hiện tấm lệnh bài chỗ ngồi thứ 3. Lúc trước trong lòng hắn luôn khát vọng có được tấm lệnh bài này, nhưng cũng biết xác suất lệnh bài xuất hiện rất thấp. Khôn Ly hẳn không nghĩ tới chuyện này đâu nhỉ, anh ta muốn giết mình để chiếm đoạt hai tấm lệnh bài kia, nhưng lại không ngờ tới mình ở chỗ này, không chỉ gặp được đại cơ duyên mà còn chiếm được lệnh bài số thứ tự thứ 3. Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng, nếu Khôn Ly không ra tay hắn cũng không gặp được cơ duyên ở đây, hiện tại chắc anh ta đang ngồi ở chỗ ngồi thứ 8 hoặc thứ 9. Diệp Tinh nhìn lệnh bài khắc chữ 3 trước mắt, tay phải siết chặt. Rắc rắc. Lệnh bài này trực tiếp bị bóp nát. Xoẹt. Một trận dao động kỳ dị hiện lên, một cánh cửa bên trong dung nham bỗng nhiên xuất hiện. Khóe miệng Diệp Tinh mang theo một nụ cười lạnh, trực tiếp bước vào cánh cửa, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Trong khu vực khổng lồ, có từng bộ bồ đoàn, những bồ đoàn này đều bày biện hết ra, lúc này từng bồ đoàn đều được đặt xếp bằng với một người. Thời gian dài như vậy, giảng đạo của hiền giả vận mệnh rốt cục cũng bắt đầu rồi. Lần tranh đoạt chỗ ngồi này ta chỉ đoạt được chỗ ngồi thứ 800. Thực lực mọi người đều bị áp chế, ai cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế, tranh đoạt quá kịch liệt. đáng tiếc không đoạt được lệnh bài 10 chỗ ngồi đầu tiên. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía trước, nơi đó có 10 chỗ ngồi đầu tiên. Vũ Y kia may mắn vãi. Người mạnh nhất gia tộc của cô ta chỉ là ở bất tử cảnh, thế mà cô ta còn gặp được lệnh bài sắp xếp thứ nhất. Có được lệnh bài này, đạo tắc vận mệnh của cô ta hẳn là có thể nắm giữ hoàn toàn. Khôn Ly mới là người may mắn, chiếm được 2 tấm lệnh bài trong 10 chỗ ngồi đầu tiên, anh ta chiếm được cái thứ 8, còn cái thứ 9 đã lấy ra bán rồi. Đáng tiếc ta không có đủ bảo vật, nếu không ta chắc chắn có thể mua được lệnh bài kia. Hiện tại trên 10 chỗ ngồi đầu tiên đã xuất hiện 9 người rồi, một người cuối cùng không biết là ai nhỉ? Mọi người không ngừng nghị luận, trong mắt vừa có một tia hâm mộ, lại có một tia không cam lòng. Lệnh bài 10 chỗ ngồi đầu tiên, muốn có được không phải dựa vào thực lực mà là vận may. Lúc này trên chỗ ngồi thứ 8, Khôn Lý yên lặng ngồi xếp bằng, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Ha ha, đại thu hoạch. Vừa rồi anh ta đã bán đi lệnh bài thứ 9. Sau khi tiếp nhận truyền thừa, tương lai ta có thể đột phá đến bất tử cảnh, thời đại thuộc về Khôn Ly ta sắp đến rồi. Khôn Ly mừng rỡ trong lòng nghĩ. Mà Diệp Tinh, nhiều năm trôi qua ai lại nhớ tới thiên tài đã từng lóe lên rồi biến mất này nữa. Trải qua bao nhiêu năm trời, không biết có bao nhiêu thiên tài ngã xuống. Một khi đã ngã xuống thì không phải là thiên tài, chỉ có người thành công mới có thể làm cho người ta nhớ kỹ. Đối với việc ra tay đối phó Diệp Tinh, Khôn Ly cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Khôn Ly, 2 tấm lệnh bài 10 chỗ ngồi đầu tiên của ngươi lấy ở đâu vậy? Bên cạnh, một người thanh niên giống như người tộc viên nhân hỏi. Nhìn người thanh niên này, Khôn Ly lại lạnh nhạt cười, nói, làm sao? Mặc Dương, ngươi cảm thấy hứng thú với khu vực kia à? Gia tộc Mặc Dương cũng cực kỳ khủng bố, không hề thua kém gia tộc Hỏa Yểm của anh ta, sau lưng cũng có tồn tại cường đại vượt qua chúa tể thế giới. Mà lệnh bài chỗ ngồi thứ 9 của anh ta cũng là Mặc Dương ra giá cao nhất. Có hứng thú cũng không dám đến. Chỉ là không quá tin tưởng vận may của Khôn Ly ngươi thôi. Mặc Dương mỉm cười nói. Vũ trụ rất để ý tới số mệnh. Mặc Dương biết Khôn Ly tu luyện mấy triệu năm rồi, đạo tắc vận mệnh đều chưa đạt tới cực hạn, thiên phú như vậy lại thoáng cái gặp được 2 tấm lệnh bài. Mặc Dương, ngươi ghen tị sao? Nghe vậy, Khôn Ly lại không hề tức giận, cười nhạt nói. Trên mặt anh ta mang theo nụ cười, trong lòng lại âm trầm. Anh ta đương nhiên biết 2 tấm lệnh bài này là như thế nào mà có, đây là do Diệp Tinh phát hiện. Nếu không phải Diệp Tinh, anh ta cũng không có khả năng có được nó. Những thiên tài cường đại này không chỉ có thiên phú mạnh, hơn nữa số mệnh còn nghịch thiên, bảo vật đều tự động đưa đến trước mặt họ. Mà anh ta lại không có loại vận may này, nhưng mà dù không có thì anh ta sẽ tự tạo ra. Cho dù lệnh bài là do Diệp Tinh phát hiện thì sao, vẫn rơi vào tay anh ta đó thôi. Ai quan tâm quá trình như thế nào, kết quả mới là quan trọng nhất. Ghen tị ngược lại cũng không đến mức. Nghe vậy Mặc Dương lạnh nhạt nói, ánh mắt anh ta nhìn lướt qua rất nhiều chỗ ngồi. Sau đó nhìn Khôn Ly hỏi, thế Diệp Tinh, thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện ở thành thời không thì sao? Giảng đạo sắp bắt đầu rồi mà sao hắn vẫn chưa đến? Khôn Ly, ngươi không phải vẫn luôn ở cùng một chỗ với tên thiên tài tuyệt thế này sao? Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Khôn Ly, dường như muốn nhìn ra cái gì đó. Diệp Tinh sao? Khôn Ly cười cười, đang muốn nói cái gì đó. Xoẹt! Nhưng còn chưa nói ra, bỗng nhiên trên chỗ ngồi thứ 3, một cánh cửa trực tiếp hiện ra. Xuất hiện rồi! 10 chỗ ngồi đầu tiên chỉ còn lại vị trí thứ 3, không biết là người may mắn nào đây. Hiện tại nơi này còn có 27 người chưa xuất hiện. Hầu như tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cánh cửa kia, xem có một thanh niên nào từ trong đó đi ra không. Dưới ánh mắt mọi người, một thanh niên mặc áo giáp màu trắng đi ra. Diệp Tinh, là thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh. Danh ngạch thứ 3 là của hắn. Diệp Tinh này vận may cũng quá tốt đấy chứ. Thiên phú không gian, thiên phú vận mệnh. Của hắn khiến cho hắn trở thành thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện một người, của nhân tộc, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện thiên phú vận mệnh, lại còn đạt được chỗ ngồi thứ 3. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh, nhất thời không nhịn được nghị luận. Diệp Tinh, nhìn thấy người này, nụ cười trên mặt Khôn Ly nhất thời ngưng đọng lại, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Dường như anh ta nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Diệp Tinh thế mà vẫn không chết. Phải biết rằng, yêu thú hồ này chính là yêu thú bất tử cảnh chân chính. Thực lực của bọn họ hiện tại đều bị áp chế ở hư không cảnh, cho dù có lá bài tẩy, cũng tuyệt đối không ngăn cản được bao lâu. Trong kế hoạch của anh ta, trừ phi yêu thú bất tử cảnh kia là ngu ngốc hoặc là Diệp Tinh, có thể hoàn toàn mạnh mẽ công kích được bất tử cảnh, thì mới có cơ hội sống sót. Nhưng cái này làm sao có thể xảy ra? Diệp Tinh. Mặc Dương nhìn Diệp Tinh một chút, lại thấy được biểu tình của Khôn Ly, trên mặt nhất thời lộ ra một tia đùa giỡn. Khôn Ly. Diệp Tinh bước ra khỏi cánh cửa, xuất hiện ở chỗ ngồi thứ 3. Hắn trực tiếp nhìn về một chỗ, thấy được sắc mặt ngạc nhiên của Khôn Ly. Vẻ lạnh lùng trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải được đạo chủ Lăng Hằng ban cho áo giáp Bạch Nguyên, có lẽ hiện tại hắn đã chết rồi. Diệp Tinh đang nhìn Khôn Ly, tên Khôn Ly này hình như cũng có chút không thích hợp. Đúng vậy, lúc trước quan hệ giữa anh ta và Diệp Tinh không phải rất tốt sao? Hiện tại sao lại có biểu tình này? Có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Mọi người ở đây rõ ràng chú ý tới biểu tình của Khôn Ly và Diệp Tinh. Bọn họ ai cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên đoán được một số chuyện. Ha ha, Diệp Tinh, chỗ ngồi thứ ba này chúng ta đã chờ rất lâu, không nghĩ tới là thiên, tài lừng lẫy ngươi, làm quen một chút, ta là Lỗ Đạt. Chỗ ngồi thứ hai bên cạnh Diệp Tinh có một thanh niên cường tráng cười nói. Diệp Tinh, ta là Hoang Việt. Một thanh niên trên mặt mang bí văn kỳ bí màu tím cũng tới chào hỏi. Anh ta là một thiên tài ngồi ở vị trí thứ bốn. Ta là Hồn Đạp. Lại là một người nữa nói. Người chỗ ngồi đầu tiên đều là dựa vào vận may mới đạt được, bọn họ cho rằng đối phương đều là người có số mệnh nghịch thiên nên muốn kết giao một chút. Xin chào. Diệp Tinh gật gật đầu, chào hỏi. Diệp Tinh, ta là Mặc Dương. Mặc Dương nhìn Diệp Tinh cũng mỉm cười nói. Xin chào. Diệp Tinh gật đầu. Bên cạnh Mặc Dương, Khôn Ly cũng chỉ là thất thố một giây, sau đó trên mặt anh ta lại nhanh chóng xuất hiện một nụ cười, nói, Diệp Tinh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra một tia châm chọc, cười nói, như thế nào? Tôi không chết có phải khiến anh rất thất vọng đúng không? Mọi người nghe Diệp Tinh nói vậy lại vô cùng sửng sốt. Diệp Tinh có ý gì vậy? Hắn suýt chết à? Hơn nữa hình như có liên quan đến Khôn Ly. Không phải chứ? Khôn Ly với Diệp Tinh có mâu thuẫn gì được? Mọi người tràn đầy nghi ngờ. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, Khôn Ly lại khẽ cau mày, nói, Diệp Tinh, ngươi nói cái gì vậy? Lúc trước nếu không phải ngươi tham lam, kinh động yêu thú bất tử cảnh kia, thì ngươi làm sao có thể lâm vào nơi nguy hiểm được? Tuy rằng ta không kịp cứu ngươi, nhưng ngươi cũng không thể đem oán hận đặt ở trên người ta chứ. Lúc này trong lòng Khôn Ly lại vô cùng âm trầm. Đáng chết, Diệp Tinh này còn có thể sống sót trở về. Thậm chí còn chiếm được lệnh bài chỗ ngồi thứ ba. Ánh mắt Khôn Ly liếc mắt nhìn chỗ ngồi kia, sâu trong đáy mắt có một tia khát vọng. Hiệu quả của chỗ ngồi thứ ba chắc chắn vượt qua chỗ ngồi thứ tám. Tính ra, tấm lệnh bài thứ tám và thứ chín của anh ta đều do Diệp Tinh phát hiện, sau đó Diệp Tinh lại phát hiện tấm lệnh bài thứ ba. Diệp Tinh phát hiện ra tận ba tấm lệnh bài lận. Tôi tham lam. Diệp Tinh cười nhạo một tiếng, Khôn Ly, anh không biết vì sao tôi lâm vào nguy hiểm sao? Còn nữa, hai tấm lệnh bài tôi phát hiện ra đều bị anh xử lý như thế nào, còn nhớ không? Diệp Tinh. Nghe vậy Khôn Ly nhất thời quát to, ta kính ngươi vì ngươi là một vị thiên tài. Ngươi vu hãm ta như vậy là có ý gì? Mệt ta lúc trước còn nói cho ngươi biết nhiều tin tức như vậy, về khảo nghiệm của hiền giả vận mệnh. Vu hãm. Diệp Tinh lắc đầu, nhìn thấy Khôn Ly như vậy, hắn hiện tại cảm thấy rất ghê tởm, quả nhiên trong vũ trụ không thể tin ai được. Diệp Tinh thầm than trong lòng. Cùng là nhân tộc nên hắn quá dễ dàng tin tưởng người bên cạnh. Ngồi xuống, Diệp Tinh lười phản ứng với Khôn Ly này. Hắn biết không thể đánh chết Khôn Ly này ở đây. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghe cuộc nói chuyện của Diệp Tinh và Khôn Ly, có vẻ giữa hai người rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Lệnh bài thứ 8,9 là do Diệp Tinh phát hiện sao? Hình như là Khôn Ly khiến Diệp Tinh gặp nguy hiểm, sau đó cướp đem hai tấm lệnh bài đi. Mọi người nhìn Diệp Tinh rồi lại nhìn Khôn Ly. Thì ra là như vậy, ta đã nói mà, Khôn Ly ngươi làm sao có thể lấy tận hai cái lệnh bài chứ? Mặc Dương mang theo một nụ cười trên mặt, nói. Mặc Dương, ngươi cầm miệng cho ta. Khôn Ly sắc mặt khó coi quát. Ha ha. Mặc Dương cười hai tiếng, không nói gì nữa. Hừ. Khôn Ly hừ lạnh trong lòng một tiếng. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt chớp động hung quang. Diệp Tinh này thật đúng là phiền phức. Anh ta đều cho rằng Diệp Tinh đã chết, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện trước mặt. Nhưng mà hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh mình ra tay. Nếu mình không thừa nhận, ai có thể làm gì được mình chứ? Khôn Ly tràn đầy tự tin trong lòng. Diệp Tinh hiện tại chính là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện ở thành thời không, nếu như hắn ra tay đánh chết anh ta tuyệt đối sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Đương nhiên, cho dù Diệp Tinh nói như thế nào đi chăng nữa thì sau lưng anh ta cũng có gia tộc Hỏa Yểm phụ trợ, không có khả năng bởi vì một câu nói của Diệp Tinh là bị bắt, phải tìm cơ hội giải quyết hắn mới được. Trong lòng Khôn Ly hiện lên một tia sát ý, khi Diệp Tinh xuất hiện ở chỗ ngồi thứ ba, anh ta liền biết bản thân và Diệp Tinh là mối quan hệ người chết ta sống. Hiện tại bên người Diệp Tinh, có sự bảo hộ của cường giả bất tử cảnh lĩnh ngộ đạo tắc không gian hoàn chỉnh, thực lực ông ta không thua gì cha mình không có bất kỳ cơ hội nào. Khôn Lý yên lặng suy nghĩ, muốn đánh chết Diệp Tinh nhất định phải giải quyết xong Mặc Uyên, mà gia tộc bọn họ đương nhiên có khả năng này. Nhưng mà Khôn Lý có thể mời được đại đạo chi chủ của gia tộc mình ra tay sao? Có lẽ cho dù mời được thì đại đạo chi chủ của gia tộc bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. hư không cảnh không có cơ hội, thế nhưng sau khi đạt tới chân linh cảnh, Mặc Uyên sẽ rời đi, đến lúc đó lại nghĩ cách. Khôn Ly thầm nghĩ trong lòng. Tiềm lực của Diệp Tinh rất lớn, đây tuyệt đối là một loại uy hiếp. Nhưng, bây giờ rõ ràng không phải là lúc để giải quyết mối đe dọa. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên từng trận dao động hiện lên, sau đó một vị lão giả đột nhiên xuất hiện. Vị lão giả này mặc một thân trường bào màu trắng, nhưng mà trên trường bào màu trắng này có vết bẩn, phá hủy cái nhìn tổng thể của trường bào màu trắng này. Khuôn mặt tương tự như trên trái đất, nhưng trên đầu có hai sừng, tóc, râu đều trắng, tùy ý dây dưa cùng một chỗ, hình như còn thắt nút. Lúc này trên mặt lão giả là một nụ cười này lại làm cho người ta không tự chủ được sinh ra hảo cảm. Đây là hiền giả vận mệnh, tồn tại đứng trên đỉnh vũ trụ. Diệp Tinh nhìn lão giả bỗng nhiên xuất hiện, hơi sừng sốt. Lão giả thoạt nhìn cho Diệp Tinh ấn tượng đầu tiên chính là một lão giả nhem nhuốc, hoàn toàn không nhìn ra thân phận cường giả gì. Nhưng mà nếu nhìn kỹ, dường như lão giả lại không có cảm giác bất hòa. Có thể tồn tại đến tận bây giờ nên không thèm quan tâm đến vẻ bề ngoài sao? Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Mấy tiểu tử kia, nhìn thấy các ngươi ta thật cao hứng. Sau khi lão giả mặc trường bào bẩn thỉu, tóc, râu đều thắt nút xuất hiện, vừa động liền xuất hiện ở vị trí cao nhất. Âm thanh này rõ ràng giống như âm thanh xuất hiện khi mới tiến vào không gian. Bái kiến hiền giả vận mệnh. Nhất thời mọi người đứng dậy, tất cả đều vô cùng cung kính nói. Trong mắt bọn họ còn có một tia ngạc nhiên, dường như cũng bị bộ dáng của hiền giả vận mệnh làm cho kinh hãi. Ha ha, không cần khách khí, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Lão giả cười ha ha nói. Ánh mắt ông ta nhìn mọi người phía dưới, nói, thời gian kế tiếp, ta sẽ cẩn thận giảng giải đạo tắc vận mệnh, có thể hấp thu bao nhiêu thì tùy thuộc vào chính các ngươi. Rất nhiều thanh niên cung kính hành lễ, sau đó lại ngồi xếp bằng một lần nữa, ánh mắt chờ mong nhìn lão giả. Soạt, hiền giả vận mệnh vung tay phải lên, trong hư không có một dòng sông màu trắng mênh mông xuất hiện, nhưng nhìn kỹ con sông màu trắng này, cũng không phải là một con sông hoàn chỉnh, mà là chia làm từng đoạn sông nhỏ hơn. Những dòng sông nhỏ này hoàn toàn tạo thành một chỉnh thể, chỉ cần không chú ý thì sẽ không nhìn ra. Những dòng sông này, Diệp Tinh nhìn rất nhiều dòng sông nhỏ, cẩn thận cảm thụ, trên mỗi một dòng sông nhỏ đều có dao động mãnh liệt. Đó là dao động của đạo tắc vận mệnh. Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ. Ngồi ở chỗ ngồi phía trước, những dòng sông này phảng phất như ở trước mắt hắn, được hắn cảm ứng vô cùng chân thật. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn thậm chí còn có rất nhiều kích động đối với đạo tắc vận mệnh. Phân thân đạo tắc, lúc này không chỉ có bản thể của Diệp Tinh, phân thân đạo tắc của hắn cũng đang cẩn thận tìm hiểu. Đương nhiên, phân thân đạo tắc không cách nào trực tiếp nhìn thấy, thế nhưng phân thân cùng bản thể vốn là tư tưởng giống nhau, tương đương với hai Diệp Tinh đang hợp lực tìm hiểu. Hiệu quả so với tháp đại đạo Tam Thiên còn tốt hơn. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng vui sướng, hắn cảm thấy đạo tắc vận mệnh của mình đang nhanh chóng tiến bộ. Vận mệnh, hư vô mờ ảo, mỗi một đạo sinh mệnh đều có vận mệnh của riêng mình, thậm chí một tinh cầu, một hòn đá, một phiến lá cây, đều có vận mệnh của riêng nó. Khi Diệp Tinh đang cảm ngộ, một giọng nói vang lên ở trong tai hắn. Nhưng mà cũng đồng thời vang lên ở trong tai mọi người. Bài giảng của hiền giả vận mệnh bắt đầu. Sau khi giọng nói này vang lên, mọi người dường như đều bị một tầng dao động kỳ dị bao phủ. Sau khi dao động này xuất hiện, kích động của bọn họ đối với dòng sông càng gia tăng. Nghe đồn vũ trụ có một con sông vận mệnh chân chính, mỗi một sinh mệnh đều được sinh ra trong dòng sông đó. Mỗi sinh mệnh từ khi sinh ra đã bị dòng sông này cố định, thiên phú như thế nào, tương lai sẽ đạt tới thành tựu gì, khi nào chết, hết thảy đều đã cố định, không có cách nào thay đổi. Hiền giả vận mệnh tiếp tục nói, giọng nói ôn hòa nhưng lại hư vô mờ nhạt không ngừng quanh quẩn trong đầu mỗi người. Dòng sông vận mệnh. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động, trong vũ trụ thật sự tồn tại một dòng sông vận mệnh này sao? Sinh mệnh chính là bởi vì không chắc chắn nên mới trở nên muôn màu muôn vẻ. Mỗi người khi cuộc sống phát triển trong lòng đều sẽ xuất hiện đủ loại suy nghĩ, cuối cùng sẽ lựa chọn một trong số đó. Những ý tưởng này hầu như xuất hiện ở mọi lúc, đôi khi một ý tưởng thậm chí có thể làm cho số phận của chính nó thay đổi đáng kể. Tư tưởng do mỗi một sinh mệnh khống chế, mà hiện tại hiền giả vận mệnh nói quỹ tích nhân sinh của mỗi một sinh mệnh đều cố định, điều này thực sự vô cùng khó tin. Từng sinh mệnh, cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, tất cả đều đã được định số. Rất nhiều quỹ tích vận mệnh của sinh mệnh không ngừng đi dọc theo từng con đường uốn lượn, cho đến khi đến điểm cuối cùng. Đây là giới hạn của dòng sông vận mệnh. Mà truyền thuyết về dòng sông vận mệnh cũng tồn tại sai lệch, khi có sinh mệnh bắt được sai lệch này, vận mệnh của bọn họ sẽ trở thành không biết, ai cũng không có cách nào đoán trước được, ngay cả dòng sông vận mệnh cũng không cách nào ảnh hưởng. Hiền giả vận mệnh tiếp tục nói, sai lệch của dòng sông vận mệnh sao? Diệp Tinh trong lòng khẽ động, dòng sông vận mệnh cũng không phải chính xác tuyệt đối. Sẽ xuất hiện một vài tình huống ngoài ý muốn. Vũ trụ vô cùng kỳ diệu, mọi thứ đều có thể xảy ra, con đường định mệnh nằm ở chỗ. Giọng nói không ngừng vang lên ở trong tai mọi người, vừa mới bắt đầu Diệp Tinh còn đang suy tư, thế nhưng dần dần liền chìm vào trong đó. Hắn dường như bất chi bất giác tiến vào một trạng thái kỳ dị, mà dưới loại trạng thái này, lĩnh ngộ của hắn đối với đạo tắc vận mệnh bắt đầu nhanh chóng trở nên sâu sắc. Thời gian trôi qua, một ngày hai ngày. Trong nháy mắt đã trôi qua 20 ngày. Xoẹt! Dao động vận mệnh phát ra, bao phủ toàn thân Diệp Tinh. Đạo tắc vận mệnh này dao động rất mạnh, so với lúc trước rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Đạo tắc lưu chuyển, mà lúc này lông mày của Diệp Tinh xuất hiện không gian giới tử thứ hai. Trong không gian này, một bóng dáng mơ hồ do khí lưu ngưng tụ mà thành đang ngồi xếp bằng. Phân thân thuật. Lúc này phân thân đạo tắc thứ nhất của Diệp Tinh đang lĩnh ngộ dao động của đạo tắc vận mệnh trên dòng sông, mà bản thể của hắn đang vận chuyển phân thân thuật. Dưới phân thân thuật được vận chuyển này, bóng dáng mơ hồ kia bắt đầu chậm rãi thành hình, dần dần ngưng động lại. Lúc này bóng dáng này đã ngưng động hơn phân nửa, sau đó tại một thời điểm, bóng dáng trong không gian này rốt cục cũng hoàn toàn ngưng động lại. Đây là một bóng dáng hoàn toàn giống Diệp Tinh, lúc này yên tĩnh ở trong không gian giới tử. Thành công! Nhìn thấy bóng dáng này xuất hiện, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vui vẻ. Lúc này ở lông mày của hắn đã có hai không gian giới tử, bên trong đều có một bóng dáng xuất hiện. Ở chỗ này, phân thân đạo tắc thứ hai của Diệp Tinh rốt cục cũng ngưng tụ thành công. Dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng. Diệp Tinh không che giấu được vui sướng trong mắt. Hắn chỉ mất 20 ngày để thành công. Mấu chốt là ở chỗ ngồi thứ ba này, tốc độ tiến bộ đạo tắc vận mệnh của hắn vô cùng kinh người. Nếu là ở chỗ ngồi phía sau, hiệu quả có lẽ sẽ kém hơn rất nhiều. Cái phân thân này cũng bắt đầu lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh rồi. Diệp Tinh cũng không hưng phấn bao lâu, hắn nhanh chóng thu liễm tâm tình dao động trong lòng lại. Không thể lãng phí thời gian, hắn tiếp tục nhìn vào dòng sông màu trắng khổng lồ kia. Những dòng sông nhỏ liên tục chảy, dường như đại diện cho số phận của tất cả mọi người. Phía trên chớp động dao động, lúc này toàn bộ hư không dường như đều vặn vẹo hẳn lên. Diệp Tinh cứ như vậy nhìn, không chỉ có bản thể của hắn đang quan sát, hai phân thân của hắn cũng đang không ngừng lĩnh ngộ. Ngưng tụ ra phân thân đạo tắc thứ hai, tốc độ lĩnh ngộ của hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Đây chính là chỗ tốt của lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh. Tu luyện ra phân thân tốc độ tu luyện sẽ tăng gấp đôi, gấp ba thậm chí nhiều lần. Tiến bộ đều rất lớn. Vị trí phía trên cùng, hiền giả nhìn rất nhiều thanh niên phía dưới. Ánh mắt dường như dừng lại ở chỗ Diệp Tinh trong chớp mắt rồi lại liếc đi. Thế nhưng ánh mắt lại rất thâm thúy. Lúc này ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng mang theo một tia kỳ dị. Vung tay phải lên. Xoẹt! Trên người hiền giả, từng quang mang kỳ dị bắt đầu tản ra. Hiện ra gợn sóng, lấy ông ta làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán xuống phía dưới. Theo hào quang phát ra, dường như tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngủ say, biểu tình trên mặt một số người bắt đầu không ngừng biến hóa, hoặc là vui vẻ, hoặc là khổ sở, hoặc là nôn nóng bất an. Ý thức của Diệp Tinh dường như cũng đang không ngừng phiêu đãng, cứ phiêu đãng, không biết phiêu đãng đến nơi nào, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một tia sáng chói lóa. Oa oa, bên tai vang lên một tiếng khóc nức nở, trong bệnh viện có một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. Đây là... Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Đây là lúc hắn mới sinh. Đứa trẻ sơ sinh được đặt tên là Diệp Tinh. Diệp Tinh cứ như vậy yên lặng nhìn mình trong một không gian song song khác. Hắn giống như đang đứng ở góc nhìn của một người ngoài cuộc, không ảnh hưởng được đến cái gì. Trong ý thức của mình, đứa trẻ sơ sinh lớn lên nhanh chóng, ở cấp 1 gặp được một cô bé tên là Lâm Tiểu Ngư. Lên đến đại học vì mẹ bị bệnh nặng, Diệp Tinh lựa chọn bỏ học, 2 năm sau khi tận thế đen tối bùng nổ. Mà trong tận thế dãy dụa tận 8 năm thì Diệp Tinh trọng thương mà chết. Sống lại. Nhìn đến đây, bỗng nhiên Diệp Tinh khẽ động trong lòng. Nơi này dường như đang lặp lại quỹ tích vận mệnh của hắn một lần nữa. Kế tiếp sẽ là tình cảnh mình sống lại sao? Diệp Tinh cẩn thận quan sát. Nhưng mà lúc này ý thức của hắn bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Trước mắt một mảnh tăm tối lại mở ra. Hắn dường như đi tới một khu vực thật lớn. Nơi này là nơi nào? Diệp Tinh nghi hoặc tình cảnh trước mắt. Thiên địa nghiền nát. Tràn ngập vô số khí lưu hỗn độn, màu đen bao phủ chân trời, chỉ có từng ánh sáng yếu ớt chớp động, trên trời rất nhiều khe nứt xuất hiện. Liếc mắt một cái, dường như phiến thiên đại này sắp bị phá vỡ. Nơi này ở đâu? Làm sao mà mình lại cảm thấy dao động trong này rất quen thuộc? Diệp Tinh dường như chỉ là một ý thức, yên lặng nhìn về phía nơi này. Diệp Tinh! Diệp Tinh! Bên tai bỗng nhiên truyền đến từng tiếng gọi, giọng nói này rất quen thuộc, lại giống như hư vô mờ ảo. Diệp Tinh mê mang mở mắt. Nhìn bốn phía, trên đài cao, hiền giả vận mệnh ngồi xếp bằng, ở bên cạnh, một dòng sông màu trắng mênh mông xuất hiện, dòng sông màu trắng kia cũng không phải là một con sông hoàn chỉnh, mà là chia làm từng nhánh sông nhỏ. Bên người Diệp Tinh đều là những thanh niên khác đang ngồi xếp bằng, trên mặt bọn họ đều có một tia mê mang, dường như cũng vừa tỉnh lại trong mê mang. mình đang tiếp nhận giảng đạo của hiền giả vận mệnh sao? Sửng sốt một chút, trong nháy mắt Diệp Tinh phản ứng lại. Vừa rồi là cái gì vậy? Kiếp trước của mình. Thế nhưng tình cảnh xuất hiện sau đó là gì? Vừa rồi hắn một lần nữa trải qua tình cảnh kiếp trước, nhưng sau khi chết cũng không có sống lại, mà là đi tới khu vực bị nghiền nát. Đột nhiên xuất hiện. Nhưng tại sao mình lại có một cảm giác rất quen thuộc? Diệp Tinh âm thầm nói. Những tình cảnh kia giống như bị đánh thức trong nơi ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của hắn. Nếu đó là những gì mình đã trải qua thì sao? Vậy khi đó là khi nào? Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía bốn phía, trên mặt mỗi người đều có một tia mê mang. Có lẽ chỉ là một chút ảo giác. Nhìn những người khác dường như cũng đều đã trải qua cái gì đó. Hả? Đạo tắc vận mệnh của ta hình như đã tiến bộ rất nhiều. Ha ha, ta đều ngưng tụ được phân thân đạo tắc thứ tư rồi. Mê mang qua đi, trên mặt những thanh niên kia lại lộ ra vẻ kích động, một số người thậm chí không nhịn được nói. Rất nhiều suy nghĩ chợt lóe rồi biến mất trong đầu, Diệp Tinh cũng kiểm tra đạo tắc vận mệnh của mình một chút, trong mắt hắn nhất thời có vui sướng không thể che giấu được. Hiền giả vận mệnh giảng đạo một tháng, 20 ngày trước mình ngưng tụ thành công phân thân đạo tắc, 10 ngày tiếp theo hình như mình tiến bộ nhiều hơn so với 20 ngày trước rất nhiều. Hắn không chỉ ngưng tụ ra phân thân đạo tắc thứ hai, mà đạo tắc vận mệnh cũng tiến bộ một mảng lớn. Lúc này cách thời gian hắn ngưng tụ ra phân thân đạo tắc thứ ba một đoạn, ít nhất cũng tiến được 1/10 rồi. Phân thân đạo tắc, mỗi một lần ngưng tụ một bản, cho dù nắm giữ đạo tắc vận mệnh hoàn chỉnh, phân thân thuật tu luyện tới đỉnh phong thì ngưng tụ phân thân cũng là có hạn. Lập tức tiến tới 1/10, có thể thấy được đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh tiến bộ rất lớn. Không chỉ nắm giữ hoàn toàn hạt giống hư không, Diệp Tinh cũng đã nắm giữ hơn phân nửa đạo chi tâm của đạo tắc vận mệnh. Thậm chí chỉ cần một tháng. Đạo tắc vận mệnh rất là đặc thù, hiện tại chỉ cần ngưng tụ phân thân đã có lợi rất nhiều cho Diệp Tinh. Diệp Tinh biết đạo tắc vận mệnh có thể cùng bất kỳ một hệ đạo tắc khác tạo thành, đại đạo, trong rất nhiều đạo tắc chỉ có đạo tắc vận mệnh mới có thể làm được điều này. Lúc Diệp Tinh đang vui sướng thì trên chỗ ngồi thứ 8, trên mặt Khôn Ly kia cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Ha ha, đạo tắc vận mệnh của mình rốt cục cũng đạt tới cực hạn. Chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể đột phá. Khôn Ly kích động. Thực tế, đạo tắc vận mệnh của hắn lúc trước chỉ cách đạt tới cực hạn có một đoạn nhỏ, ở chỗ này có thể đạt tới bước cuối cùng là rất bình thường. Trong đầu mình còn có rất nhiều cảm ngộ, nói không chừng trở về bế quan một chút là, có thể hoàn toàn nắm giữ đạo tắc vận mệnh, thậm chí đột phá đến bất tử cảnh. Trong mắt Khôn Ly tràn đầy chờ mong. Bất tử cảnh, đó là cảnh giới mà anh ta luôn tha thiết có được, trước kia anh ta không có bất kỳ nắm chắc nào, nhưng hiện tại lại gia tăng hơn rất nhiều. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên thiên địa biến sắc. Một cỗ dao động của đạo tắc mãnh liệt bỗng nhiên đánh tới, bao phủ một mảnh khu vực. Biển mây bốc lên, dường như có một cỗ năng lượng vô hình đang điên cuồng xuất hiện. Dao động của đạo tắc vận mệnh thật mãnh liệt. Đây là năng lượng căn nguyên của vũ trụ đang bắt đầu khởi động. Khi có người hoàn toàn lĩnh ngộ được đạo tắc vận mệnh, bước ra một bước cuối cùng thì năng lượng căn nguyên của vận mệnh sẽ xuất hiện. Là Vũ Y ở vị trí đầu tiên. Từng tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một cô gái ngồi xếp bằng. Lúc này trong mắt cô gái tràn đầy vẻ kích động, đang điên cuồng hấp thu năng lượng căn nguyên của vận mệnh. Ầm ầm. Bỗng nhiên, lại có một chỗ khác có dao động mãnh liệt của đạo tắc, bao phủ một mảnh khu vực. Biển mây bốc lên, lại có một cỗ năng lượng vô hình khác điên cuồng xuất hiện. Lại có người sắp đột phá. Là Viêm Tâm ngồi ở vị trí thứ 17. Anh ta cũng phá tan bình cảnh rồi. Mọi người lại nhìn về phía một thanh niên thân hình gầy gò. Trong mắt bọn họ tràn đầy hâm mộ, khát vọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất tử cảnh, đó là sinh mệnh vĩnh hằng, không cần lo lắng tuổi thọ hạn chế. Sinh mệnh hoàn toàn đạt tới một cấp độ mới. Không đạt tới bất tử cảnh, cho dù ở chân linh cảnh đạt tới cực hạn ở giai đoạn lĩnh ngộ đạo tắc, cách hoàn toàn nắm giữ đạo tắc chỉ kém một bước thì vẫn còn hạn chế về tuổi thọ. Mấy chục triệu năm trôi qua rồi cũng sẽ biến mất ở trong năm tháng trường hà. Có lẽ theo thời gian, không ai nhớ người đàn ông này nữa. Chỉ có đột phá được bước cuối cùng mới có thể tồn tại vĩnh cửu. Đột phá đến bất tử cảnh sao? Diệp Tinh cũng đang nhìn. Đến nghe giảng đạo của hiền giả vận mệnh vốn có một bộ phận đã đạt tới cực hạn của đạo tắc vận mệnh. Bọn họ tới nơi này nghe giảng đạo không phải không có ý nghĩ đột phá này. Mà mỗi một lần hiền giả vận mệnh giảng đạo cơ bản đều có vài người đột phá. Cho nên mỗi lần giảng đạo mới có thể hấp dẫn nhiều người đến đây như vậy. Mỗi một tấm lệnh bài đặt ở nhà đấu giá đều có thể bán ra giá trên trời. Trong một khoảng thời gian sau đó, cũng sẽ có một số ít người đột phá. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nơi đó dường như có năng lượng căn nguyên của vận mệnh vô tận bắt đầu khởi động. Trong vũ trụ không ai biết rốt cuộc tồn tại bao nhiêu loại đạo tắc, tất cả con đường tu luyện đều do người tiên phong mở ra. năng lượng căn nguyên của thiên địa là vô hạn, vì sao sinh ra, có giới hạn hay không cũng chưa từng có người biết. Không biết khi nào mình mới có thể đột phá. Hít sâu một hơi, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia chờ mong. Tuy rằng tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, thế nhưng rõ ràng còn có một đoạn đường rất dài mới đạt đến bất tử cảnh này. Hai người đột phá. Đáng chết, tại sao không phải là mình đột phá chứ? Trên vị trí thứ 8, Khôn Ly đầu tiên là vui sướng, nhưng nhìn thấy hai người đột phá, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ không cam lòng. Mình cũng thử một chút, nói không chừng có thể đột phá thành công. Anh ta trực tiếp ngồi xuống, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Thực tế có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với Khôn Ly. Ai cũng không cam lòng tụt lại phía sau người khác, bây giờ là lúc hiền giả vận mệnh vừa mới chấm dứt giảng đạo, xác suất đột phá của bọn họ so với bình thường lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ khu vực rơi vào sự yên tĩnh hiếm hoi. Cuối cùng, hai người Vũ Y cùng Viêm Tâm đột phá thành công, những người khác không thành công. Các tiểu tử kia. Thiên địa khôi phục bình thường, một giọng nói ôn hòa vang lên trong tai mọi người. Mọi người nhìn về phía trước, liếc mắt một cái liền thấy được hiền giả vận mệnh kia, trên mặt bọn họ nhất thời lộ ra vẻ cung kính vô cùng. Nói, hiền giả vận mệnh, cho dù không có đột phá đến bất tử cảnh, nhưng lần này bọn họ cũng thu hoạch rất lớn, trong lòng vô cùng kính trọng với hiền giả vận mệnh. Các tiểu tử kia, giảng đạo lần này chấm dứt, lát nữa các ngươi sẽ bị di chuyển đến khu vực ban đầu. Hiền giả mỉm cười nói, quần áo trên người ông ta đầy vết bẩn, tóc, râu cũng lộn xộn, nhưng không làm cho người ta sinh ra phản cảm, ngược lại cảm giác rất thân thiết. Nói không chừng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Hiền giả vận mệnh mang theo nụ cười ôn hòa. Ánh mắt ông ta liếc một cái, tựa hồ nhìn thoáng qua chỗ Diệp Tinh. Xoẹt. Sau đó bóng dáng ông ta trực tiếp biến mất. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, trong một thời gian ngắn, ông ta sẽ xuất hiện ở một nhóm tộc khác. Hiền giả vận mệnh rời đi rồi. Trở về liền bế quan, tranh thủ đột phá đến bất tử cảnh thôi. Nhìn thấy hiền giả vận mệnh rời đi, mọi người nhất thời nghị luận. Diệp Tinh đứng ở chỗ thứ 3, trong lòng đang yên lặng suy nghĩ về rất nhiều kích động của đạo tắc vận mệnh hử. Bỗng nhiên, Diệp Tinh cau mày. Nhìn về phía một chỗ, nơi đó, một người đang nhìn hắn, đó là Khôn Ly. Khôn Ly nhìn Diệp Tinh, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như đang cười. Diệp Tinh, ta cướp hai tấm bài của ngươi, khiến ngươi suýt chết, ngươi cảm giác thế nào? Có muốn giết ta không? Nhưng mà ngươi không có cơ hội đâu ha ha. Sau đó một giọng nói vang lên trong tai Diệp Tinh. Diệp Tinh là thiên tài tuyệt thế thì sao chứ? Luận thực lực, anh ta đã đạt tới cực hạn của chân linh cảnh rồi. Diệp Tinh căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Luận thân phận, anh ta cũng là người trong gia tộc Hỏa Yểm. Diệp Tinh dám ra tay đối phó anh ta sao? Xoẹt. Lời vừa dứt, anh ta trực tiếp biến mất. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Không chỉ có anh ta, tất cả những người khác trong không gian cũng đều biến mất. Trong một khu vực khác, Khôn Ly lại xuất hiện. Ha ha, hiện tại sắc mặt Diệp Tinh có lẽ rất khó coi. Trên mặt Khôn Ly tràn đầy vẻ sung sướng. Anh ta biết cuối cùng mọi người cũng sẽ rời khỏi không gian. Cho nên cố ý lựa chọn ở thời khắc cuối cùng kích thích Diệp Tinh. Trải qua chuyện trước đó, Khôn Ly biết, mình cùng Diệp Tinh đã là mối quan hệ ngươi sống ta chết. Tức giận đi, càng tức càng tốt, tốt nhất là tức đến pháp tắc lĩnh ngộ trì trệ không tiến ha ha. Nói không chừng Diệp Tinh sẽ bởi vì anh ta mà tâm cảnh bị ảnh hưởng một phần, một khi bị ảnh hưởng, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tu luyện. Đi thôi, bế quan thôi. Hiện tại Diệp Tinh có cường giả bất tử cảnh cường đại bảo hộ, nên mình không làm gì được hắn. Chờ đến khi Diệp Tinh đột phá đến chân linh cảnh mình lại tìm cơ hội giải quyết hắn. Tốt nhất lúc hắn đột phá đến chân linh cảnh còn mình đột phá đến bất tử cảnh, như vậy sảng khoái biết bao. Khóe miệng Khôn Ly mang theo một nụ cười. Anh ta ước gì chính mình có thể tự tay giải quyết thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh này. Trên một tinh cầu hoang vắng khổng lồ, một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Tinh. Sau khi bóng dáng này xuất hiện, trong nháy mắt liền có một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt hắn. Mặc Uyên tiên sinh. Diệp Tinh mỉm cười nói. Lúc này trong lòng hắn lại hơi âm trầm. Lúc đó Khôn Ly muốn chọc giận mình sao? Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Hắn tự nhiên đoán được ý tứ của Khôn Ly. Nhưng mà, nếu mình bởi vì mấy câu nói của anh ta mà tức giận thì mình cũng không cần tu luyện làm gì. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Sâu trong đáy mắt hắn hiện lên một tia sát ý. Nếu có cơ hội, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho Khôn Ly. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa. Bên trong nhẫn không gian của hắn có dao động truyền đến. Đây là... Diệp Tinh cảm thụ dao động này, tay phải nắm chặt, lập tức một cái chìa khóa kỳ dị xuất hiện trước mắt. Cái chìa khóa này chỉ lớn bằng tay, mặt trên còn có bí văn kỳ dị, mặt trên tản ra từng đạo khí tức cổ xưa. Là chìa khóa lấy được ở chỗ sâu trong dung nham. Diệp Tinh nhìn chìa khóa màu đen này, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn ở trong không gian dung nham chiếm được ba bảo vật, Một là pháp quyết luyện thể man hoang, hai là tiểu tháp thần bí, thứ ba chính là chìa khóa thần bí này. Chẳng lẽ khu vực lúc trước bị hiền giả vận mệnh khống chế cho nên, chìa khóa này mới không có dao động? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Cẩn thận cảm thụ chìa khóa màu đen này, ánh mắt Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, nơi đó hình như có chút thần bí, dao động chính là từ nơi đó truyền ra. Ý thức tiến vào trong đó, Diệp Tinh cảm nhận được một chấm đen kỳ dị. Thử một chút, suy nghĩ một chút, Diệp Tinh thử để cho ý thức của mình tiếp xúc với chấm đen kỳ dị này. Soạt, khi ý thức của hắn tiếp xúc với chấm đen này, bỗng nhiên toàn bộ chìa khóa lại tản ra dao động mãnh liệt. Dao động phát ra, chấm đen nhanh chóng phân giải, sau đó toàn bộ chìa khóa đều dao động lên, từng khe sáng màu đen trào ra từ phía trên, nhanh chóng ngưng tụ ở trên bầu trời. Từng chấm sáng xuất hiện, tản ra ánh sáng không giống nhau, những ánh sáng này tụ tập cùng một chỗ, tương tác với nhau, sau đó có thứ gì đó bắt đầu chậm rãi hiện lên. Đây là... Trong mắt Diệp Tinh bỗng nhiên lộ ra một tia chấn động. Rất nhiều ánh sáng dao động, sau đó lại chậm rãi hình thành một hình vẽ kỳ dị. Hình vẽ này vẽ một mảnh khu vực thật lớn, toàn bộ khu vực hiện ra màu đen, phía trên có từng ngọn núi kỳ dị, hư không thì hiện ra nửa xanh nửa tím, rất là kỳ dị. Đây là bản đồ của một nơi nào đó sao? Diệp Tinh sửng sốt. Chìa khóa màu đen đột nhiên hiển thị bản đồ của một nơi. Mặc Uyên tiên sinh, ông có biết đây là chỗ nào không? Lúc này Mặc Uyên cũng đang ngạc nhiên nhìn bản đồ này, Diệp Tinh không nhịn được hỏi. Cái này không rõ lắm. Mặc Uyên cẩn thận nhìn, lắc đầu. Chỉ riêng nhân tộc đã có vô cùng hơn 10.000 đại thế giới, rất nhiều vị diện, ông ta làm sao có thể hiểu rõ toàn bộ những vị diện này được. Không biết sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn click vào đồng hồ trong tay, nhất thời ảo ảnh số 11 xuất hiện. Chủ nhân. Số 11 nhìn Diệp Tinh, vội vàng chào. Số 11, kiểm tra xem khu vực này tương ứng với chỗ nào. Diệp Tinh phân phó nói. Lúc này trong lòng hắn có một chút thấp thỏm. Phiến vũ trụ này không chỉ có nhân tộc. Cái chìa khóa này kỳ dị như vậy, nói không chừng tương ứng với một chỗ cơ duyên thật lớn. Chìa khóa hiển thị khu vực ở nhân tộc còn tốt, nhưng nếu cơ duyên này xuất hiện ở lãnh thổ nhóm tộc khác thì hắn và cơ duyên này trên cơ bản là vô duyên. Hắn là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc, ngoại tộc có lẽ chỉ ước gì muốn diệt trừ hắn. Không thành vấn đề. Số 11 nhất thời nói. Nó nhìn bản đồ trong hư không, tay phải nhấp một cái, sau đó tấm bản đồ này liền nhanh chóng biến hóa, chỉ một giây, ảo ảnh số 11 liền vội vàng nói, chủ nhân, đã tra ra rồi, nơi này vị diện Tân Nguyệt thuộc đại thế giới Ngọc Mặc của nhân tộc chúng ta. Đại thế giới Ngọc Mặc. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh nhất thời yên lòng. Nếu ở trong lãnh thổ nhân tộc, nói không chừng hắn có thể lấy được cơ duyên này. Đúng rồi, Cu Y Ba Sư Huynh không phải là ở vị diện Tân Nguyệt của đại thế giới Ngọc Mặc sao? Diệp Tinh bỗng nhiên nghĩ, tới cái gì đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đạo chủ Lăng Hằng thu nhận một vài đệ tử, trong đó Cu Y Ba là thất sư huynh của hắn, là một cường giả bất tử cảnh, nắm giữ đạo tắc tử vong hoàn chỉnh. Hơn nữa, Cu Y Ba tuyệt đối xem như là cao cấp nhất trong đám cường giả bất tử cảnh. Cho dù cùng là nắm giữ một hệ đạo tắc, thực lực cũng sẽ có chênh lệch, dùng thực lực của Cu Y Ba tuyệt đối là có thể ép khô Mặc Uyên. Vừa hay đi tới đó gặp thất sư huynh một chút, Diệp Tinh nói thầm trong lòng. Diệp Tinh, chúng ta đi vị diện Tân Nguyệt của đại thế giới Ngọc Mặc sao? Mặc Uyên nhìn bản đồ trong hư không hỏi. Cái chìa khóa này thần kỳ như vậy, ông ta cũng đoán được có thể là một chỗ cơ duyên. Nhưng mà ông ta hiện tại chỉ là bảo hộ Diệp Tinh, ông ta còn ước gì Diệp Tinh, gặp phải càng nhiều cơ duyên càng tốt để nhanh chóng trưởng thành hơn. Đúng vậy. Diệp Tinh cười cười. Hắn nhìn bản đồ trong hư không, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Không biết cái chìa khóa màu đen này tương ứng với cái gì nhỉ? Tay phải nắm chặt, cái chìa khóa màu đen này bị hắn thu hồi, lập tức bản đồ trên không trung cũng biến mất. Xoẹt! Trước mắt một không gian trận truyền tống xuất hiện. Đi thôi! Diệp Tinh và Mặc Uyên tiến vào máy phi hành, trực tiếp tiến vào trận truyền tống, nhanh chóng biến mất. Vị diện Tân Nguyệt, một trong những vị diện trên thế giới Ngọc Mặc. Cả vị diện Tân Nguyệt không giống như thiên lan giới bình thường có rất nhiều tinh cầu, mà là một mảnh đại lục vô cùng rộng lớn. Mỗi một vị diện đều khác nhau. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hoàn cảnh bên trong không giống nhau. Trên đại lục của vị diện Tân Nguyệt, từng thế lực san sát nhau, đối với những thế lực yếu, toàn bộ vị diện này có thể chính là vũ trụ mà chỉ có bọn họ biết, cả đời cũng không có khả năng rời khỏi đây. Xoẹt! Trước một trận truyền tống, máy phi hành bay ra, hai bóng dáng trực tiếp xuất hiện. Đây là vị diện Tân Nguyệt sao? Diệp Tinh nhìn tình cảnh trước mắt. Nhiệt độ ở đây rất thấp, mặt đất còn đóng băng. Hả? Bỗng nhiên, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Khi hắn bước vào vị diện này, bỗng nhiên chìa khóa màu đen lại dao động lên. Khi hắn bước vào vị diện Tân Nguyệt này, bỗng nhiên chìa khóa màu đen lại dao động lên. Ở khu vực xa xôi, một cảm giác triệu hoán kỳ dị truyền đến, sau đó trong đầu Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một con đường. Nơi đó là nơi tương ứng với chìa khóa màu đen sao? Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ. Đi thôi. Không lãng phí thời gian, Diệp Tinh để cho Mặc Uyên tạo ra không gian trận truyền tống, tiếp tục đi tới chỗ tiếp theo. Không phải tất cả các nơi đều có không gian trận truyền tống, chỉ có tạo ra thành công mới có thể từ một chỗ này, nhanh chóng đi tới chỗ tiếp theo, từ một không gian trận truyền tống này đến một không gian tiếp theo. Nếu không, chỉ có thể chậm rãi bay, tốc độ như vậy quá chậm, coi như là một vị cường giả bất tử cảnh thì muốn từ vị diện này, bay đến một vị diện khác cũng không biết cần hao phí bao lâu. Đi tới trận truyền tống, Diệp Tinh cũng đang không ngừng căn cứ vào lộ tuyến trong đầu phán đoán khu vực. 1/10 các tuyến đường này tương ứng với hơn 10 tỷ năm ánh sáng, dựa theo tỷ lệ như vậy, điểm cuối của tuyến đường hẳn là hơn 100 tỷ năm ánh sáng. Càng đi, lộ tuyến trong đầu Diệp Tinh cũng đang rút ngắn dần. Trước mắt hiện ra một tấm bản đồ thật lớn, sau đó bản đồ không ngừng di động, khu vực cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Gia tộc Ba Quân. Diệp Tinh nhìn bản đồ, lúc này hiển thị trên bản đồ chính là cái tên này. Số 11, tra cứu gia tộc Ba Quân một chút. Diệp Tinh trực tiếp phân phó. Hắn không có bất kỳ hiểu biết gì về gia tộc này. Vâng. Số 11 vội vàng nói. Màn hình chớp động, nhất thời một vài thông tin xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Gia tộc Ba Quân, một trong những thế lực đỉnh cấp của vị diện Tân Nguyệt trong đại thế giới Ngọc Mặc, trong tộc cường giả mạnh nhất là đạo chủ cảnh Ba Quân. Gia tộc Ba Quân am hiểu luyện đan, trong tộc xuất hiện nhiều thiên tài luyện đan. Nhiều thông tin hiện lên. Hóa ra là gia tộc Ba Quân. Diệp Tinh đang nhìn, Mặc Uyên bên cạnh ngạc nhiên nói. Mặc Uyên tiên sinh hiểu rất rõ về gia tộc Ba Quân này sao? Nghe vậy, Diệp Tinh tò mò hỏi. Mặc Uyên gật gật đầu, cười nói, Diệp Tinh, trong gia tộc Ba Quân có một vị cường giả đạo chủ cảnh, ngoài ra còn có một vài bất tử cảnh, thực lực tổng hợp không tính là mạnh, nhưng địa vị lại rất đặc thù, bởi vì đạo chủ Ba Quân là một thiên tài luyện đan cường đại, thậm chí sáng tạo ra rất nhiều phương thuốc mới. Một bộ phận bán đan dược trong thành thời không chúng ta chính là do đạo chủ Ba Quân sáng tạo ra. Ồ, nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng khẽ động. Luyện đan cho dù đã phát triển vô số năm, kỳ thật vẫn còn chưa phát triển đến cuối cùng. Linh quả, dược thảo trong vũ trụ nhiều lắm, có khả năng cứ hai loại linh quả, dược thảo có thể hình thành một loại đan dược, có khả năng ba loại cũng có thể hình thành. Như vậy phối hợp lại có thể tưởng tượng được số lượng sẽ có, bao nhiêu loại. Đương nhiên, phối hợp được nhiều loại không có nghĩa là, có thể bất kỳ loại nào cũng có thể tổ hợp thành đan dược. Muốn sáng tạo ra một loại đan dược mới, hơn nữa, có tác dụng vẫn là rất khó. Dù sao đan dược đã phát triển không biết bao nhiêu năm, dược thảo, linh quả cơ bản nhất phối hợp lại có lẽ cũng bị bọn họ thử qua rồi. Cho nên địa vị gia tộc Ba Quân coi như là rất đặc thù. Mặc Uyên cười nói, trên thực tế, nhân tộc chúng ta có một vài gia tộc luyện đan, gia tộc luyện khí địa vị cũng đều tương đối đặc thù. Diệp Tinh gật đầu, luyện đan, luyện khí cũng có thể nói là một con đường, thậm chí có người gọi nó là đại đạo luyện đan. Đại đạo luyện khí. Đương nhiên, những đại đạo này không thể gia tăng thực lực, nhưng vẫn có liên quan mật thiết đến mỗi người. Chỉ là gia tộc Ba Quân tuy rằng xuất hiện nhiều thiên tài luyện đan, nhưng tổng thể nhân số ngược lại không nhiều lắm. Huyết mạch bọn họ có một chút đặc thù, năng lực sinh sôi nảy nở không mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc Uyên lại nói một vài tin tức khác. Diệp Tinh yên lặng nghe, hắn cũng coi như có một chút hiểu biết đối với gia tộc Ba Quân. Nhìn bản đồ này, gia tộc Ba Quân có lẽ ở gần hơn một chút. Lát nữa liền đi gia tộc Ba Quân này, sau đó lại đi gặp thất sư huynh cũng được. Diệp Tinh nhanh chóng quyết định trong lòng. Thuận tiện thôi, hắn đi gia tộc Ba Quân rất nhanh có thể trở về. Sau đó Diệp Tinh cùng Mặc Uyên nhanh chóng đi vào trận truyền tống chạy tới nơi tiếp theo. Hả? Đi tới một chỗ, bỗng nhiên Diệp Tinh dừng bước. Xoẹt! Lúc này bên trong nhẫn không gian của hắn có một mảnh vỡ xuất hiện dao động. Đây là ý thức Diệp Tinh chìm vào trong nhẫn không gian. Thứ dẫn đến dao động chính là một mảnh vỡ nhỏ to bằng bàn tay, phía trên còn có một bí văn kỳ dị. Lại xuất hiện dao động. Tình huống gì đây? Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia nghi ngờ. Đây là mảnh vỡ hắn ở phát hiện trong không gian dược viên của gia tộc Nguyên Lam, lúc ấy mảnh vỡ này bị tức những bao phủ. Lúc trước Diệp Tinh ở trong tộc Không Nguyên, thanh chiến đao màu đen kia cũng khiến cho mảnh vỡ này dao động, không nghĩ tới hiện tại mảnh vỡ này lại phát sinh dao động lần nữa. Mảnh vỡ này rốt cuộc là cái gì? Còn có thanh chiến đao màu đen kia nữa. Diệp Tinh nghi ngờ trong lòng. Lúc trước cho dù chiến đao màu đen kia dao động, nhưng sau khi hắn thu thập nó, mảnh vỡ cùng chiến đao lại không có bất kỳ phản ứng gì nữa. Đi thôi. Suy nghĩ một hồi, Diệp Tinh không có do dự, hắn nhanh chóng bay theo hướng phương hướng mà mảnh vỡ cảm ứng được. Đây là một dãy núi thật lớn, lúc này nơi này còn có đoàn người nhanh chóng đang bay. Trên mặt những người này rõ ràng mang theo một tia gấp gáp, còn thỉnh thoảng chú ý phía sau. Nhìn bộ dáng của những người này, dường như đang bảo vệ hai người ở khu vực trung tâm. Hai người này nhìn qua là một đôi chị em. Một trong số đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, trong mắt cô gái tràn đầy vẻ cảnh giác, còn có một tia mệt mỏi. Tay phải của cô ta nắm lấy một cậu bé chỉ khoảng 10 tuổi, khuôn mặt của cậu bé trông bẩn thỉu, nhưng đôi mắt chuyển động, vừa nhìn đã rất cổ linh tinh quái. Tiểu thư Vũ Mạch, còn có 10 phút nữa là có thể đến trận truyền tống tiếp theo. Một vị lão giả tóc râu trắng đi tới trước, có chút cung kính nói. Ta biết rồi ông Đe Trích. Cô gái gật đầu và nói một cách lịch sự. Ông Đe Trích, khi chúng ta đến trận truyền tống tiếp theo là có thể đến phủ ba quân sao? Cậu bé tò mò hỏi. Lão giả Đe Trích cười cười, nói. Vũ Hoành thiếu gia, chúng ta còn cần phải trải qua mấy cái trận truyền tống nữa, ít nhất cũng cần 10 ngày. Ồ, cậu bé gật gật đầu, lập tức ánh mắt lại sáng ngời nhìn cách đó không xa. Ở nơi đó, một con hung thú hình thể nhỏ nhắn, màu đen, mọc răng nanh xuất hiện. Là thỏ răng đen. Nhìn thấy con thỏ, cậu bé nhất thời mừng rỡ nói, vội vàng chạy tới. Vũ Hoành, cô gái Vũ Mạch nhất thời lo lắng hô, đừng đến đó. Chị ơi, xem em bắt được con thỏ răng đen này rồi hẵng đi. Cậu bé chạy rất nhanh. Soạt. Đúng lúc này, bỗng nhiên lão giả Đe Trích hành động, tốc độ vô cùng kinh người, nhanh chóng đi tới trước mặt cậu bé Vũ Hoành, lập tức bắt cậu lên. Ông Đe Trích, ta sai rồi. Cậu bé thấy mình bị bắt, nhất thời đáng thương nói. Thiếu gia Vũ Hoành, dọc theo đường đi chúng ta cũng phải cẩn thận, đường đi quan trọng hơn. Lão giả Đe Trích nghiêm mặt nói. À, ta biết mà, ta chỉ muốn bắt con thỏ răng đen kia thôi. Cậu bé chỉ vào con thỏ răng đen và nói. Được. Ta giúp thiếu gia bắt nó. Lão giả Đe Trích nói. Bóng dáng ông ta xẹt qua, nhanh chóng hướng tới chỗ con thỏ răng đen. Vút, vút. Đúng lúc này, bỗng nhiên từng mũi tên từ trong rừng xuất hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp bay tới. Không hay rồi. Nhìn thấy từng mũi tên này bay tới, sắc mặt lão giả Đe Trích nhất thời đại biến, tay phải ông ta nắm chặt, nhất thời trước người xuất hiện một tầng màng mỏng màu vàng. Địch tập kích, chiến đấu. Sau đó lão giả Đe Trích giận dữ nói. Ông Đe Trích. Trên, mặt cô gái Vũ Mạch còn có cậu bé Vũ Hoành tràn đầy vẻ kinh hoàng. Tiểu thư, thiếu gia, các người chú ý an toàn của mình. Đe Trích vội vàng nói. Lão giả một bên ngăn cản công kích, còn một bên bay tới chỗ hai người Vũ Mạch. Soạt, soạt, soạt. Từng bóng dáng từ chỗ sâu trong rừng tuôn ra, cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên vô cùng cường tráng. Sâm Lam Nguyên, là ngươi. Lão giả Đe Trích nhìn thấy người đàn ông cường tráng nhất thời tức giận gầm lên. Ha ha, lão giả. Hôm nay các ngươi thể trốn khỏi nơi này đâu. Sâm Lam Nguyên cười to nói. Trên mặt ông ta lộ ra nụ cười dữ tợn, trực tiếp đánh về phía hai chị em Vũ Mạch, Vũ Hoành. Sâm Lam Nguyên, lá gan của ngươi quá lớn, dám đối phó người của gia tộc Ba Quân. Trên mặt lão giả Đe Trích mang theo nổi giận, không ngừng ngăn cản công kích chung quanh. Nhưng bây giờ cũng có phải đâu. Sâm Lam Nguyên dữ tợn cười nói, muốn đi gia tộc Ba Quân á, nằm mơ đi. Ông ta vung chiến đao lên, không ngừng đánh tới. Chị. Cậu bé rất sợ hãi nắm lấy góc áo của chị gái mình. Cô gái Vũ Mạch cũng vô cùng hoảng sợ, nhưng mà vẫn là bảo vệ em trai của mình. Cô cầm một thanh trường kiếm, trong tay, cảnh giác chú ý công kích chung quanh. Trận chiến tiếp tục, các nơi thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Giải quyết lão già này cho ta. Một lát sau, trên mặt Sâm Lam Nguyên lộ ra vẻ hung quang, gầm nhẹ. Toàn bộ công kích của bọn họ đều bị lão già Đe Trích ngăn cản. Không đánh chết lão già này, bọn họ căn bản không cách nào đánh chết hai chị em Vũ Mạch. Ầm ầm, từng đạo công kích đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng đánh vào màng mỏng trước người lão già Đe Trích. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng vang thanh thúy vang lên. Không hay rồi. Trên mặt lão già Đe Trích nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng, phòng ngự của ông ta bị hủy. Xẹt, xa xa một đạo đao mang đánh tới, trực tiếp xẹt qua thân thể lão già. Phụt, lục phủ ngũ tạng của lão già như bị bầm một trận, trên người thậm chí xuất hiện một vết đao thật lớn, máu tươi trong miệng phun ra. Ông Đe Trích. Thấy thế, cô gái Vũ Mạch và cậu bé Vũ Hoành lo lắng hô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu thư, thiếu gia, đi nhanh. Lão giả Đe Trích liều mạng. Ông ta kéo thân thể bị thương, điên cuồng ngăn cản. Thiếu nữ Vũ Mạch cắn răng, kéo tay em trai của mình, nhanh chóng bay về phía xa xa. Ha ha, muốn đi. Sâm Lam Nguyên giữ tợn cười nói. Đi lên giết hết bọn chúng cho ta. Tay phải ông ta vung lên, nhất thời có mấy người bay ra, nhanh chóng bay về phía hai chị em. Xẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo kiếm quang đánh tới, tản ra dao động vô cùng sắc bén. Ở trước mặt mọi người, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xẹt qua. Xoẹt. Sau đó, ở giữa hai chị em Vũ Mạch, Cùng những người truy kích kia lại xuất hiện một vết nứt thật lớn, dao động kinh khủng phát ra, mọi người thậm chí đều không chịu nổi trùng kích này, tất cả đều bay ngược ra phía hai bên. Cường giả chân linh cảnh cảm thụ được trùng kích khủng bố này, sắc mặt Xâm Lam Nguyên đại biến. Ánh mắt ông ta nhìn về phía một chỗ, ở nơi đó có hai bóng dáng bay tới, phía trước là một vị thanh niên mặc áo giáp màu trắng, toàn bộ khuôn mặt cũng bị áo giáp màu trắng bao trùm. Hai vị đại nhân là? Không chút do dự, Xâm Lam Nguyên lập tức dừng động tác trong tay, mặt mang cung kính nói. Trong lòng ông ta thấp thỏm, nhìn phương thức ra tay của vị cường giả thần bí này vừa rồi, không biết rốt cuộc là đứng ở bên nào. Ông ta cũng không dám có động tác gì, cường giả chân linh cảnh, tuyệt đối không phải người ông ta có khả năng chống lại. Diệp Tinh bay tới, nhìn tình cảnh chung quanh. Hơn phân nửa khuôn mặt của hắn bị che khuất, chỉ có thể nhìn ra là một thanh niên. Những người này ngược lại không có khả năng nhận ra hắn. Người khiến mảnh vỡ thần bí sinh ra dao động chính là cô gái kia. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía cô gái vũ mạch kia. Hắn cảm ứng được dao động của mảnh vỡ, dọc theo dao động đi tới nơi này. Lúc này ánh mắt Vũ Mạch cùng Vũ Hoành cũng thấp thỏm nhìn Diệp Tinh, vị cường giả thần bí này ra tay là tới giúp bọn họ sao? Ánh mắt Diệp Tinh nhìn Xâm Lam Nguyên, trực tiếp nói, các ngươi đi đi, hai người này tôi cứu. Hắn cùng những người này chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ngược lại không đến mức xuất thủ chém giết bọn họ. Nghe vậy, sắc mặt Xâm Lam Nguyên lại hơi biến hóa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tinh không phải tới đối phó bọn họ. Nếu là Diệp Tinh ra tay, bọn họ khẳng định không ngăn cản được. Nhưng mà sâu trong đáy mắt ông ta cũng rõ ràng có một tia không cam lòng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi ông ta liền có thể giết hai chị em Vũ Mạch. Chỉ là tia không cam lòng trong mắt chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau đó Xâm Lam Nguyên trực tiếp nói, chúng ta đi. Ông ta nhanh chóng rời khỏi đây với người của mình. Toàn bộ khu vực lập tức an tĩnh lại, mùi máu tươi tràn ngập, còn có thi thể trên mặt đất. Sắc mặt cô gái Vũ Mạch cùng cậu bé Vũ Hoành trắng bệch, rõ ràng tình cảnh vừa rồi đã dọa cho bọn họ sợ hãi. Nhưng mà nhìn thấy lão giả bị thương ở xa xa, bọn họ lại nhanh chóng bay qua. Ông Đe Trích. Họ nhìn lão giả, nước mắt chảy xuống. Lúc này trên người lão giả toàn là vết thương, nhất là vết đao thật lớn kia, như thể đã chém thân thể của ông ta thành hai nửa. Tiểu thư, thiếu gia. Lão giả muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Chỉ là nhìn thấy hai người Vũ Mạch cùng Vũ Hoành an toàn, ông ta cũng an tâm nuốt xuống một hơi cuối cùng. Diệp Tinh yên lặng nhìn, trên người hắn đương nhiên có linh quả, thảo dược, có thể dễ dàng trị liệu cho lão giả. Nhưng mà hắn cũng không phải là thánh mẫu mà có thể tùy tiện lấy ra tài nguyên cho người mới gặp mặt lần đầu tiên. Vũ trụ mỗi ngày có nhiều người chết như vậy, nếu hắn muốn thật sự đi cứu, chắc mình mệt chết cũng không cứu được hết tất cả. Được rồi. Diệp Tinh nhìn về phía hai người đang khóc trên mặt đất, mở miệng nói. Nghe Diệp Tinh nói chuyện, trên mặt Vũ Mạch cùng Vũ Hoành nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Vũ Hoành không dám nói gì. Trốn sau chị mình. Vũ Mạch thì đè nén sợ hãi trong lòng, cung kính nói, cảm tạ ân cứu mạng của đại nhân. Vừa rồi nếu không phải có Diệp Tinh, cô và em trai mình khẳng định đã bị giết. Diệp Tinh nhìn Vũ Mạch, hắn bỗng nhiên vung tay phải lên, sau đó một cái nhẫn không gian trên người Vũ Mạch bay ra, bị Diệp Tinh bắt được trong tay. Nhẫn không gian của ta. Sắc mặt Vũ Mạch nhất thời khẽ biến, nhưng mà cô cũng không dám phản kháng, lo lắng đứng thẳng. Nhìn nhẫn không gian trong tay. Diệp Tinh rõ ràng cảm thấy mảnh vỡ trong nhẫn không gian của mình, dao động càng thêm mãnh liệt. Tay phải hắn nắm chặt, trong nháy mắt một quả cầu pha lê trong suốt xuất hiện, lúc này bên trong quả cầu pha lê còn có một mảnh vỡ kỳ dị. Mảnh vỡ? Mảnh vỡ giống như cái trên người mình. Thấy thế, trong lòng Diệp Tinh nhất thời kích động hẳn lên. Bây giờ hắn đã tìm thấy mảnh vỡ thứ hai. Lấy ra xem hai mảnh vỡ tiếp xúc sẽ có biến hóa gì. Trong lòng Diệp Tinh vừa động, tay phải nắm chặt, dao động mạnh liệt phát ra. Xoẹt. Nhất thời ánh sáng trên quả cầu này chớp động, chỉ là cũng không có gì, toàn bộ quả cầu không có bất kỳ vết nứt nào xuất hiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.